ngươi nếu là dám đem ta nhi tử phòng ở bán đi cho ngươi nhi tử còn nợ cơ bạc, lão tử liền dám cùng ngươi nhi tử cùng chết. Hắc ám hẹp hòi trong phòng, điểm điểm nhỏ vụn ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Trên giường nữ hài mày đẹp nhíu chặt, cái trán phiếm một tầng tinh mịn mồ hôi, tựa hồ trong ngộng hết thể đặc biệt làm nàng sợ hãi. Nữ hài toàn bộ thân thể căng chặt cuộn tròn, tay nhỏ nắm chặt thành quyền để ở ngực chỗ. Loảng xoảng. Đột nhiên một thanh âm vang lên, phòng môn bị dùng sức đẩy ra, một đạo cao gầy bóng người đi vào tới, đi vào mép giường, nhìn trên giường nữ hài, vươn tay kéo lây chăn một góc, dùng sức một hiên, nữ hài nhanh như chớp một chút liền từ trên giường lăn đến ngầm. Ác mộng trung Khương Nhã phát hiện thân thể đột nhiên treo không, sau đó thân thể truyền đến một trận đau đớn, Khương Nhã phản xạ tính mà ngẩng đầu, biến thấy đứng ở cách đó không xa nữ nhân. Nữ nhân nhìn vẻ mặt mờ mịt nữ hài, kéo ra giọng, này đều cái gì thời gian, trong nhà liền thuộc ngươi nhất lười, ngươi tỷ đều đã rời giường nửa giờ, ngươi còn trong ổ chăn nằm, cả ngày muốn ta tới tam thôi tứ thỉnh, ta là thiếu ngươi à. Khương Nhã ngơ ngác mà nghe mẫu thân nhắc mãi thành, mê mang mà ngước mắt, tầm mắt không hề chớp mắt mà dừng ở mẫu thân kia trường tuổi trẻ khuôn mặt thượng. Nhanh lên mặc quần áo, hiện tại đã 8 giờ, các ngươi 8 giờ rưỡi đi học. Đợi lát nữa đến muộn các ngươi lão sư lại đến làm ngươi ở phòng học bên ngoài chạm một tiết khóa. Ai, ta nói chuyện ngươi nghe thấy được không có, nhanh lên lên, ngươi tỷ cùng ngươi đệ bữa sáng đều phải ăn xong rồi. Nhìn như cũ vẻ mặt ngu si nữ nhi, Dương Quý Mai cảm thấy chính mình nữ nhi hôm nay giống như có điểm đốc, ngày thường nàng nếu là như vậy mắng, nha đầu này sợ là đã sớm ngại nàng lại nhải, nhảy dựng lên chạy ra đi. Thẳng đến Dương Quý Mai xoay người đi ra cửa phòng. Khương Nhã mới phản ứng lại đây, đứng dậy bỏ lại trên giường. Tầm mắt ở trong phòng kia quen thuộc mà lại xa lạ bài trí thượng đảo qua, không có soát sơn mục chất tủ quần áo, phô rơm dạ giường, động một chút, Khương Nhã thậm chí đều có thể nghe thấy rơm dạ kia sản sạt rất nhỏ tiếng vang. Rũ mắt, nhìn chính mình kia một đôi nho nhỏ bàn tay, Khương Nhã rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tình huống này giống như có điểm không thích hợp nhì, Khương Nhã nhớ rõ mẫu thân rõ ràng đã 60 tuổi. 60 tuổi mẫu thân tóc đã là hoa râm, gương mặt cũng có 5 tháng dấu vết. Nhưng vừa rồi thấy mẫu thân rõ ràng là 30 tuổi không đến tuổi tác, hơn nữa, nàng giống như cũng thu nhỏ. Đây là, sao lại thế này? Còn không đợi Khương Nhã nghĩ kỹ, Dương Quý Mai thanh âm cách cửa phòng lại lần nữa vang lên. Khương Nhã, ngươi nghe thấy được không? Chạy nhanh đi lên, đến muộn. Tới tới. Khương Nhã không kịp nghĩ nhiều. Dẫm lên giày không kịp khấu thượng liền như vậy chạy đi ra ngoài. Ra khỏi phòng môn, Khương Nhã thấy khi còn nhỏ thu nhỏ lại bản tỷ tỷ cùng đệ đệ. Hai người thấy Khương Nhã đi ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lại cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng. Khương Nhã đi qua đi, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, vươn tay bưng lên trên mặt bàn mì sợi ăn lên. Ăn xong bữa sáng, tam tỷ đệ cùng nhau đi ra cửa, Khương Nhã bọn họ tam đi ra một chút khoảng cách khi. Dương Quý Mai đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy vào phòng cầm một thứ đuổi theo Khương Nhã bọn họ, sau đó đem trong tay mũ một chút cái ở Khương Nhã trên đầu. Khương Nhã như cũ cảm thấy không chân thật, cũng liền không để ý mẫu thân động tác, ngốc lăng lăng mà đi theo tỷ tỷ Khương cầm phía sau hướng tới trường học phương hướng đi tới. Khương Nhã vùi đầu đi đường, trong đầu lại có chút hỗn loạn. Khương Nhã nhớ rõ chính mình rõ ràng đã 35 tuổi. Ở 23 tuổi năm ấy Khương Nhã gả cho một kẻ có tiền nam nhân, hôn hậu sinh hạ một nhi một nữ. Chỉ không ngày vui ngắn chẳng tày gang, 2 năm thời gian sau, Khương Nhã đã biết trượng phu thích đánh cuộc, mỗi năm đều đem thiếu đặt mông nợ cơ bạc, sau đó làm người trong nhà giúp đỡ trả nợ. Ở nhà chồng, chủ sự chính là Khương Nhã công công, hơn nữa trong nhà sở hữu gia sản đều là lao gia tử chính mình tranh tới, lao gia tử thực tiết kiệm, ra cửa đều không tha đánh xe. Cho nên mới tránh hạ như vậy gia nghiệp. Khương Nhã trượng phu đánh bạc như vậy chuyện này lao gia tử căn bản liền không biết, đều là lao thái thái âm thầm dùng tiền riêng trợ cấp nhi tử còn nợ cơ bạc, thẳng đến sau lại lao gia tử sinh bệnh qua đời, tài sản vấn đề liền thành một cái ngòi nổ. Lao thái thái liền như vậy một cái nhi tử, sau lại Khương Nhã trượng phu thiếu một tuyệt bút tiền, lao thái thái liền tính toán đem lao gia tử để lại cho tôn tử kia đống lâu cấp mua. Liền vì cấp cái kia không biết cố gắng còn tiền. Khương Nhã đương nhiên không đồng ý, liền ở hai bên rằng có khi, Khương Nhã trong lúc vô ý ở nhà té xỉu, đưa đến bệnh viện khi, bác sĩ nói là ung thư thời kỳ cuối. Lão thái thái bên kia còn ở tính toán đem Khương Nhã nhi tử bất động sản bán, Khương Nhã này đầu liền đã từ bỏ trị liệu. Người luôn là cực đoan, đặc biệt là muốn chết người, kêu ý tưởng liền càng nguy hiểm. Cuối cùng Khương Nhã cấp trượng phu hạ thuốc ngủ, khóa ở trong phòng khí than tự sát. Thế nhưng lão thái thái bán phòng là vì người nam nhân này, như vậy người nam nhân này đã chết, cũng liền không như vậy nhiều chuyện nhi, còn miễn cho người nam nhân này liên lụy nhi tử nữ nhi. Chính là, Khương Nhã nhớ rõ chính mình rõ ràng đã chết, như thế nào đột nhiên. Về tới khi còn nhỏ, đi theo tỷ tỷ phía sau trường học, kế tiếp vấn đề tới. Khương Nhã căn bản không rõ ràng lắm chính mình hiện tại bao lớn tuổi, đọc mấy năm cấp, sau đó nàng châu ngồi lại ở nơi nào. Khương Nhã, ngươi ngẩn người làm gì à, nhanh lên, còn có 2 phút liền đi học, ngươi không phải các ngươi lớp 4 hôm nay muốn chắc khảo. Khương Cầm nhìn vẻ mặt mờ mịt muội muội, mở miệng nhắc nhở nói. Từ Khương Cầm nói, Khương Nhã đã biết chính mình hiện tại là 9 tuổi, thượng lớp 4. Nếu nhớ không lầm, lớp 4 phòng học hẳn là ở lầu 2 đệ nhất gian phòng học. Trong thôn tiểu học học sinh cũng không phải rất nhiều, mỗi cái niên cấp đều chỉ có một ban, lầu 1 1 2 3 niên cấp, lầu 2 4 5 6 niên cấp. Khương Nhã đi vào trong phòng học, liền thấy một đám củ cải nhỏ ngồi ở trong phòng học, tầm mắt ở đám kia tiểu bằng hữu trên người đảo qua, Khương Nhã cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở một cái tiểu mập mạp trên người. Đối với cái này tiểu mập mạp Khương Nhã chính là ký ức khắc sâu, tiểu học 6 năm cùng lớp đồng học, tiểu mập mạp Tiếu Sơn. Hắn chính là lão sư treo ở bên miệng thượng, mỗi ngày đều sẽ nhắc tới. Lớp cướp chuột. Một mẩu cướp chuột, đánh hư một nồi nước. Chính là bởi vì những lời này, qua nhiều năm như vậy, trở về đến khi còn nhỏ Khương Nhã như cũ nhớ kỹ cái này tiểu mập mạp đồng học. Khương Nhã hướng tới tiểu mập mạp mở miệng nói, Tiếu Sơn, hôm nay khảo thí muốn hay không đổi vị trí. Tiếu Sơn nghe thấy Khương Nhã cùng chính mình nói chuyện, còn rất kinh ngạc nhìn Khương Nhã một hồi lâu. Này Khương Nhã ngày thường thoạt nhìn tú tú khí khí, liền nói chuyện đều cùng rồi bỏ dường như, thậm chí đi học trả lời lão sư vấn đề Khương Nhã đều sẽ mặt đỏ. Hôm nay đột nhiên chủ động cùng hắn nói chuyện, này như thế nào có thể làm Tiếu Sơn không kinh ngạc đâu. Đổi cái gì vị trí a? Ngươi vẫn là ngồi ở đệ nhất bài, liền lão sư bục giảng phía dưới vị trí kia, khảo thí thời điểm gian lận đều không được, Khương Nhã ngươi liền hết hy vọng đi. Tiếu Sơn có chút vui sướng khi người gặp họa mà mở miệng trở về một câu. Bục giảng phía dưới vị trí, Khương Nhã không để ý Tiếu Sơn kia xem náo nhiệt kính nhi, cất bước đi đến vị trí thượng, trực tiếp ngồi xuống. Đi học tiếng chuông đã vang qua, lão sư không biết vì cái gì trì hoãn, này đi học thời gian đều qua 2-3 phút, còn không có tới phòng học. Nhắc Tào Tháo liền đến. Một cái sụ mặt nam nhân dưới nách kẹp một chồng bài thi đi vào tới. Đứng ở trên bục giảng đem phân hảo tổ bài thi phát ở mỗi cái tổ đằng trước đồng học trên mặt bàn, làm các bạn học một đám truyền xuống đi. Khảo thí thời gian 50 phút, trường thi kỷ luật liền không cần ta lại cường điệu, đơn giản tới nói chính là gian lận đồng học bị bắt được tức làm không điểm xử lý. Lão sư nói xong, liền cầm lấy trên bục giảng báo chí nhìn lên. Vị trí thượng Khương Nhã nhìn bài thi, sắc mặt đạm nhiên, trong lòng cũng đã mắng nổi lên tam tự kinh. Lớp 4 đề mục A. Nàng đều đã nhiều ít năm không tiếp xúc quá tiểu học đề mục. Khương Nhã chần chờ mà cầm bút bi ngây người, trong đầu hồi tưởng đã từng học quá tri thức. Lão sư nhìn Khương Nhã qua vài phút cũng chưa viết, không vui đứng dậy, đi đến Khương Nhã bên cạnh, giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, ý bảo nhanh lên đáp đề. Lạnh lạnh túng túng mà tỏ vẻ, nàng cũng tưởng đáp đề à, nghề hà đề mục nhận thức nàng, nàng còn phải hảo hảo ngẫm lại đề mục đâu, có độc. Bất quá cũng may bài thi còn có lớp trôi chống cùng ứng dụng đề, đề mục không tính quá khó. Khương Nhã đặt bút ngòi bút vuốt ve ở giấy nghiệp thượng phát ra rất nhỏ sàn sạt thanh. Khảo thí kết thúc, chói tai chuông tan học vang lên, Khương Nhã hướng tới phòng học ngoại đi ra ngoài liền muốn đi lớp 6 tìm Khương Cầm. Ai biết mới vừa đi đến phòng học cửa đã bị một cánh tay ngăn cản đường đi. Khương Nhã ngước mắt, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng có một đôi đại đại đôi mắt, nhỏ dài nồng đậm lông mi khẽ run. Khương Nhã cả người thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ, thật giống như là một cái vật phát sáng, không tiếng động hấp dẫn người khác tầm mắt. Khương Nhã, ngươi chụp mũ làm cái gì? Nữ hài hàm dưới khẽ nâng, cao ngạo mà mở miệng hỏi. Nghe thấy nữ hài nói lên mũ, Khương Nhã mới nhớ tới ra cửa trước mâu thân hướng chính mình trên đầu khấu thứ gì. Nhấp nhấp miệng, Khương Nhã đối nữ hài thái độ không phải thực thoải mái, toại mở miệng hồi dỗi, ta vì cái gì chụp mũ, cùng ngươi có quan hệ sao? Ừ, ngươi không nói nữ hải đột nhiên giơ tay, thừa dịp Khương Nhã không chú ý một chút xóa sạch Khương Nhã đỉnh đầu mũ. Đương thấy kia đủ để so sánh 500 ngói đèn điện đầu trọc, nữ hài nhịn không được cười ra tiếng nhi tới, một bên cười còn một bên chào phúng. Khương Nhã, ngươi này đầu như thế nào như vậy lượng đâu, bóng đèn dường như, xứng với ngươi mặt, tựa như tiểu hòa thượng dường như, ha ha, ha ha ha, cười chết ta. Trong phòng học các bạn học cũng bị Khương Nhã này một viên đầu trọc cấp kinh tới rồi, nghe thấy nữ hài đi đầu nở nụ cười, các bạn học cũng liền sôi nổi cười ra tiếng tới. Mau đến xem a, Khương Nhã này đầu trọc cũng thật lượng, đại gia mau đến xem a, thật là quá khôi hài. Nữ hải không ngừng cố gắng mà trào phúng, ánh mắt khiêu khích mà nhìn Khương Nhã. Khương Nhã nghe nữ hải trào phúng, kia sắc bén tầm mắt dừng ở cười to nữ hải trên người. Thảo, lão hổ không phát huy, đương nàng là bệnh miêu sao. Trước nay liền không có không đánh tiểu hải tử chuyện này, hùng hải tử chính là thiếu thu thập. Trên hành lang, ánh nắng tươi sáng. Có thể đi trên hành lang kia hai cái ôm thành một đoàn nữ hài thoạt nhìn lại là không như vậy tốt đẹp, hai người không ai nhường ai, căn bản chính là đem ăn mãi kính nhi đều dùng ra tới, bên cạnh vây đầy đồng học. Khương Nhã tiểu chiếm con trên, bá khí chắc lẩu, như bức mà cười ở Kim Hải Yến trên người, trong tay gắt gao tún đối phương một phen tóc, dưới chân cũng không lưu tình, liên tiếp mà nhấc chân đỉnh ở nhân ra trên bụng. Bên hai nghe Kim Hải Yến đau tiếng hô, Khương Nhã không cấm càng đánh càng hăng. Bóng đèn, tiểu hòa thượng. A, a. Hôm nay Khương Nhã còn liền tính toán làm nàng nếm thử thiếu lâm 18 bàn võ nghệ lợi hại. Từ lời trước Khương Nhã liền đối Kim Hải Yến ấn tượng khắc sâu, kế tiếp 2 năm học sinh tiểu học nhai Kim Hải Yến đều cùng Khương Nhã không qua được. Đời trước bởi vì cạo trọc chuyện này bị Kim Hải Yến như vậy một náo, Khương Nhã bị người lấy một cái ngoại hiệu, tiêu thẳng vô lại. Liền bởi vì cái này tên hiệu Khương Nhã có một đoạn thời gian cả người đều trở nên tự ti lên. Đột nhiên cửa thang lầu chạy tới một đạo thân ảnh, cùng hỏa tiễn dường như xuống tới, trực tiếp ồn ào liền nhào tới, chen vào vòng trung gian. Khương Tùng thấy nhà mình nhị tỷ bị người khi dễ, liền không cần suy nghĩ liền vọt qua đi, bám trụ Kim Hải Yến chân, ngao ôm một ngụm cắn đi xuống. Bị cắn Kim Hải Yến cảm giác cẳng chân đau xót, túi đầu. Khóe mắt dư quang thầy ghé vào chính mình trên đùi Nam Hải, cảm thấy có điểm mộng bức. Cái này cũng chưa tính, bên kia lớp 6 Khương Cầm nghe thấy tiếng vang, cũng chạy tới, trực tiếp xông tới liền một phen ngăn chặn Kim Hải Yến tay. Kim Hải Yến bị Khương Cầm chân áp, cho nên kế tiếp cũng chỉ dư lại bị đánh phần. Chờ đến lao sư đi tới khi, Kim Hải Yến đã thành một cái bà điên, một đầu tóc dài lộn xộn, trên mặt còn tàn lưu vài đạo mang huyết móng tay ấn. Bởi vì bị đè ở trên sàn nhà đánh, trên người quần áo cũng lây dính thượng cho bụi, cả người có vẻ rất là chật vật. Mà Kiều Kiều tiểu tiểu Khương Nhã tắc có vẻ không có gì trở ngại, lão sư không nói hai lời liền đem mấy cái đánh nhau chảo vào trong văn phòng đi. Trong văn phòng, tiểu học hiệu trưởng đang ngồi ở vị trí thượng soạn bài, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu liền thấy hoàng lão sư phía sau đi theo mấy cái nhóc con, thả mỗi người đều gương mặt hồng nhuận, hiển nhiên vừa rồi vận động một phen. Hoàng lão sư, đây là làm sao vậy? Hiệu trưởng cười tủm tỉm mà mở miệng hỏi. Hoàng lão sư nghe thấy hiệu trưởng hỏi tới, thở phì phì mà trở lại chính mình bàn làm việc trước cầm lấy một cái tráng men lu cái ly, ngửa đầu đem cái ly thủy uống một hơi cạn sạch, cảm thấy chính mình trong lòng hòa hoãn một chút, mới mở miệng trả lời hiệu trưởng nói. Này mấy cái tiểu nhân đánh nhau đâu, ta xem bọn họ là gần nhất việc học quá tủng, cho nên tinh lực tràn đầy. Này Khương gia ba cái cũng là lợi hại, ba cái đánh người ra một cái hoàng lão sư lại nhảy mà đem sự tình nhất nhất nói ra tới. Vốn tưởng rằng hiệu trưởng nhất định sẽ giáo huấn Khương gia này ba cái, rốt cuộc hoàng lão sư nhưng nghe nói, này Kim Hải Yến lúc trước nhập học chính là lấy hiệu trưởng gia nào đó thân thích quan hệ, mới lâm thời chuyển trường lại đây. Ha ha ha ha, này Khương gia ba cái tiểu nhân nhưng thật ra rất thú vị, một cái đánh nhau, hai cái tới hỗ trợ. Này thật đúng là tỷ đệ đồng lòng a. Hoàng lão sư sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy chuyện này có điểm xử lý không tốt, trong lòng âm thầm tự hỏi một lát, lúc này mới nhìn về phía hiệu trưởng, mở miệng hỏi, hiệu trưởng, chuyện này ngươi xem xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào còn cần hỏi ta, hoàng lão sư ngươi xem làm là được. Hiệu trưởng nói xong liền cúi đầu tiếp tục soạn bài, căn bản không tính toán nhúng tay chuyện này. Hoàng lão sư nguyên bản tính toán trừng phạt Khương Nhã, nhưng vừa rồi hiệu trưởng kia một câu rồi lại làm hoàng lão sư có điểm lưỡng lự. Ngẩng đầu nhìn dựa tường đứng bốn cái hài tử, hoàng lão sư ánh mắt hơi trầm xuống, là mấy cái tiểu nhân đứng hơn 10 phút qua đi, Hoàng Lao Sư mới mở miệng nói, được rồi, đợi lát nữa về phòng học mỗi người viết một phần 500 tự kiểm điểm cho ta, chiều nay cho các ngươi hai bên gia trưởng tới ta văn phòng một chuyến. Khương Nhã đi ra lão sư văn phòng, trở lại trong phòng học còn có thể nhận thấy được bên cạnh đồng học kia âm thầm đánh giá chính mình ánh mắt, Khương Nhã không chút nào để ý, nên làm gì làm gì. Nhưng thật ra Kim Hải Yến bị đánh một đốn, có chút túng, ngồi ở vị trí thượng khóc lên. Giữa trưa tan học đã đến giờ, Khương Nhã trực tiếp chạy ra phòng học, ở cổng trường khẩu thấy chờ ở nơi đó Khương Cầm cùng Khương Tùng. Ba người một đường chạy chậm trở về nhà, còn chưa vào cửa liền thấy ở cửa vườn rau rút thảo Dương Quý Mai. Dương Quý Mai đứng ở đồ ăn thổ bên cạnh, để chân trần đạp lên bùn đất thượng, ống quần cuốn đi lên lộ ra một đoạn ngăm đen da thịt. Thấy mẫu thân thân ảnh, Khương Nhã hơi chút có như vậy một chút chột dạ, từ một bên lưu tiến vườn rau, không nói hai lời liền giúp đỡ mẫu thân cùng nhau rút thảo. Bên người đột nhiên nhiều một người, Dương Quý Mai ngẩng đầu liền thấy Khương Nhã, thấy từ trước đến nay không yêu làm việc Khương Nhã giúp nàng rút thảo, Dương Quý Mai tổng cảm thấy trong lòng có như vậy một chút không chân thật. Khương Nhã, ngươi trở về thời điểm ném tới đầu góc. Dương Quý Mai hồ nghi mà mở miệng nói. Không có. Khương Nhã trở về một câu. Bất động thanh sắc mà ngước mắt trộm ngắm mẫu thân, lại không nghĩ vừa lúc đối thượng Dương Quý Mai tầm mắt. Được, có chuyện liền nói, đừng cho ta tới này đó hư, ta nói cho ngươi, ta không ăn ngươi này một bộ. Dương Quý Mai lúc này khẳng định Khương Nhã có việc nhi muốn nói. Mẹ, có một chuyện tốt cùng một kiện chuyện xấu, ngươi muốn trước hết nghe nào kiện. Tốt đi. Mẹ, lão sư muốn thỉnh ngươi đi uống trà. Khương Nhã a dua mà cười nói. Lão sư thỉnh nàng uống trà, đây chính là chưa từng có quá chuyện này, như thế nào liền cảm thấy có điểm quỷ dị đâu. Tin tức xấu đâu. Mẹ, ta hôm nay ở trường học đánh nhau, lão sư làm ngươi buổi chiều đi trường học một chuyến. Nói xong câu đó, Khương Nhã còn không đợi Dương Quý Mai phản ứng đã giải khai chân liền chạy. Nhìn Khương Nhã bóng dáng, Dương Quý Mai tự hỏi một lát cuối cùng trải vớt rõ ràng. Hợp lại chuyện tốt chuyện xấu đều là một sự kiện nhi a. Quả nhiên, ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói, này hùng hài tử chính là thiếu. Buổi chiều Dương Quý Mai cùng ba cái hài tử cùng nhau hướng tới trường học đi, trên đường gặp được người trong thôn khi, Dương Quý Mai đều sẽ dừng lại nói thượng hai câu, hai điểm đoàn người tới rồi trường học, ba cái hài tử trở về phòng học, dư lại Dương Quý Mai nội tâm phỏng đoán bất an mà đi vào lao sư văn phòng. Văn phòng Hoàng Lão Sư cùng một khắc danh phụ nhân đã chờ ở nơi đó, phụ nhân không phải người khác đúng là Kim Hải Yến mẫu thân Lương Âm. Lương Âm thấy Dương Quý Mai đi vào tới, tầm mắt ở Dương Quý Mai trên người đảo qua, đại thấy rõ ràng Dương Quý Mai trên người quần áo nông thôn phụ nhân trang điểm, trong lòng không khỏi mà dâng lên một mặt cảm giác về sự ưu việt tới. Lương Âm cũng là xuống đất làm ruộng, nhưng là nàng cùng Dương Quý Mai không giống nhau chính là người, Lương Âm xem như nửa cái người thành phố. Sở dĩ nói nửa cái, đó là bởi vì Lương Âm nàng sở cư trú địa phương đồng dạng là thuộc về nông thôn, nhưng là lại bởi vì ở tại quốc lộ đường cái biên, do đó cũng có thể nói là nửa cái người thành phố. Hoàng Lao Sư nhìn thấy hai cái gia trưởng đều đến đông đủ, tiếp đón hai bên ngồi xuống, sau đó mở miệng đem buổi sáng sự tình nói, không đợi Hoàng Lao Sư mở miệng, Lương Âm liền cọ mà một chút đứng lên, chỉ vào Dương Quý Mai cái mũi. Ngươi lại như thế nào giáo dục hài tử? Ba cái đánh nhà của chúng ta hài tử một cái, ngươi đi xem nhà của chúng ta hài tử, bị khi dễ giữa trưa đều ăn không ngon, khóc suốt một cái giữa trưa. Ta nói cho ngươi, chuyện này nhà ngươi hài tử cần thiết xin lỗi, lại còn có đến bồi thường nhà của chúng ta hài tử tổn thất, cho chúng ta ra 100 trứng gà, lại thêm 50 đồng tiền. 100 trứng gà, Dương Quý Mai nghe xong Lương Âm nói, trong lòng âm thầm tự hỏi, trong nhà tổng cộng dưỡng 10 chỉ gà. Trong đó đẻ trứng gà mái chỉ có 4 con, mỗi ngày mới 4 cái trứng gà, 100 các nàng ra đến tồn không sai biệt lắm một tháng thời gian. Hơn nữa 50 đồng tiền đối với Khương gia tới nói cũng không phải một bút số lượng nhỏ, mỗi lần khai giảng mỗi cái hài tử học phí cũng mới 98 đồng tiền, này học phí vẫn là Dương Quý Mai thiển mặt từ nhỏ thúc từ nơi đó mượn tới. Hoàng Lao Sư nghe xong Lương Âm nói, cũng cảm thấy có điểm khó xử người, rốt cuộc dân quê cũng chưa cái gì tích tụ. Mà Khương gia cũng là trong thôn có tiếng nhà nghèo, này hiển nhiên có điểm quá mức. Khu khu, Lương Âm nữ sĩ, ta cảm thấy có điểm quá. Nhưng mà, Hoàng Lao Sư lời nói còn chưa nói xong đã bị Lương Âm cảm xúc kích động mà đánh gãy. Quá cái gì quá, nhà của chúng ta hải tử dọa thành như vậy, không được hảo hảo bổ bổ thân mình a, ta còn phải mang đi bệnh viện nhìn một cái nhìn xem có hay không dọa ra bệnh gì tới. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, mới vừa lên lớp xong hiệu trưởng từ văn phòng ngoài cửa đi vào tới, nhàn nhạt mà liếc Lương Âm liếc mắt một cái, sụ mặt trầm giọng mở miệng nói, hải tử đánh nhau có thể có chuyện gì nhi, lại không cầm đao chém, điểm này chuyện này cũng phải đi bệnh viện. Lương Âm đang xem thấy hiệu trưởng kia một khắc liền có điểm hư, kéo kéo khoe miệng, tưởng mở miệng nói cái gì, ngẩng đầu đối thượng giáo lớn lên nghiêm túc sắc mặt lại ngừng đến bên miệng nói. Việc này liền tính, hai tử đều từng người có sai. Đương nhiên Khương Nhã động thủ trước đánh người là không đúng, đợi lát nữa đi phòng học, làm Khương Nhã cấp Kim Hải Yến đồng học làm cho mặt khác đồng học mặt nói lời xin lỗi là được. Hiệu trưởng đều như vậy mở miệng, Lương Âm bởi vì nào đó nguyên nhân toại không có phản bác. Đồng thời Dương Quý Mai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi học đã đến giờ, Hoàng lão sư đi vào trong phòng học, đi tới trên bục giảng, cầm lấy một cây tự chế thước dạy học ở trên mặt bàn gõ hai hạ, phía dưới đồng học sôi nổi ngồi ngay ngắn. Hôm nay buổi sáng Kim Hải Yến cùng Khương Nhã đánh nhau sự tình, ở chỗ này Khương Nhã đồng học yêu cầu cấp Kim Hải Yến đồng học xin lỗi, các ngươi đều cho ta nghe rõ ràng, đánh nhau là phi thường không tốt, về sau nếu ai đánh nhau liền không cần tiến phòng học tới đi học, dứt khoát đi ra ngoài đánh, đánh cái đủ. Càng nói càng tức giận, Hoàng lão sư miệng lúc đóng lúc mở bờ lạ liền chạy đề. Nói ước chừng 10 phút, Hoàng lão sư mới phản ứng lại đây, thanh thanh giọng nói nghiêm túc nói, Kim Hải Yến, Khương Nhã, các người hai đứng lên. Khương Nhã từ vị trí thượng đứng dậy, ngước mắt liền thấy Kim Hải Yến trên mặt hoàn toàn không có buổi sáng kia khóc thút thít bao bộ dáng, ngược lại nhiều một mặt đắc ý. Khương Nhã thấy Kim Hải Yến kia khoe khoang bộ dáng, trong lòng âm thầm nói một câu. Ngốc bức. Lương Âm cùng Dương Quý Mai đứng ở phòng học bên ngoài trên hành lang, nhìn phòng học nội hết thảy. Dương Quý Mai lo lắng mà nhìn nhà mình nữ nhi, trong lòng còn ở lo lắng Khương Nhã kia tiểu tính tình. Nha đầu này từ trước đến nay tính tình quật, mở miệng xin lỗi Khương Nhã tám phần không muốn. Mọi người cũng cảm thấy Khương Nhã khẳng định sẽ không nguyện ý xin lỗi, liền ở Kim Hải Yến hàm dưới khẽ nâng. Vẻ mặt cao ngạo mà nhìn Khương Nhã khi, Khương Nhã mở miệng. Kim Hải Yến đồng học, thực xin lỗi. Còn không phải là xin lỗi sao? Nàng nói, nếu không hài lòng, Khương Nhã còn có thể cho nàng tới một đoạn hoa thức xin lỗi. A, Khương Nhã dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng. Một câu xin lỗi đổi tấu Kim Hải Yến một đốn, nàng cũng không mệt, hoàn toàn chính là kiếm lời, ổn kiếm không bồi cái loại này. Một tòa không lớn trong viện không ngừng truyền ra tới nào đó tiếng vang. Trong viện, mấy cái đầu trọc hòa thượng ngồi trên mặt đất, trong tay toàn nắm một chuôi Phật châu, từng viên kích thích, trong miệng còn lẩm bẩm, mơ hồ không rõ có vẻ cao thâm khó đoán. Sân nào đó góc tường chỗ mấy cái hùng hài tử ghé vào trên tường gây, từng đôi tò mò mắt to nhìn chằm chằm trong viện những cái đó hòa thượng, tựa hồ cảm thấy thú vị, còn vươn tay hướng tới sân chỉ. Khương Nhã cùng đệ đệ Khương Tùng cùng nhau ghé vào đầu tường, cảm thấy có chút nhàm chán. Giơ tay che lại cái miệng nhỏ đánh cánh áp, đôi mắt hơi hạp. Hôm nay là thứ bảy, trường học thống nhất nghỉ, sáng sớm tinh mơ đại tỷ Khương Cầm liền đi cùng thôn Dương Lệ ra ngoạn nhi đi. Khương Nhã là một cái người trưởng thành, nhưng không nghĩ đi theo Khương Cầm đi Dương Lệ ra, sau đó xem mấy cái tiểu nữ hài loát miêu. Dương Lệ nuôi trong nhà một con bụi bấm phì miêu, mỗi lần Khương Cầm qua đi đều thích ôm kia chỉ béo miêu, Khương Nhã cũng không rõ. Nhà mình tỉ tỉ không có gì đối những cái đó tiểu động vật chấp niệm như thế nào liền như vậy thâm đâu, từ nhỏ đến lớn đều thích miêu miêu cẩu cẩu linh tinh tiểu động vật, dùng một cái từ tới hình dung Khương Cầm cùng những cái đó tiểu động vật, kia chỉ có thể là, chân ái. Mấy cái tiểu đồng bọn ghé vào phía trên, Khương Tùng đột nhiên nhấc chân để bên cạnh Nam Hải, mở miệng nói, cậu tử, ngươi này ngô ra làm gì vậy đâu. Cậu tử là Khương Tùng từ nhỏ cùng nhau chơi tiểu đồng bọn. Bởi vì dân quê cho rằng tiện danh hảo nuôi sống, bởi vậy cấp cậu tử lấy như vậy một cái nhũ danh. Cậu tử cha mẹ ly dị, mẫu thân đi theo kẻ có tiền chạy, phụ thân ở nơi khác làm công đi, quanh năm suốt tháng đều cũng chưa về vài lần. Cậu tử bởi vì bệnh tật ốm yếu, còn bị người trong nhà lấy cái nữ hài nhi đại danh, kia đoạn thời gian lưu hành cảng đài một bộ phim truyền hình, Dương Quý Phi, cho nên cậu tử cũng liền đại danh cũng liền lấy thành Dương Quý Phi. Lấy này hài âm không cẩn thận nghe còn tưởng rằng đây là nữ hài danh nhi đâu. Ta nghe ta nai nói, đây là bởi vì Ngô gia mấy ngày hôm trước từ trong thành trở về cái kia tôn tử, liền mấy ngày hôm trước chúng ta gặp qua, lớn lên trắng non sạch sẽ, còn cùng chúng ta nói chuyện tới. Hôm trước cái kia Ngô Tường đột nhiên nửa đêm sốt cao không lùi, này đều hai ngày uống thuốc cũng không được việc, này Ngô lão mãi liền tìm những người này tới, nói là Ngô Tường đụng phải dơ đồ vật, này đó hòa thượng chính là tới bắt những cái đó dơ đồ vật. Cậu tử vẻ mặt khoe khoang mà nhỏ giọng mở miệng nói. Khương Tùng nghe xong cảm giác không có gì hứng thú, nhàn nhạt mà nga một tiếng. Nhưng thật ra bên cạnh Khương Nhã trong đầu hoảng hốt chung nhớ lại kiếp trước, Ngô gia cũng thỉnh những người này tới. Khi đó người trong thôn còn cảm thấy Ngô gia phong kiến mê tính đâu, sau lại chuyện này Khương Nhã không nhớ rõ, bất quá lần này qua đi, Ngô Tường thân thể xác thật hảo rất nhiều. Đột nhiên, trong viện Ngô gian cửa phòng bị mở ra, một cái xúc hoa dâm trường tròm dâu lão nhân từ trong phòng đi ra, Khương Nhã liếc mắt một cái liền thấy được lão nhân sau lưng căn nhà kêu bãi đầy người giấy. Hồng hồng lục lục sấn bạch, gió thổi qua, người giấy tùy theo quơ quơ, thoạt nhìn quái thấm người. Khương Nhã lưng phát lạnh, trong lòng có điểm bất an. Cái kia, quá nhàm chán, chúng ta đến sau núi đi ngoạn nhi đi. Khương Tùng không kiên nhẫn, trực tiếp nhảy xuống đầu tường. Nghe thấy Khương Tùng phải đi, vài người khác cũng sôi nổi nhảy xuống. Khương Nhã rũ mắt nhìn 2 mét rất cao tường viện, đột nhiên có điểm chân mềm. Nàng cũng không biết chính mình vừa rồi rốt cuộc như thế nào bò lên tới. Thì, ngươi nhanh lên nhi xuống dưới, chúng ta đến sau núi chơi. Khương Tùng thấy Khương Nhã không động tĩnh, mở miệng thúc giục nói. Khương Nhã khóc không ra nước mắt, nhìn chính mình tiểu thân thể, cắn răng một cái liền tưởng nhảy xuống đi, nhưng mà khỏe mắt dư quang trong lúc vô tình nhìn đến một bôi đen sắc tử vừa rồi Ngô lão gia tử sở đái trong phòng chạy trốn ra tới. Khương Nhã không dám tin tưởng mà chớp chớp mắt, sau đó phát hiện kia đoàn xương đen giống như căn bản không xuất hiện dường như. Khương Nhã hồ nghi, là ảo giác sao? Cắn răng một cái nhảy xuống tường viện. Khương Nhã đi theo mấy cái tiểu hài tử phía sau hướng tới sau núi đi. Đoàn người biết sắc trời sát hắc mới trở về nhà, Khương Tùng cùng Khương Nhã về đến nhà, đã bị giáo huấn một đốn, bởi vì lên núi, hai người trên người quần áo đều bị nhánh cây cắt qua vài đạo khẩu tử, tóc cũng lộn xộn, thoạt nhìn giống như là hai cái mới từ nơi khác chạy nạn lại đây tiểu khất cái. Dương Quý Mai cầm một cây nhánh cây, hắc mặt đứng ở bên cạnh, trong tay nhánh cây băng mà một chút dừng ở Khương Tùng mông nhỏ thượng. Sau đó liền nghe thấy Khương Tùng ngao mà một tiếng kêu lên, động tác khoa trương mà nhảy dựng lên. A, đau quá a, mẹ, ta mông sưng lên, khẳng định sưng lên. Dương Quý Mai nghe nhi tử ồn ào thanh, có điểm mềm lòng, nhìn Khương Nhã ngoan ngoan đứng không nhúc nhích, Dương Quý Mai cũng không hạ thủ được, ném trong tay nhánh cây, trực tiếp tiến phòng bếp làm cơm chiều đi. Chờ Dương Quý Mai vừa đi, Khương Tùng liền hướng tới Khương Nhã làm mặt quỷ. Kia bộ dáng thoạt nhìn rất là buồn cười. Ăn qua cơm chiều, dân quê cũng không có gì hoạt động giải trí, cái này niên đại, trong thôn cơ bản liền đài hắc bạch trong TV đều không có, cho nên mỗi ngày đều là ăn cơm ở nhà ngồi một lát, bằng không liền đi trong thôn dạo quanh, chờ đến ước chừng 8 giờ đại gia cơ bản liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Khương Nhã cùng Khương Cầm là ngủ ở một gian trong phòng, Khương Nhã ở nhà ở bên ngoài dùng nước lạnh vọt hướng chân. Trở lại trong phòng liền thấy Khương Cầm đã nằm trong ổ chăn. Khương Nhã các nàng này gian phòng mặt sau có một mảnh không lớn rừng cây tử. Khương Nhã nhớ rõ trong rừng có hai tòa mộ mả tổ tiên, vẫn luôn không biết là nhà ai, nhưng là mỗi năm Tết Thanh Minh đều sẽ có người xa lạ tới bái tế. Nghĩ đến kia hai cái nấm mộ, Khương Nhã cảm giác lưng có điểm phím lạnh, vội vàng xốc lên chăn lên giường. Khương Nhã bởi vì sợ hãi, còn ngủ ở giữa tường bên trong. Khương Nhã tổng cảm thấy dựa vào tường làm nàng có một loại cảm giác an toàn. Tối tăm ánh đèn bị quan lúc sau, trong phòng lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong, Khương Nhã nhìn rỗi tay thấy không rõ năm ngón tay hắc ám, trong lòng tổng cảm thấy có điểm bất an. Phòng bên ngoài trong rừng một trận rất nhỏ phành phạch tiếng vang lên. Thầm thì, nhánh cây thượng dừng lại không biết tên chim chóc, từng tiếng nhi kêu to, này nửa đêm điểu tiếng kêu làm trong không khí đều tản ra một mạt quỷ dị. Gió thổi qua, thổi trúng đầu gỗ cửa sổ đong đưa vài cái, phát ra kéo kẹt vài tiếng, cái này làm cho Khương Nhã cảm thấy bực bội, nằm ở trên giường, trừng mắt đại đại đôi mắt, trong mắt lại một tia buồn ngủ cũng không. Nửa giờ qua đi, Khương Nhã bên người Khương Cầm đã ngủ rồi, Khương Nhã nghe đại tỷ kia vững vàng tiếng hít thở, cũng dần dần có buồn ngủ. Đôi mắt hơi hơi hạp thượng, liền ở Khương Nhã sắp ngủ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo. giống như là có người nào ở bên thai mình thổi khí. Khương Nhã nháy mắt một cái giật mình, mở mắt ra. Một trương không hề huyết sắc khuôn mặt gần đây ở găng tấc, sắc mặt xanh trắng, đôi mắt sung huyết, ô sát môi. Chóp mũi ngửi được một tia hư thối tanh tưởi vị, gương mặt kia ly Khương Nhã rất gần, gần đến Khương Nhã chỉ cần vừa động, liền sẽ đụng tới nó. Ảo giác, hết thảy đều là ảo giác. Thế giới này căn bản là không có quỷ, không có quỷ, hết thảy đều là chính mình ảo giác. Nhưng là, nị mạ bên thai lạnh lẽo là chuyện như thế nào a? Như vậy rất thật cảm giác, Khương Nhã cũng thực tuyệt vọng a. Trong phòng đen nhánh một mảnh, Khương Nhã dần dần cảm giác được kia mạt lạnh lẽo rút đi, trong lòng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền ở Khương Nhã muốn mở mắt ra khi lại đột nhiên nghe thấy trong phòng nhớ tới một tiếng nữ nhân tiếng thở dài. Đây là, còn chưa đi à? Khương Nhã cũng là bất đắc dĩ, thật vất vả trọng sinh sao có thể thấy này ngoạn ý, ông trời có phải hay không cảm thấy trọng sinh quá tiện nghi nàng, cho nên cho nàng lộng một như vậy thấm người bàn tay vàng à? Tiểu đầu trọc, đừng trang, ta biết ngươi có thể thấy ta. Nữ nhân mơ hồ thanh âm ở trong phòng vang lên tới. Khương Nhã khỏe miệng vừa kéo, ngoạn ý nhi này gọi bậy cái gì đâu, liền tính là quỷ cũng không thể tùy tiện cho người ta lấy ngoại hiệu a. Khương Nhã này tiểu đầu chọc thật đúng là không có biện pháp chuyện này. Khương Nhã nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ vẫn luôn là lưu sóng vai học sinh đầu, có một lần đi bà ngoại ra khi trở về thời điểm trên đầu lây dính con giận, ngắn ngủn một tuần thời gian, liền ngứa đến không được, trên tóc còn bái đầy màu trắng, cái loại này tiểu trùng trứng dường như điểm trắng tử. Dương Quý Mai nhìn nghĩ mà sợ người trong nhà cũng bị lộng thượng con giận, quyết đoán đến trên đường lấy một khối tiền làm người cấp Khương Nhã đem đầu tóc cấp cạo hết. Đây là Khương Nhã trong cuộc đời duy nhất một lần đầu trọc, cỡ nào đau linh ngộ. Tiểu đầu trọc, ta chính là nhàm chán muốn tìm cá nhân trò chuyện mà thôi. Khương Nhã nghe đến đó biết chính mình không phải là không được, toại mở mắt ra mắt, nhìn phiêu ở cửa sổ một bên nữ nhân, mở miệng hỏi, ngươi là ai? A nữ quỷ khép cười một tiếng. Trong mắt hiện lên một mặt nhảy nhót, ngươi quả nhiên có thể thấy ta. Khương Nhã nhíu mày, nhìn nữ quỷ tổng cảm thấy nữ quỷ thoạt nhìn có chút quen mặt, đánh giá nữ quỷ sau một lúc lâu, Khương Nhã trong đầu linh quang chợt lóe, đống nhiên phát hiện, trước mắt nữ nhân cùng Ngô Tường mẫu thân lớn lên giống nhau như lúc. Ân, ngươi đoán được, ta là Ngô Tường tiểu gì, cùng Ngô Tường mụ mụ là song bào thai, thoạt nhìn có phải hay không rất giống. Khương Nhã chau mày. Nàng rõ ràng nhớ rõ Ngô Tường mẫu thân cũng không có tỉ muội, làm Ngô gia em út, Ngô Tường mẫu thân chỉ có hai cái ca ca mới là. Tựa hồ nhìn ra Khương Nhã trong mắt nghi hoặc, nữ quỷ xanh trắng trên mặt hiện lên một mặt cứng đờ cười khổ. Năm đó nhà ai đều là liền bụng điền không no niên đại, cho nên ta sinh ra đã bị đưa ra đi, thu dưỡng ta kia người nhà ngay từ đầu đối ta cũng không tệ lắm, nhưng sau lại sinh đứa con trai, dần dần đối ta cũng liền không như vậy để bụng. Chính là, sau lại kia hài tử một tuổi thời điểm bị phát hiện là cái đầu óc có vấn đề, ta từ nhỏ đến lớn ở cái kia trong nhà làm trâu làm ngựa, còn là không được đến hảo báo, ta dưỡng phụ mẫu thế nhưng làm ta gả cho cái kia ngốc tử, ô ô ô. Lam ơn, đừng như vậy khóc, hơn phân nửa đêm quái thấm người a. Sau lại đâu? Sau lại nữ quỷ trộm liếc hướng Khương Nhã, mặt sau mấy chữ gần như không thể nghe thấy, sau lại ta liền nhảy sông tự sát. Khương Nhã nghe xong âm thầm phun tảo, nhảy sông tự sát, thật túng. Đồng dạng là tự sát, đời trước bị buộc nóng nảy, Khương Nhã cho dù chết cũng đến kéo cái đệm lưng. Nhảy sông tự sát, thứ Khương Nhã lý giải không thể. Đương nhiên, Khương Nhã nếu không phải cha ra ung thư, đó là tuyệt đối không có khả năng tự sát, rốt cuộc ai không tiếc mệnh à, tồn tại mới là quan trọng nhất, đã chết đó chính là một nắm đất vàng, nói cái gì đều lạnh, còn phải bị người đạp lên dưới chân. Cho nên, Nô Tường thân thể cũng là ngươi làm cho. Khương Nhã suy đoán nói. Xem như đi, ta rốt cuộc không phải người sống, trên người âm khí quá nặng, vốn dĩ muốn nhìn một chút tiểu cháu ngoại trai, kết quả ngược lại biến thành như vậy. Nữ quỷ buông tay. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì, ta cũng không đắc tội ngươi à, trên người của ngươi âm khí trọng, ta cũng là cái tiểu hài tử, ngươi đừng đem ta cũng lộng sinh bệnh. Khương Nhã nói còn hướng tới bên người Khương Cầm trên người nhích lại gần. Hấp thu một chút tấm áp. Ngươi sẽ không sinh bệnh, ngươi chẳng lẽ không phát hiện chính mình cùng những người khác không giống nhau. Ngươi đời trước nhất định là cái đại thiện nhân, cả người tràn ngập một cổ điểm lành chi khí, giống ta chờ loại này âm vật là không thể thương tổn ngươi. Đại thiện nhân. Khương Nhã tự hỏi một lát, trong đầu hồi tưởng khởi đời trước, chính mình xác thật làm không ít chuyện tốt, kỳ thật sau lại trong nhà có tiền lúc sau, Khương Nhã chịu một số tiền quyên cấp những cái đó yêu cầu trợ giúp người, mức cũng không phải rất lớn, này hẳn là không đủ trình độ đại thiện nhân tiêu chuẩn đi. Vậy ngươi không sợ nhà ngươi thỉnh những cái đó hòa thượng sao? Bọn họ niệm kinh ngươi có hay không cảm thấy đau đầu, sau đó không thoải mái linh tinh. Khương Nhã đột nhiên trở nên bắt quái lên, đảo nhất thời quên mất chính mình đối mặt này không phải một cái người sống, mà là, kia gì ngoạn ý nhi. Kia mấy cái hòa thượng đều là kẻ lừa đảo, cả ngày ở nơi đó giả thần giả quỷ mà hạt nhắc mãi, xảo ta đầu đều đau. Nga, nguyên lai là kẻ lừa đảo. Khương Nhã chính là nghe nói, nô gia thỉnh kia mấy cái hòa thượng chính là hoa không ít tiền, nghe nữ quỷ như vậy vừa nói, này tiền sợ là ném trong nước. Tiểu đầu trọc, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội? Cái gì? Khương Nhã phản xạ tính mà mở miệng hỏi, mới vừa nói xong Khương Nhã liền hận không thể chịu chính mình một cái miệng tử, làm ngươi lanh mồm lanh miệng. Nhà ta người đều đem ta quên mất, ngươi làm ta bà cho ta thiêu điểm tiền xuống dưới, ta mấy năm nay ở dưới không có tiền rất khó hốn, ngươi liền giúp ta nói một câu, làm ơn ngươi à. Còn không đợi Khương Nhã trả lời, kia nữ quỷ đã từ cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Từ từ, nàng không hiểu ra sao thượng Ngô ra đi làm người hóa vàng mã cấp đưa ra đi 30 năm nữ nhi, như vậy nàng khả năng sẽ bị Ngô ra trở thành kẻ điên xem đi. Không phải khả năng, là nhất định sẽ. Khương Nhã, ngươi còn không ngủ đang nói cái gì đâu, ngươi đem ta đều đánh thức. Khương Cầm nửa ngộng nửa tỉnh mà đô lẩm bẩm một câu, giật giật thân mình liền lại ngủ hạ. Trải qua một phen lăn lộn, Khương Nhã chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, nơi nào ngủ được a? Hôm sau sáng sớm, một tiếng cao vút gà gãy tiếng vang lên, kéo ra một ngày bắt đầu mở màn. Khương Nhã đỉnh quầng thâm mắt từ trên giường bò dậy, hôm nay là chủ nhật, như cũ không cần đi trường học. Khương Nhã cầm gáo múc nửa gáo thủy, ngồi xổm cửa mương nước nhỏ trước mặt bắt đầu đánh răng, chói mắt dương quang chiếu xạ ở Khương Nhã trên người, làm nàng cuối cùng cảm giác có như vậy một chút ấm áp. Thật là bị đêm qua kia vừa ra làm cho một đêm cũng chưa ngủ. Ở trong phòng bếp làm tốt mì sợi Dương Quý Mai bưng hai chén mặt đặt ở trên bàn, thấy ngồi xổm cửa nhị nữ nhi Khương Nhã, ngẩng đầu hướng lên trời thượng nhìn nhìn. Khương Nhã trong lúc vô tình thoáng nhìn mẫu thân động tác nhỏ, mở miệng nói, mẹ, ngươi nhìn cái gì đâu? Ta nhìn xem hôm nay Thái Dương đánh bên kia ra tới, ngươi thế nhưng cái thứ nhất rời giường, này nhưng không bình thường a, còn có ngươi sắc mặt sao lại thế này? Thoạt nhìn như vậy kém. Nghe xong mẫu thân nói, Khương Nhã mắt trợn trắng, trở về một câu, không có việc gì, ngày hôm qua không ngủ hảo. Qua nửa giờ Khương Cầm cùng Khương Tùng mới rời giường, phụ thân Khương Hán Sinh sáng sớm tinh mơ cũng đã đi ra cửa ngoài ruộng xem thủy, gần nhất nước mưa đủ, ngoài ruộng thủy quá nhiều, mỗi ngày buổi sáng Khương Hán Sinh đều phải đi ngoài ruộng đem thủy phóng một ít đi ra ngoài. Chờ đến ăn xong bữa sáng, Khương Nhã bắt đầu rối rắm lên, rốt cuộc nên như thế nào cùng Ngô gia nói đốt tiền giấy chuyện đó nhi. Cự tuyệt cùng đệ đệ cùng đi trong núi chơi mời, Khương Nhã đi tới Ngô gia sân bên ngoài. Nghe nói ngày hôm qua những cái đó niệm kinh hòa thượng liền đi trở về, cho nên hôm nay Ngô gia an tĩnh. Ngô gia mấy năm nay xem như đi lên, thành trong thôn số một số hai nhà có tiền, viện này lao đại, trong viện còn loại không ít cây ăn quả, quả mận, quả hồng, quả bưởi, sơn trà còn có một viên đại đại dương mai thụ. Mỗi năm, tới rồi được mùa mùa, viện này trái cây đều làm trong thôn tiểu hài tử mắt thèm không thôi. Gâu gâu, vung, gâu gâu gâu một trận chó sủa tiếng vang lên. Sợ cẩu Khương Nhã nghe thấy cẩu tiếng kêu nhi phản xạ tính liền muốn chạy, rốt cuộc cẩu nhưng nghe không hiểu tiếng người, bị cắn một ngụm, kia chính là thật đau, còn phải tiêu tiền đi đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh. Chiêu tài, hạt kêu to cái gì, lăn đi vào. Một tiếng nghiêm khắc quát lớn tiếng vang lên, theo sau cẩu ngao ố hai tiếng. Liền không động tĩnh. Sân môn mở ra, nô lão gia tử thân ảnh từ bên trong đi ra, thấy ngoài cửa Khương Nhã hiển nhiên có điểm kinh ngạc, nhìn trước mặt tiểu nha đầu, nô lão gia tử hơi hơi một trọn trở nên trắng mi, sờ sờ hắn cầm kia một phen râu bạc, chậm lại sắc mặt, tận lực làm chính mình thoạt nhìn hòa ái dễ gần một chút, mới mở miệng nói, "Khương nha đầu, ngươi đây là có việc?" Khương Nhã nghe thấy nô lão gia tử thanh nhi, cũng dừng lại muốn chạy trốn chạy động tác. Ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này sắc mặt nghiêm túc lão đầu nhi, cảm thấy trong lòng có điểm sợ. Muốn như thế nào mở miệng đâu, nếu không nói thẳng, nhà ngươi chết đi nữ nhi làm người cho nàng đưa tiền. Khu khu, nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không được, nàng nếu nói như vậy, sợ là sẽ bị trở thành ngốc tử đi. Nô gia bị một mảnh áp suất thấp bao phủ, nô hai vợ chồng già ngồi ở trong viện, hai người nghĩ mới vừa rồi Khương gia tiểu nha đầu nói những lời này đó, tuy rằng ôm hoài nghi thái độ, nhưng hai người lại ẩn ẩn cảm thấy Khương Nhã nói đó là thật sự, bọn họ đưa ra đi nữ nhi thật sự đã chết. Nô lão thái hồng hốc mắt ngồi ở dưới mái hiên mặt, đã 60 tuổi trên mặt nàng đã có 5 tháng lưu lại dấu vết, bởi vì mệt nhọc, cả người thoạt nhìn phá lệ già nua, một phen thoát không sai biệt lắm hoa dâm tóc trói thành một cái búi tóc thúc ở sau người, dưới chân một đôi dị dạng chân nhỏ ăn mặc lao khí dày đều. Nô lão thái thoạt nhìn giống như là một cái sinh hoạt ở cũ xã hội lao thái thái, càng là trong thôn duy nhất chân nhỏ nữ nhân. Lau nước mắt, nô lão thái nghĩ đến mới sinh ra đã bị đưa ra đi khuê nữ thế nhưng ở mấy năm trước cũng đã không có, cái loại này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ làm nô lão thái một trận tim đau thắt. Nàng đáng thương nữ nhi a, một ngày ngày lành không quá thượng, liền như vậy đi a. Nô lão gia tử nhìn bạn già hai mắt đẫm lệ bộ dáng, chậm lại sắc mặt, mở miệng nói, ngươi cũng đừng có gấp, nói không chừng Khương gia kia tiểu nha đầu là nói hiệu nói vượng, chúng ta sinh khuê nữ báo mộng không tìm chúng ta, như thế nào còn đi tìm một tiểu nha đầu đâu. Ngươi trước yên tâm, chờ tin tức xác định lại nói, đợi lát nữa lao đại đã trở lại, ta cùng lao đại đi ra cửa một chuyến. Vì cái gì không tìm ta hai, lão gia tử ngươi không rõ ràng lắm sao. Khuê nữ đây là oán hận chúng ta đâu, hận chúng ta ở nàng vừa sinh ra liền đưa ra đi. Hận chúng ta mấy năm nay nhật tử quá hảo cũng không đi xem nàng, hận nhà chúng ta người, đem nàng cấp đã quên a. Ngô lão thái càng nói liền càng khó quá, nhìn Ngô lão gia tử tầm mắt cũng mang lên một mạt trách cứ. Năm đó trong nhà điều kiện không tốt, lão gia tử đem khuê nữ đưa ra đi cũng là không có biện pháp chuyện này, bằng không lưu tại trong nhà kia còn không phải đi theo chịu khổ chịu đói, kia thu dưỡng người điều kiện ở lúc ấy xem như không tồi nhân ra. Ở khuê nữ 15 tuổi năm ấy, lão gia tử ra cảnh chuyển hảo liền mang theo đại nhi tử đi kêu người nhà trong nhà xem khuê nữ, trùng hợp lần đó Ngô lão gia tử đi thời điểm chưa thấy được khuê nữ, nói là đi ra ngoài đi học, rời đi khi kêu người nhà nói, hài tử thế nhưng đã tặng, vậy không nên lại đến hướng, cho nên sau này Ngô lão gia tử liền rốt cuộc không đi qua. Vọng tử thành long vọng nữ thành phượng là mỗi cái cha mẹ tâm nguyện, này êm đẹp người, đột nhiên liền không có, cái này làm cho Ngô lão thái như thế nào chịu được. Càng nghĩ càng khó chịu, nô lão thái che lại ngực, vẻ mặt mờ mịt mà mở to mắt ngồi ở chỗ kia nửa ngày cũng không nhúc nhích một chút. Chờ đến nô gia lão đại đã trở lại, thấy cha mẹ thần sắc không thích hợp nhì, vội vàng buông xuống trong tay cái cuốc, mở miệng hỏi, ba, sao lạp, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì nhì, vẫn là nói Ngô Tường lại phát sốt. Can tử, ngươi nhị muội xảy ra chuyện nhì, ngươi đợi lát nữa cùng ta qua bên kia một chuyến nhìn xem. Lão gia tử nói đỡ Ngô lão thái về phòng đi. Nô căn nghe thấy phụ thân nói, nghĩ đến cái kia chưa từng gặp mặt nhị muội, trong lòng cũng đi theo trầm trọng lên. 5 phút không đến, Nô lão gia tử từ trong phòng ra tới, trong tay còn nắm một chồng 10 nguyên tiền mặt, làm cho Nô căn mặt nhét vào trong túi, sau đó hai người cùng nhau ra cửa. Khương Nhã về đến nhà, mới vừa vào cửa đã bị mẫu thân ngăn cản, Khương Nhã nhìn hắc mặt mẫu thân trừng mắt chính mình, vẻ mặt mờ mịt. Nàng hôm nay giống như không trêu chọc mẹ đi, như thế nào mẹ còn một bộ muốn cùng chính mình động thủ bộ dáng. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Khương Nhã lo sợ bất an mà mở miệng hỏi. Dương Quý Mai nhìn chính mình khuê nữ, nghĩ đến mới vừa nghe thấy tin tức, hắc mặt hỏi, ngươi vừa rồi đi Ngô đại gia gia. Đúng vậy, làm sao vậy, ta liền nói hai câu nói xong. Khương Nhã cảm thấy không có gì ghê gớm, cũng liền trực tiếp trở về lời nói. Ai biết Khương Nhã lời kia vừa thốt ra, Dương Quý Mai nháy mắt liền phát hỏa, trực tiếp giơ tay hướng tới Khương Nhã trên lưng chụp hai hạ. Phần lưng truyền đến từng trận cảm giác đau đớn, Khương Nhã cảm giác lần này lão mẹ là động thật, vội vàng mở miệng xin tha. Mẹ, đau đau đau, ngươi nhẹ điểm nhi a, ta làm sai cái gì? Dương Quý Mai khí tàn nhẫn, mở miệng nói, ngươi không sai, là ta sai rồi, xin ngươi thời điểm cho ngươi một cái gan hùm mật gấu. Ngươi không nghe nói Ngô gia trước 2 ngày tiêu tiền thỉnh người cách làm chuyện này, 2 ngày này mọi người đều tránh đánh Ngô gia cửa quá, ngươi nhưng thật ra hảo, to gan lớn mật à, còn dám đưa tới cửa đi, ngươi nói một chút ngươi đi làm gì, hôm nay ngươi nếu là không nói ra cái 1, 2, 3, 4 tới, ta khiến cho ngươi biết biết mẹ ngươi ta rốt cuộc có bao nhiêu. Tàn nhẫn. Mẹ, kia đều là gạt người, trên thế giới này kia có cái quỷ gì à, Mao Gia Gia đều nói, hết thể quái lực loạn thần đều là nói hiệu nói vượng, chúng ta phải tin tưởng khoa học, cách làm loại sự tình này chính là phong kiến mê tín. Nhưng mà, Khương Nhã nói còn chưa nói xong đã bị Dương Quý Mai đánh gãy. Phong kiến mê tín gì đó, cũng liền nói dễ nghe thôi, có một số việc nhi khoa học giải thích không được, ngươi chưa từng nghe qua một câu, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Thế giới này lớn như vậy, ai biết sự tình là thế nào nhi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi đi Ngô gia làm cái gì? Không, không có làm cái gì. Khương Nhã túng túng mà rụt rụt cổ, dưới chân lặng yên lui ra phía sau hai bước, liền sợ Dương Quý Mai cảm xúc một kích động liền lại xông tới đánh nàng, vừa rồi kia vài cái, là thật sự đau à. Khương Nhã, ta nói cho ngươi, thành thành thật thật đại ở nhà, nơi nào cũng không cho đi. Đợi lát nữa thuận tiện cầm chén cấp giặt sạch, có nghe thấy không? Dương Quý Mai nói xong liền vội vàng đi ra cửa. Nhìn bước đi như bay rời đi mẫu thân, Khương Nhã lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nửa giờ qua đi, Dương Quý Mai đã trở lại, trong tay còn thần thần bí bí mà cầm thứ gì. Khương Nhã thấy mẫu thân trong tay lộ ra tới cái kia màu vàng tiểu giác, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Mẹ, ngươi đi ra ngoài làm gì? Còn có ngươi trong tay lấy chính là thứ gì a? Dương Quý Mai không để ý tới Khương Nhã trực tiếp vào phòng bếp, từ tủ chén lấy ra một cái thanh hoa chén ra tới, sau đó từ bệ bếp biên cầm một hộp que diêm, đưa điện thoại di động tung cái kia màu vàng đùa bình an lấy ra tới bậc lửa, bỏ vào trong chén, chờ toàn bộ thiêu lúc sau. Dương Quý Mai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bưng kia chén nước ra phòng bếp. Khương Nhã thấy mẫu thân ra tới, mũi gian ngửi được một cổ thiêu hồ hương vị. Hầu nghi mà nhìn mẫu thân trong tay bưng cái kia chén, thấp thỏm bất an. Khương Nhã, ngươi cho ta lại đây. Dương Quý Mai nhìn thấy Khương Nhã tưởng lui, lập tức mở miệng quát lớn nói. Khương Nhã lui về phía sau bước chân hơi tạm dừng, bất đắc dĩ mà mở miệng nói, mẹ, ngươi muốn làm sao? Chứ ta, ngươi lại đây đem này chén nước đùa cấp uống lên, nhanh lên, đã muộn sợ sẽ không hiệu quả. Dương Quý Mai nói còn cất bước hướng tới Khương Nhã tới gần hai bước. Uống nước bùa, thứ đồ kia uống lên nàng hẳn là sẽ đau bụng đi. Khương Nhã thấy mẫu thân tới gần, vội vàng xoay người dơ chân liền hướng sân bên ngoài chạy. Lưu trữ Dương Quý Mai đứng ở trong viện trừng lớn đôi mắt nhìn Khương Nhã chạy trốn bóng dáng, thẳng đến tiểu nha đầu thân ảnh ở đường nhỏ thượng biến mất. Dương Quý Mai không có cách mà rũ mắt, nhìn trong tay bưng nước bùa. Tốt xấu hoa 5 đồng tiền từ cửa thôn hoa bà nơi đó lấy tới, thế nhưng Khương Nhã kia nha đầu không uống, kia cũng đừng lãng phí. Nhưng nhìn trong chén kia đen thủi lùi thủy nhi, Dương Quý Mai có điểm do dự, niệm kia 5 đồng tiền phân thượng, Dương Quý Mai cuối cùng một ngửa đầu, đem kia chén nước đùa một ngụm làm. Ăn xong sau xoạch hai hạ miệng, âm thầm phun tào nói. Thiệt tinh khó uống, trách không được Khương Nhã kia nha đầu ghét bỏ. Bên này, Nô gia lão gia tử mang theo đại nhi tử hướng tới nào đó tiểu thành trấn lên đường, đi đường kiêm ngồi xe. Tổng cộng tiêu phí một ngày một đêm thời gian lúc này mới đi tới lúc trước thu dưỡng khuê nữ kia người nhà chỗ ở. Gạch đỏ nhà ngói khang trang, tiểu hai tầng thoạt nhìn rất giống như vậy hồi sự nhi. Nô lão gia tử nhìn phòng ở trong lòng có chút thấp thỏm, muốn đi vào, rồi lại sợ đợi lát nữa nghe thấy tin tức không phải hắn muốn nghe. Nô căn nhìn lão gia tử sắc mặt, cao to thân mình tiến lên hai bước, giơ tay gõ cửa, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Trong viện một cái lão phụ nhân đang ở bí thủy, chẳng qua lão phụ nhân uy không phải một cái tiểu hài tử, mà là một cái nhìn qua 30 tuổi tả hữu nam nhân. Nghe thấy tiếng đập cửa, lão phụ nhân cầm lấy khăn lông đem nam nhân hàm dưới xoa xoa, mở miệng nói, ngươi ngoan ngoãn ngồi đừng núp nhích, ta đi mở cửa. Đương mở cửa thấy nhà ở bên ngoài Ngô lão gia tử, lão phụ nhân trong mắt phản xạ tính mà hiện lên một mặt trột dạ thần sắc. Ngô lão gia tử thấy như vậy một màn, trong lòng lộn bột một chút, bắt đầu ẩn ẩn tin tưởng Khương gia kia nha đầu nói. Nhà mình cái này đưa ra đi khuê nữ sợ là không có. Lao tỷ tỷ, ngươi xem ta này nghĩ tới đến xem kia nha đầu, ngươi xem phương tiện không? Nô lão gia tử miễn cưỡng bài trừ một mặt cứng đờ cười, mở miệng chào hỏi nói. Lão phụ nhân nghe được nô lão gia tử ý đồ đến, liền càng thêm chột dạ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng kia nha đầu lại không phải chính mình hại chết. Nàng chính là chính mình nhảy sông tự sát, cùng nhà bọn họ không có gì quan hệ à. Cái kia, Nô huynh đệ, các ngươi tiến vào nói chuyện đi. Nói, lão phụ nhân tránh ra thân mình, làm Ngô lão gia tử cùng Ngô Căn vào sân. Đi vào trong viện, lão gia tử cùng Ngô Căn trước tiên liền thấy được ngồi ở trong viện nam nhân kia, rõ ràng đã thoạt nhìn 30 tuổi, khoe miệng lại còn chảy nước miếng. Ngô lão gia tử liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là nhà bọn họ cái kia ngốc nhi tử. Cũng là làm bậy a, hảo hảo một cái hài tử, sinh ra tới lại là cái ngốc. Các ngươi tùy tiện ngồi, ta đi cho các ngươi đảo hai chén thủy ra tới. Lão tỷ tỷ, không cần phiền toái, chúng ta liền tới nhìn xem kia nha đầu, đợi lát nữa còn phải chạy trở về đâu. Nô lão gia tử vội vàng mở miệng nói. Lão phụ nhân thân thể cứng đờ, căng chặt xoay người lại, thấy nô lão gia tử kia phó chờ mong bộ dáng, lão phụ nhân nháy mắt đỏ hốc mắt. Nô huynh đệ, chúng ta xin lỗi ngươi a. Nô lão gia tử nghe thấy lời này, thân thể sau này đổ đảo. Vẫn là phía sau Ngô Căn tay mắt lanh lẹ đỡ lao ra tử, lúc này mới không làm lao ra tử ngã trên mặt đất. Người này tuổi lớn, quăng ngã một chút, không chừng rơi xuống bệnh gì đâu. Lao ra tử dùng sức nắm nhi tử nâng tay, trong đầu chỉ còn lại có hai chữ, không có. Hắn nhị khuê nữ, liền như vậy không có. Mẹ, ngươi sao lạc, liên tiếp mà chạy về lúc cờ, ngươi lại buổi tối chạy vài tranh, xảo ta cũng vô pháp ngủ. Khương Tùng cọ mà một chút từ trên giường nhảy xuống, trực tiếp đi theo Dương Quý Mai cùng nhau ra phòng. Hôm nay Khương Hán sinh ra cửa, ban đêm không trở lại ngủ, đến ở trên núi thủ bó tuổi. Này niên đại, người trong thôn có một cái kiếm tiền biện pháp, tục xưng đảo long mục, nói đơn giản điểm chính là chặt cây. Mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ có cái nam nhân đi ra ngoài đảo long mục, chờ đến lao bản muốn hoa khi, xe vận tải sẽ trực tiếp chạy đến trong thôn tới thu mua bó tuổi. Đến lúc đó, dựa theo bó tuổi lớn nhỏ tới tính giá. Khương Hán Sinh không ở nhà, Khương Tùng làm trong nhà duy nhất nam nhân, còn không được nhìn điểm nhi trong nhà ba nữ nhân a. Dương Quý Mai nghe thấy nhi tử nói quay đầu tới, cửa mắng, mẹ ngươi ta đều mau không được, ngươi còn có ngủ, ngươi còn có hay không điểm lương tâm a? Ai ra, không được, lại muốn tới. Dương Quý Mai nói xong liền đi nhanh hướng tới vê đút cờ chạy tới. Nhìn mẫu thân bóng dáng, Khương Tùng nhún vai quay người lại vào hai cái tỷ tỷ phòng, một nhảy đi vào liền bắt đầu nhắc mãi, tỷ, ngươi nói ta mẹ có phải hay không ăn hư bụng, này đều bao nhiêu lần, nên sẽ không ra cái gì tật xấu đi. Khương Nhã nghĩ nghĩ, đại gia cơm chiều đồ vật đều là ăn giống nhau, bọn họ ba cái hoa cũng chưa nơi nào không thoải mái, như thế nào mẫu thân ngược lại một cái kính mà chạy về đốt cờ. Đông dưng, Khương gia trong đầu linh quang chợt lóe. Nghĩ tới buổi chiều mẫu thân đoan lại đây kia chén nước bùa, ám đạo một tiếng tao, nên không phải là mẫu thân chính mình uống lên đi. Kia nước bùa không biết thứ gì họa ra tới, sự tình khả đại khả tiểu, nghĩ đến đây, Khương Nhã mặc vào giày đi ra phòng, đi đến vê đút cờ bên ngoài, mở miệng hỏi bên trong mẫu thân nói, mẹ, ngươi buổi chiều có phải hay không uống lên kia chén nước bùa? Chính ngồi xổm trong vê đút cờ Dương Quý Mai nghe thấy Khương Nhã nói, lúc này mới nhớ tới. Nên sẽ không thật là kia chén nước đùa nháo đến đi, nàng hiện tại cả người đều sắp mất nước. Ta kia không phải luyến tiếc lãng phí tiền sao. Kia nước đùa ta hoa 5 đồng tiền mua tới đâu, đổ rất đáng tiếc ca. Dương Quý Mai trở về một câu. Chờ đến vài phút qua đi, Dương Quý Mai từ trong vê đút cờ ra tới, thấy còn chờ ở vê đút cờ bên ngoài Khương Nhã, nghi hoặc mà mở miệng hỏi, ngươi như thế nào còn tại đây? Đều đã liền 9 giờ. Còn không ngủ được canh giữ ở vê đút cờ cửa làm gì? Mẹ, chúng ta đi Mãn Lâm thúc ra, ngươi như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp à, này ăn hư bụng sự khả đại khả tiểu, nhanh lên đi, ta bồi ngươi cùng đi. Khương Nhã nói xong liền tiến lên hai bước, duỗi tay đỡ Dương Quý Mai cánh tay. Dương Quý Mai nghe nói muốn đi tìm Mãn Lâm, nhíu mày, nói, này không có gì đại sự, đợi lát nữa thì tốt rồi, thời gian đã khuya, ngươi Mãn Lâm thúc khẳng định đã ngủ hạ. Chúng ta lúc này qua đi, nhiều không hảo a. Mẹ, đừng luyến tiếc tiền, buổi chiều kia phù hoa không ít tiền đi, vậy ngươi đều bỏ được, như thế nào tới rồi chính mình trên người liền không bỏ được đâu. Làm cha mẹ, vì hài tử hảo, đó là như thế nào đều thành, đừng nói 5 đồng tiền một cái phù, chỉ cần dùng được, chính là 10 khối Dương Quý Mai cũng sẽ mắt đều không nháy mắt bỏ tiền đi ra ngoài. Cần phải dùng tiền đến trên người mình, kia đã có thể có chút luyến tiếc. Bất quá Dương Quý Mai chạy mười mấy tranh vê đút cờ, thân thể xác thật đã không sức lực lan lộn, bị trong nhà ba cái hài tử cường ngạnh mà đỡ đi ra cửa. Tới rồi trong thôn Mãn Lâm ra, quả nhiên trong viện đã không có ánh lửa. Dương Quý Mai nhìn mãn lâm da đen nhánh một mảnh nhà ở, mở miệng nói, liền nói nhân ra ngủ đi, chúng ta trở về đi, đừng đánh thức nhân ra. Khương Nhã làm bên cạnh Khương cầm đỡ Dương Quý Mai, cất bước tiến lên hai bước, giơ tay liền gõ gõ viện môn. Cách một lát, trong phòng mới truyền đến một đạo nữ tính tiếng nói, Khương Nhã liếc mắt một cái liền nghe ra tới, đây là mãn lâm thúc tức phụ. Qua vài phút, mãn lâm tức phụ lại đây nhìn môn, thấy ngoài cửa Khương Nhã bọn họ, đặc biệt là đang xem thấy Dương Quý Mai tái nhợt sắc mặt khi, lập tức tiến lên hai bước tiếp nhận Khương cầm tay, đem Dương Quý Mai đỡ vào trong viện. Mãn lâm, mau ra đây nhìn xem. Ở trong phòng mãn lâm nghe thấy tức phụ thanh âm, liền giày cũng chưa khấu liền chạy ra, thấy Dương Quý Mai kia khó coi sắc mặt, xù mặt cùng nhau đem Dương Quý Mai đỡ vào đại sảnh. Khương gia tẩu tử. Ngươi làm sao vậy, xem ngươi này sắc mặt cũng quá khó coi. Mãn lâm tức phụ mở miệng hỏi. Khương Nhã nghe thấy mãn lâm tức phụ nói, vội vàng nói buổi chiều kia nước đùa chuyện này. Mãn lâm hai vợ chồng nghe xong sự tình ngọn nguồn, quả thực dở khóc dở cười. Này hoa bà ở trong thôn liền dựa vào gạt người tránh điểm tiền, ngày thường liền có không ít người tin tưởng, chẳng qua mãn lâm tức phụ không nghĩ tới này Khương gia tẩu tử thoạt nhìn tùy tiện một người, thế nhưng còn sẽ tin tưởng chuyện đó nhi. Cuối cùng, mãn lâm xem qua, nói là ăn hỏng rồi bụng, cấp khai một ít dược làm mang về nhà đi, một ngày ba lần, ăn hai ngày thì tốt rồi. Lâm ra cửa khi, Khương Nhã nhìn thấy Khương cầm cùng Khương Tùng đỡ Dương Quý Mai đi ở đằng trước đã ra sân, đột nhiên nghĩ đến chưa cho dự tiền, kia mãn lâm thúc vừa rồi cũng không để tiền sự. Khương Nhã xoay người đi trở về tới, mãn lâm nhìn đột nhiên phản hồi tới tiểu nha đầu, tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người. Làm sao vậy, còn có chuyện gì? Mãn lâm thúc, hôm nay như vậy vãn, cảm ơn ngươi. Cái kia, dược tiền ta ngày mai cho ngươi đưa lại đây. Hành, tùy tiện khi nào đều được. Mãn lâm ở trong thôn khai cái tiểu phòng khám, cũng không phải làm từ thiện, nhưng là Khương Hán sinh ra điều kiện không tốt lắm, còn có tam hài tử, dược tiền chuyện này, cho hắn liền thu, không cho cũng không có việc gì. Kia hảo, mãn lâm thúc, ta đây đi về trước. Khương Nhã trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt, xoay người liền chuẩn bị chạy vội đuổi theo Khương cầm bọn họ, kết quả vừa lơ đãng dẫm tới rồi trong viện một viên hòn đá nhỏ, dưới chân một cái không xong, liền hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi xuống. Không xong, Khương Nhã phản xạ tính mà nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn tiến đến. Ở Khương Nhã phía sau mãn lâm thấy một màn này, tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay, một phen túm chặt Khương Nhã thân mình, nắm Khương Nhã đầu vai, mãn lâm nhìn Khương Nhã kia dọa đến tiểu bộ dáng, vội mở miệng hỏi. Khương Nhã, dọa tới rồi. Đột nhiên, Khương Nhã trong đầu hiện ra một mạt hình ảnh, chợt lóe lướt qua, nhưng hình ảnh chung cảnh tượng lại làm Khương Nhã lưng phím lạnh. Nàng giống như thấy mãn lâm thúc đi ở đường cái thượng, tựa hồ ở trấn trên, hình ảnh chung bốn phía náo nhiệt cực kỳ, bốn phía còn có tiểu tiểu thương giao hàng thanh âm, nhưng hình ảnh đột nhiên chuyển biến bất ngờ, ở mãn lâm thúc đi ngang qua một nhà tiệm thợ rèn giờ tí, đột nhiên một thứ bay ra tới. Liền như vậy thẳng tắp mà cắm ở mãn lâm thúc ngực chỗ, màu đỏ tươi máu tươi nháy mắt liền chảy ra. Sau đó hình ảnh vừa chuyển, Khương Nhã thấy mãn lâm ra trong viện treo lên màu trắng đèn lồng, linh đường trước bày một chương hắc bạch ảnh chụp, mãn lâm tức phụ ăn mặc một thân bạch y liề, quỳ gối bên cạnh, màu vàng tiền giấy một chương chương từ mãn lâm tức phụ trong tay rừng ở hỏa trung, đốt thành cho tẫn. Khương Nhã, ngươi không có việc gì, đừng sợ. Mãn lâm nhìn tiểu cô nương kia vẻ mặt kinh sợ bộ dáng, mở miệng an ủi nói. Không, không sợ. Khương Nhã lắp bắp mà ngẩng đầu nhìn về phía mãn lâm thúc, trong đầu hiện lên lại là linh đường thượng kia trương hắc bạch ảnh chụp, ảnh chụp chung mãn lâm thúc cũng là như vậy bộ dáng, thoạt nhìn ôn nhu cực kỳ. Khương Nhã có chút sợ hãi, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào, còn có mãn lâm thúc chuyện đó, rốt cuộc là nàng ảo tưởng ra tới, vẫn là dự cảm. Được rồi. Ngươi tỷ bọn họ đều đi xa, ngươi mau trở về đi thôi. Nga, hảo, kia. Ta đi rồi. Khương Nhã cuối cùng cái gì cũng chưa nói, liền nhanh chân chạy ra đi, phía sau còn có thể mơ hồ nghe thấy mãn lâm thúc làm nàng chậm một chút chạy thanh âm. Khương Nhã đuổi theo vài phút mới đuổi theo Dương Quý Mai bọn họ. Người một nhà cùng nhau về tới trong nhà, Khương Nhã thẳng đến nằm ở trên giường đều cảm thấy trong lòng run sợ, nhìn bên cạnh đã sắp ngủ Khương Cầm. Khương Nhã nhịn không được duỗi tay chọc chọc Khương Cầm phía sau lưng. Nhận thấy được Khương Nhã động tác nhỏ, Khương Cầm mắt buồn ngủ mê mang mà mở mắt ra, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi còn chưa ngủ à? Thì, ngươi nói, Mãn Lâm thúc người có phải hay không thực hảo? Khương Nhã yêu cầu một cái lý do, làm chính mình cảm thấy tâm an lý do. Trong đầu nhìn đến hình ảnh, Khương Nhã không biết có nên hay không nói ra đi, quan trọng nhất chính là chuyện này nói ra đi nhân ra cũng không nhất định sẽ tin a. Khương Cầm giơ tay đánh cái ngáp, mở miệng nói, Mãn Lâm thúc là người tốt, sẽ sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi, Khương Nhã nghĩ đến kia trương hắc bạch di ảnh, lại hồi tưởng khởi sự tình hôm nay, Mãn Lâm thúc làm người trượng nghĩa, ngày thường ở người trong thôn duyên thực không tồi. Nghĩ đến Mãn Lâm thúc đỡ lấy chính mình nhìn đến những cái đó hình ảnh khi, Khương Nhã cảm thấy có chút do dự. Tỷ, người tốt hẳn là hội trưởng mệnh đi. Người tốt đều đoàn mệnh, người xấu mới trường mệnh đâu, không phải có câu nói, tai họa để lại ngàn năm sao. Được rồi, nhanh lên nhi ngủ, đều khi nào, ngày mai còn phải sớm một chút rời giường đi trường học đi học đâu. Nói, Khương Cầm giật giật, cuốn chăn một lần nữa nhắm hai mắt lại. Khương Nhã suy nghĩ hơn phân nửa đêm, thẳng đến sau nửa đêm Khương Nhã mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Buổi sáng 7 giờ, gà gáy vang lên, Khương Nhã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sau đó phát hiện bên cạnh Khương Cầm đã không thấy. Nghe ngoài phòng đầu động tĩnh, Khương Nhã từ trên giường bỏ dậy, tùy tay loát loát kia đầu toát ra điểm điểm toái gốc dạ đầu đỉnh, lược cảm đau thương. Nói tốt làm một cái mỹ lệ tiểu công chúa đâu. Kết quả, một hồi tới, liền thành một cái không tóc tiểu con lửa chọc. Mặc xong quần áo ra khỏi phòng, Khương Nhã thấy ở trong sân uy gà Dương Quý Mai, giờ phút này Dương Quý Mai khí sắc so tối hôm qua thoạt nhìn khá hơn nhiều. Trong đầu đều là ngày hôm qua trong đầu thấy kia thấm người hình ảnh, Khương Nhã hướng tới trong viện mẫu thân mở miệng nói, mẹ, ngươi đem ngày hôm qua Mãn Lâm thúc kia dược tiền cho ta đi, ta cấp đưa qua đi. Ngươi đợi lát nữa còn phải đi học đâu, ta trong chốc lát rối rãnh, ta đưa qua đi là được. Dương Quý Mai cũng không quay đầu lại mà ứng một câu. Mẹ, thời gian còn sớm đâu, mới 7 giờ, ta một đi một về cũng không cần nửa giờ, ngươi tiền phóng gối đầu hạ đi, ta chính mình qua đi lấy. Khương Nhã nói xong, không đợi Dương Quý Mai đáp lời, liền nhanh như chớp chạy vào mẫu thân trong phòng. Ai, ngươi lo lắng điểm, đừng lấy nhiều, có nhận thức hay không số A. Dương Quý Mai không quá yên tâm mà hướng về phía đã vào phòng Khương Nhã hô. Khương Nhã mắt trợn trắng, lớp 4, liền tiền đều không đếm được, sao có thể? Khương Nhã động thủ xốc lên trên giường gối đầu, quả nhiên thấy phía dưới bãi một ít rải rác tiền giấy. Ngày hôm qua dược tiền là 2 khối, Khương Nhã cầm 2 trương 1 khối, sau đó ra khỏi phòng chiều Dương Quý Mai tiếp đón một tiếng liền đi ra cửa. Đạp sáng sớm gió nhẹ, Khương Nhã một đường chạy chậm đi vào Mãn Lâm trong nhà, vừa lúc gặp phải muốn ra cửa Mãn Lâm. Mãn Lâm thấy Khương Nhã vội vàng chạy tới, toại dừng bước chân, chờ đến Khương Nhã đi tới, lúc này mới mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi như thế nào sáng sớm tinh mơ liền tới đây? Mãn Lâm thúc, ta cho ngươi đem ngày hôm qua dược tiền cấp đưa lại đây. Nói, Khương Nhã từ trong túi đem 2 khối tiền đào ra tới, đưa tới Mãn Lâm trước mặt. Mãn Lâm nhìn kia 2 trương châu 33 tiền giấy, trong lòng hơi có một chút nhi chua xót, đặc biệt là nhìn Khương Nhã như vậy hiểu chuyện, Mãn Lâm thành thật trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt. Giơ tay xoa xoa Khương Nhã mới vừa toát ra tóc tới đầu đỉnh, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi đem tiền thu hồi đi thôi, nhà các ngươi cũng không dễ dàng, tính, thúc không thu ngươi tiền. Không được, ngày hôm qua vốn dĩ liền phiền toái Mãn Lâm thúc, sao có thể làm ngươi gián tiền đâu. Khương Nhã đem tiền một phen nhét vào Mãn Lâm tay lực, sau đó đứng ở tại chỗ chần chờ một lát, mới ngửa đầu nhìn về phía Mãn Lâm, mở miệng nói, Mãn Lâm thúc, ngươi sớm như vậy muốn đi đâu nha. Ta đi chấn trên tiến điểm dược trở về, này không phải gần nhất người trong thôn cảm mạo có điểm nhiều, ta này tiểu phòng khám dược không đủ, hôm nay vừa lúc thời tiết hảo, ta tính toán đi trong chấn tiến điểm dược, thuận tiện mua điểm đồ vật trở về. Nghe thấy Mãn Lâm thúc muốn đi trong chấn, Khương Nhã trong lòng lột bột một chút, có loại không tốt lắm dự cảm, Khương Nhã sụ mặt, nghiêm túc mà mở miệng nói, thúc, có câu nói ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Ngươi nói xem. Mãn Lâm thuần túy chính là đậu Khương Nhã, ở Mãn Lâm xem ra, Khương gia 3 cái hải tử đều hiểu chuyện, từ nhỏ chính là đại mang tiểu nhân, đều không cần đại nhân nhọc lòng, như vậy vẫn là luôn là tương đối làm cho người ta thích. Trong thôn rất nhiều người đều rất thích đậu Khương gia hải tử, Mãn Lâm cũng không ngoại lệ, Mãn Lâm cùng tức phụ kết hôn cũng có đã nhiều năm thời gian, nghề hà vẫn luôn không có hải tử, bắt đầu hoài nghi là hai người thân thể có vấn đề, liền đi đại bệnh viện kiểm tra rồi, hai người cũng không có vấn đề gì, chính là mấy năm thời gian trôi qua, vẫn luôn không hài tử duyên phận. Cho nên, Mãn Lâm vẫn là rất thích hài tử. Mãn Lâm thúc, ngươi ở trấn trên đi ngang qua tiệm thợ rèn giờ tí, nhất định phải vòng khai đi. Khương Nhã nói xong trộm ngước mắt liếc mắt một cái Mãn Lâm thúc, phát hiện Mãn Lâm trên mặt cũng không có cái gì kỳ quái biểu tình, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Nhã vì cái gì nói như vậy đâu? Mãn Lâm khó hiểu hỏi. Mãn Lâm thúc, nói ngắn lại, ngươi nghe ta nói là được rồi, gặp được tiệm thợ rèn tử nhất định phải đường vòng đi, đặc biệt là người nhiều thời điểm, ngươi nhưng đừng đi phía trước thò lại gần. Khương Nhã cảm thấy chuyện này giải thích không rõ ràng lắm, vạn nhất chuẩn, hôm nay Mãn Lâm liền né qua một kiếp, nếu không chuẩn vậy càng tốt, chứng minh ngươi ngày hôm qua nàng trong đầu những cái đó hình ảnh đều là ảo giác. Khương Nhã lặp lại dặn dò vài câu, lúc này mới chạy về ra đi, về nhà Dương Quý Mai đã làm tốt bữa sáng, Khương Cầm cùng Khương Tùng đã ở nơi đó ngồi ăn. Khương Tùng thấy Khương Nhã đã trở lại, trong miệng hàm chứa mị sợi, mơ hồ không rõ mà mở miệng nói, tỷ, nhanh lên ăn, mặt đều phải lạnh. Chờ đến ăn xong bữa sáng sau, Khương gia tam tiểu chỉ liền con cặp sách đi trường học. Trong thị trấn, so với trong thôn náo nhiệt không ít, bởi vì là chợ, phụ cận trong thôn người đều ra tới, trên đường phố rộn ràng nhốn nháo tất cả đều là người, Mãn Lâm nhiệt cả người đổ mồ hôi tê ở trong đám người tâm tình có chút bực bội. Mãn Lâm muốn thông qua con đường này đi tiến dược địa phương, nhưng nơi này người quá nhiều, Mãn Lâm nhìn như vậy nhiều người, trong đầu bỗng dưng linh quang chợt lóe, nhớ lại tới phụ cận có một cái gần lộ, từ nơi đó đi có thể vòng qua người này nhiều chợ, còn có thể nhanh lên tới mục đích địa. Mãn Lâm nghĩ đến đây, bước chân vừa chuyển, hướng tới nào đó giao lộ cắm đi vào, đi rồi ước chừng 10 phút, Mãn Lâm bên tai mơ hồ nghe thấy một trận khắc khẩu thanh, nhìn phía trước một cái cửa hàng, cửa cũng đứng không ít người, Mãn Lâm nhíu nhíu mày, ngẩng đầu xem qua đi. Đại Mãn Lâm thấy rõ ràng kia ra cửa hàng tên khi, trong lòng đống dưng nghĩ tới ra cửa trước Khương Nhã nói câu nói kia, ngàn vạn vòng đấu võ thiết cửa hàng. Nhưng, phía trước thình lình còn không phải là một nhà tiệm thợ rèn tử. Khương Nhã nói ở Mãn Lâm trong đầu cũng bất quá chợt lóe lướt qua thôi, dù sao cũng là một cái tiểu hài tử nói, cũng không thể coi là thật. Hơn nữa nếu muốn vòng qua cái này địa phương đi, vậy chỉ có thể hồi mới vừa rồi con đường kia, bởi vậy, hắn không phải bạch bạch lãng phí nửa ngày công phu. Nghĩ đến đây, Mãn Lâm nhấc chân định cất bước, nhưng ma xui quỷ khiến mà, Mãn Lâm đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm bất an. Rốt cuộc là quay trở lại, vẫn là tiếp tục đi. Tự hỏi sau một lúc lâu, Mãn Lâm cuối cùng quyết định không lùi trở về, dưới chân chần chờ mà bán ra một bước, phát hiện cũng không có cái gì khác thường. Mãn Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình bởi vì Khương Nhã nói, có điểm chim sợ cảnh quang hương vị. Mãn Lâm dưới chân nhanh hơn, tưởng nhanh lên qua đi. Liên ở Mãn Lâm đi ngang qua tiệm thợ rèn tử là, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, ở một đám người tiếng kinh hô chung, có thứ gì trực tiếp từ Mãn Lâm trước ngực cọ qua, kia hơi lạnh leo đổ vật xoa Mãn Lâm trước ngực quần áo bay qua đi, sau đó chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng, kia đổ vật ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tê bên cạnh vây xem đám người thấy như vậy một màn, sôi nổi thở hốc vì kinh ngạc, cảm thấy Mãn Lâm phúc lớn mạng lớn, này đao liền như vậy bay qua tới, thế nhưng không có thương tổn đến Mãn Lâm. Mãn Lâm trong đầu trống rỗng, nhìn kia rơi trên mặt đất dao nhỏ, Mãn Lâm chỉ cảm thấy lưng truyền đến từng trận lạnh lẽo. Nếu, vừa rồi hắn không có do dự, mà là không để ý tới Khương Nhã nói trực tiếp muốn đi qua đi, như vậy vừa rồi kia thanh đao liền không phải xoa hắn qua đi, kia góc độ, kia lực đạo. Hẳn là, với lúc cắm ở hắn ngược vị trí thượng. Nghĩ đến đây, Mãn Lâm cái trán trồi lên mồ hôi lạnh, nhìn bốn phía đám người, Mãn Lâm cảm thấy hắn chân đều phải mềm. Tiệm thợ rèn tử, một người nam nhân cùng một nữ nhân sắc mặt trắng bệnh mà đi ra, hiển nhiên bị mới vừa rồi kia mạo hiểm một màn sợ tới mức không nhẹ. Sau lại Mãn Lâm mơ mơ màng màng mà nghe được kia đối nam nữ giải thích, nguyên lai là hai vợ chồng cãi nhau. Sau đó nữ nhân cầm dao phay đặt tại chính mình trên cổ uy hiếp nam nhân, ai biết nam nhân thấy nữ nhân động tác xông lên liền tưởng đoạt quá nữ nhân trong tay đao, ở hai bên tranh đoạt chung, kia thanh đao liền như vậy bay đi ra ngoài, vừa lúc hiểm hiểm địa xoa Mãn Lâm trước ngực bay qua. Mãn Lâm rời đi tiệm thợ rèn tử, như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi, trong đầu trống rỗng, tới rồi mục đích địa vào dược lúc sau liền về nhà đi. Mãn Lâm tức phụ thấy nam nhân nhà mình trở về, kia sắc mặt giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cái trán thấm đầy mồ hôi, hơn nữa biểu tình rõ ràng không thích hợp. Mã Lâm, ngươi sao, có phải hay không phát sinh gì sự tình? Mã Lâm tức phụ mở miệng hỏi. Tức phụ, ta thiếu chút nữa liền đã chết. Mã Lâm lắp bắp mà mở miệng nói. Mã Lâm tức phụ nghe xong nam nhân nói, vội vàng quay đầu liền hướng tới cổng lớn liên tiếp phi vài thanh, sau đó mới mở miệng nói, ngươi đây là sao, thần thần thao thao, đừng nói chuyện lung tung, ngươi muốn chết, ta nhưng làm sao bây giờ a? Thật sự, tức phụ, ta hôm nay buổi sáng ra cửa, chờ đến Khương Nhã từ trường học trở về, giữa trưa về nhà ăn cơm trưa, tiến đến nhà mình sân liền thấy Mã Lâm gia hai vợ chồng đang cùng Dương Quý Mai cùng nhau ngồi ở trong viện nói lời này. Vài người nghe thấy tiếng vang thấy Khương Nhã đi vào tới, Mã Lâm tức phụ vội vàng đứng dậy, vài bước tiến lên liền kéo lại Khương Nhã tay, kia thân thiết kính nhi ngay cả mặt sau Dương Quý Mai cũng cảm thấy kỳ quái. Ngươi nói này Mã Lâm hai vợ chồng tới một giờ, liền như vậy vẫn luôn nói đông nói tây mà nói một giờ, Dương Quý Mai đến bây giờ cơm trưa đều còn không có làm đâu, như thế nào Khương Nhã một hồi tới, Mã Lâm này hai vợ chồng liền kích động như vậy đâu. Giống như là thấy cứu tinh dường như. Cũng không phải là cứu tinh sao, hiện tại liền tính làm Mãn Lâm đem Khương Nhã trở thành Bồ Tát cung lên hắn cũng nguyện ý à, rốt cuộc Bồ Tát có đôi khi ngươi đã bái còn không nhất định quản sự, Khương Nhã hôm nay lại là xác xác thật thật cứu Mãn Lâm mệnh à. Tẩu tử, hai tử đã trở lại, ngươi tiến phòng bếp đi lộng cơm chưa đi, ta liền nhìn Khương Nhã đứa nhỏ này làm cho người ta thích, ta cùng Khương Nhã nói một lát lời nói. Mã Lâm tức phụ cười tủm tỉm mà đối với Dương Quý Mai mở miệng nói. Thế nhưng người đều nói như vậy, Dương Quý Mai cũng liền khó nói cái gì, hầu nghi mà xoay người tiến phòng bếp đi, trong viện chỉ còn lại có Khương gia tam tiểu chỉ cùng với Mã Lâm hai vợ chồng. Mã Lâm tức phụ lôi kéo Khương Nhã đi đến một bên trong một góc, tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, trên dưới đánh giá hồi lâu, lại vẫn là cảm thấy Khương Nhã giống như không có gì không giống nhau địa phương. Nhưng hôm nay sự Khương Nhã câu nói kia mặc kệ là có tâm vẫn là vô lực, đều cứu Mã Lâm mệnh. Mã Lâm cũng cười tủm tỉm mà nhìn Khương Nhã, mở miệng nói, Khương Nhã hôm nay thúc thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, thúc hôm nay đã có thể không về được. Khương Nhã nghe xong Mã Lâm nói, trong lòng nháy mắt minh bạch, kia dự cảm trở thành sự thật, nói cách khác, kia sự kiện hôm nay xác thật đã xảy ra. Mà Mã Lâm thúc bởi vì chính mình tránh thoát một kiếp, Khương Nhã ngước mắt nhìn về phía trước mặt nam nhân, từ nam nhân tướng mạo đi lên nói, Khương Nhã mơ hồ cảm giác đã xảy ra cái gì biến hóa, nhưng cẩn thận xem lại không có gì không giống nhau. Mã Lâm này trường cùng ngày hôm qua đồng dạng gương mặt, giờ phút này lại thiếu một bôi đen trầm, giống như là tránh đi cái gì, Bát Vân thấy sương mù. Tới, đây là cho ngươi. Mã Lâm tức phụ từ trong túi móc ra một cái giấy bao nhét vào Khương Nhã trong tay, không dung cự tuyệt nói. Khương Nhã trong tay đột nhiên bị tắc đồ vật, nắn vuốt lòng bàn tay kia hơi mỏng giấy bao, Khương Nhã đoán được bên trong là thứ gì, giơ tay liền muốn đem đồ vật còn trở về, trong miệng còn nói, Mãn Lâm thím, ngươi làm gì vậy a? Ngươi nha đầu này, cho ngươi ngươi liền cầm, ta biết làm các ngươi này hành, tiết lộ thiên cơ khẳng định là có cái gì đại giới, ngươi liền cầm, này cũng coi như là ngươi chúng ta hai vợ chồng một chút tâm ý ngươi đã cứu chúng ta ra Mãn Lâm. Đời này chúng ta đều nhớ kỹ ngươi ân. Mã Lâm tức phụ thấy Khương Nhã chối từ, trực tiếp đem Khương Nhã duỗi lại đây tay đẩy trở về. Tựa hồ sợ Khương Nhã lại khách khí, Mã Lâm hai vợ chồng vội vàng rời đi Khương gia. Khương Nhã ước lượng trong tay giấy bao, mơ mơ màng màng mà đi vào trong phòng, mở ra giấy bao liền thấy bên trong có hai trường 100 nguyên tiền giấy, mới tinh mà nằm ở Khương Nhã trong lòng bàn tay. T, nhiều như vậy. Khương Nhã thở hốc vì kinh ngạc. Nhìn trong lòng bàn tay tiền, là cái loại này lão bản trăm nguyên tiền giấy, sau lại ở 200 mấy năm thời điểm sửa bản, loại này tiền giấy cũng liền dần dần rời khỏi thị trường. Mãn Lâm ra việc này, Khương Nhã thật đúng là không nghĩ tới lấy tiền chuyện này. Này vừa ra tay chính là 200, nay tiền tới cũng quá dễ dàng đi. Khương gia tức phụ, nhà các ngươi Khương Nhã ở nhà sao? Một đạo lược hiện thô ếch nam tính tiếng nói vang lên, ngay sau đó. Nô lão gia tử thân ảnh từ sân bên ngoài cất bước đi vào Khương gia sân. Trong viện truyền đến thanh âm, ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa Dương Quý Mai nghe thấy thanh âm vội vàng xoa xoa trên tay tay, tùy ý lau hai thanh liền ra phòng bếp, thấy đang từ sân bên ngoài đi vào tới Ngô lão gia tử, Dương Quý Mai trong lòng có chút kỳ quái. Hôm nay tới tìm nhà bọn họ Khương Nhã người như thế nào đều ghé vào một khối tới, này chân trước Mãn Lâm hai vợ chồng vừa mới đi, này sau lưng Nô lão gia tử liền tìm tới cửa tới. Nô lão gia tử thấy từ trong phòng bếp ra tới Dương Quý Mai, cho dù khổ sở trong lòng lại như cũ bài trừ một mặt miễn cưỡng ý cười, chủ động mở miệng nói, Quý Mai à, nhà các ngươi Khương Nhã đã trở lại không, ta tìm nàng có chút việc nhi. Trở về, phòng trưng ở trong phòng, Nô thúc à, ngươi tìm chúng ta ra Khương Nhã chuyện gì nhi a? Dương Quý Mai không yên tâm mà mở miệng hỏi. Cũng không phải gì đại sự, Khương Nhã phương tiện sao, ta thuận tiện làm Khương Nhã đến nhà của chúng ta ăn cơm trưa, đợi lát nữa cơm nước xong ta làm nhà ta lão đại đưa nàng trở về, Quý Mai ngươi xem thành không. Nô lão gia tử hơi mang lấy lòng mà mở miệng nói. Nhiều năm như vậy, Nô lão gia tử không đối ai như vậy vẻ mặt ôn hòa quá, nói thật. Dương Quý Mai nhìn Ngô lão gia tử này thái độ trong lòng có chút kinh tủng, bị Ngô lão gia tử này thái độ lộng choáng váng. Kia gì, Khương Nhã? Dương Quý Mai hướng tới trong phòng hô một tiếng nhi, sau đó tiếp tục mở miệng hô, Khương Nhã, ngươi ra tới một chuyến, ngươi Ngô gia gia có việc nhi tìm ngươi. Tới tới. Khương Nhã từ trong phòng nhảy ra tới, thấy đứng ở trong viện Ngô lão gia tử, liền biết kia sự kiện Ngô lão gia tử nhất định đã xác định qua. Nô lão gia tử thấy Khương Nhã ra tới, hòa ái mà hướng tới Khương Nhã vây vây tay, mở miệng nói, Khương Nhã, tới tới tới, hôm nay đến Ngô gia gia gia ăn cơm trưa, ta làm ngươi Ngô mãi mãi làm thịt kho tàu, ngươi khẳng định thích ăn. Khương Nhã nghe xong Nô lão gia tử nói, trong lòng thầm nghĩ, thịt nàng đương nhiên thích ăn, nhưng là này thịt sợ là không như vậy dễ dàng ăn, rốt cuộc không có việc gì không đăng tam bảo điện không phải sao. Khương Nhã cũng không có trả lời Ngô lão gia tử nói, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Quý Mai, dò hỏi mẫu thân ý kiến. Đi thôi, cơm nước xong nhớ rõ sớm một chút trở về, buổi chiều còn phải đi trường học đâu. Dương Quý Mai vẫy vẫy tay, làm Khương Nhã theo Ngô lão gia tử rời đi. Thẳng đến Khương Nhã rời đi, Khương Cầm cùng Khương Tùng như cũ cảm thấy Khương Nhã gần nhất trở nên có điểm thần thần bí bí, giống như cùng trước kia không quá giống nhau. Bên này, Khương Nhã đi theo Ngô lão gia tử bên cạnh người đi tới Ngô gia, tiến đến trong viện, mùi gian đã nghe đến một cổ nồng đậm mê người thịt hương vị. Ngô lão thái thái thấy Khương Nhã lại đây, vội vàng tiến ra đón, mở miệng nói, Khương Nhã tới, mau, ăn cơm. Ngô gia dân cư cũng rất nhiều, bất quá hôm nay Ngô gia người rõ ràng có một bộ phận bị chi đi ra ngoài, toàn bộ Ngô gia chỉ còn lại có lao thái thái lao gia tử, cấp có Ngô căn ba người. Khương Nhã bị lao thái thái lôi kéo ngồi ở trên bàn cơm, ngước mắt liếc mắt một cái trên mặt bàn kia phong phú thái sắc, Khương Nhã trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, Nô gia gia, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Nô lão gia tử kinh ngạc rũ mắt nhìn Khương Nhã liếc mắt một cái, kia tinh nhuệ trong mắt hiện lên một mặt như suy tư gì thần sắc. Bên cạnh ngồi Ngô Căn nhìn mắt lao gia tử, sau đó yên lặng gục đầu xuống, lão gia tử đều không có nói chuyện, Ngô Căn làm nhi tử. Tự nhiên không hảo xen mồm. Nô lão gia tử thanh thanh giọng nói, thấy Khương Nhã như cũ vân đạm phong khinh mà ngồi ở vị trí thượng, cũng minh bạch, lời nói không nói rõ ràng, nha đầu này sợ là sẽ không động chiếc đũa. Nô lão gia tử tưởng không sai, ở sự tình chưa nói rõ ràng phía trước, Khương Nhã không tính toán ăn này bữa cơm, rốt cuộc ăn ke chuẩn dạ, bắt người tay ngắn, có một số việc nhi vẫn là trước tiên nói rõ ràng, miễn cho xong việc bẻ xả không rõ. Khương Nhã, ta hôm nay làm ngươi tới, là có việc muốn hỏi ngươi, nhà của chúng ta chuyện đó, thật là có người báo mộng làm ngươi nói cho ta, vẫn là nói câu nói kế tiếp lao gia tử chưa nói xuất khẩu, nhưng là trong mắt kia hoài nghi thần sắc rõ ràng. Nô lão gia tử có thể từ 70 niên đại sống đến bây giờ, hơn nữa nuôi lớn như vậy cả gia đình người, trong lòng tự nhiên là có dự tính, cũng không phải ai tới cửa nói hai câu, nô lão gia tử liền sẽ tin tưởng. Báo mộng loại sự tình này, liền nhớ tới quái lực loạn thần giống nhau, xem người, xem sự. Tin tắc có, không tin tắc vô. Khương Nhã đáp ở mặt bàn ngón tay hơi hơi khúc khởi, ở trên mặt bàn gõ gõ, phát ra rất nhỏ tiếng vang, kia một chút phảng phất đập vào người ngực thượng, một chút, làm người thấp thỏm không thôi. Qua ước chừng một phút, Khương Nhã mới dừng lại trong tay động tác nhỏ, ngước mắt, cặp kia ngăm đen thâm thúy hai tròng mắt nhìn về phía Ngô lão gia tử, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nô gia gia, kỳ thật ngươi trong lòng có đáp án, cần gì phải hỏi lại ta. Nô lão gia tử nghe xong Khương Nhã nói, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, nhìn qua có vài phần uy nghiêm thái độ, nếu là bình thường tiểu cô nương bị Ngô lão gia tử như vậy vừa thấy, nếu là lừa người, kia khẳng định liền chịu không nổi cái gì đều nói, nghề Hà Khương Nhã liền không phải một cái bình thường tiểu cô nương. Nếu là lão gia tử như vậy hai câu lời nói là có thể làm Khương Nhã rối loạn đầu trận tuyến, như vậy Khương Nhã đời trước cũng liền sống uổng phí như vậy nhiều năm, trọng sinh lại có gì ý nghĩa? Nô lão gia tử kia sắc bén tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, không khí nháy mắt đỉnh trệ lên, bên cạnh Nô Căn cùng Nô lão thái thái đều đại khí không dám xuyễn. Nghe Hà, Khương Nhã lại như cũ không dao động, liền như vậy ngồi ở chỗ kia, tùy ý Ngô lão gia tử đánh giá, sắc mặt chút nào không hiện trở dạ. Khương Nhã, ngươi thực hảo. Ngô lão gia tử thái độ 180 độ đại chuyển biến, nhìn Khương Nhã sang sảng cười ra tiếng nhi tới. Ngô gia gia, quá khen. Khương Nhã ngữ khí bỗng dưng một đốn, đồng tử hơi hơi co rụt lại, tựa hồ phát hiện cái gì làm nàng kinh ngạc sự tình. Khương Nhã thấy Nô lão gia tử bên người đứng một cái sắc mặt xanh trắng nữ nhân, nàng hai chân không dính mà, liền như vậy phiêu phù ở Nô lão gia tử bên cạnh người. Nhận thấy được Khương Nhã phát hiện nó còn hướng tới Khương Nhã lộ ra một mặt lấy lòng cười. Tuy rằng, nó cười rộ lên thật sự thực xấu, cũng rất là thấm người. Khương Nhã nhìn kia ngoạn ý liền như vậy quang minh chính đại mà xuất hiện ở chỗ này, đột nhiên cảm thấy tam quan đã chịu không nhỏ đả kích. Không phải nói thứ đồ kia ban ngày không thể ra tới sao? Nô lão gia tử mẫn cảm phát hiện Khương Nhã dị thường, lão gia tử ánh mắt hơi lóe, theo Khương Nhã tầm mắt bất động thanh sắc mà liếc liếc mắt một cái chính mình bên cạnh người vị trí. Trừ bỏ không khí, căn bản cái gì đều không có. Nhưng Khương Nhã ánh mắt kia rõ ràng là thấy cái gì, nô lão gia tử hồ nghi, vì cái gì hắn nhìn không thấy? Khu khu, Khương Nhã, ngươi đang xem cái gì? Nô Căn cũng cảm thấy Khương Nhã tầm mắt có điểm không thích hợp. Rõ ràng nơi đó cái gì đều không có, vì cái gì Khương Nhã cái kia tiểu nha đầu nhưng vẫn nhìn chằm chằm kia châu ngồi xem. Nghĩ tới nào đó siêu khoa học khả năng tính, Nô Căn chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh. Không thấy cái gì, Nô ra ra, trở lại chuyện chính, ngươi hôm nay để cho ta tới, rốt cuộc là vì chuyện gì? Khương Nhã nhìn về phía Ngô lão gia tử. Khương Nhã, ngươi cũng đừng nóng giận. Ta người này trời sinh tính đa nghi, rốt cuộc mệt mỏi hơn phân nửa đời, có một số việc đã thói quen. Nô lão gia tử đánh lên cảm tình bài, liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, mới tiếp tục mở miệng nói, ta làm ngươi tới, chính là muốn biết, nhà của chúng ta cái kia nữ nhi, rốt cuộc là chết như thế nào. Nô gia gia ngươi có thể cùng ta nói lần này ra cửa chuyện này sao? Khương Nhã không đáp hỏi lại. Nguyên lai, ngày hôm qua Ngô lão gia tử gặp được kia người nhà. Mới từ kia người nhà trong miệng biết, Nô lão gia tử cái kia đưa ra đi nữ nhi ở mấy năm trước cũng đã chết, mà nguyên nhân chết còn lại là đột nhiên tinh thần thất thường, sau đó chính mình nhảy sông tự sát. Việc này chợt vừa nghe không có gì, cẩn thận nhớ tới xác thật trăm ngàn chỗ hở. Đầu tiên, thế nhưng là nhảy sông tự sát, Nô lão gia tử không nghĩ ra, hắn khuê nữ nhảy sông, kia người nhà vì cái gì nhiều năm như vậy liền chi sẽ một tiếng đều không có. Tiếp theo, tinh thần thất thường chuyện này, Nô lão gia tử vốn là bán tín bán nghi. Vì cái gì sẽ tinh thần thất thường, có phải hay không có khả năng ở cái kia trong nhà đãi không thư thái, hoặc là nói ở kia trong nhà bị cái gì hủy khuất, cho nên nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Đủ loại ý tưởng ở Nô lão gia tử trong đầu xoay chuyển, làm cho lão gia tử giờ phút này trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là, sự tình thường thường không có kia người nhà nói đơn giản như vậy. Trong đó nhất định có chuyện gì hắn không biết. Khương Nhã nghe xong lão gia tử nói, thấy lão gia tử bên cạnh nữ nhân chiều nàng gật đầu ý bảo, lúc này mới mím môi cánh, mở miệng nói, ta biết đến cũng không nhiều lắm, trong mộng nữ nhân kia đã từng nói qua, là bởi vì dưỡng phụ mẫu làm nàng gả cho một cái ngốc tử, cho nên nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát. Nô lão gia tử cơ hồ lập tức liên tưởng đến cái gì, gả cho ngốc tử. Này còn không phải là đem hắn cái kia nữ nhi coi như con dâu nuôi từ bé sao? Kia người nhà làm như vậy thiếu đạo đức sự tình, sẽ không sợ chiều báo ứng sao? Bên cạnh Ngô lão thái thái nghe được Khương Nhã nói, đã sớm đã che miệng, phát ra thống khổ nghẹn ngào thanh, nước mắt theo Ngô lão thái thái kia nếp nhăn gắn đầy mặt rơi xuống, làm người nhìn không khỏi trong lòng nổi lên một mạt chua xót. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cái loại này đau, chỉ có trải qua quá mới có thể thể hội cái loại này đau, cả đời quên không được. Khương Nhã nhìn Ngô Gia ba người hồng hốc mắt kia thương tâm bộ dáng, từ vị trí thượng đứng dậy, này bữa cơm xem ra là ăn không vô. Ngô Gia Gia, ta liền đi về trước. Khương Nhã mở miệng nói, ăn cơm lại trở về, ngươi ngồi, nói là ngươi lại đây ăn cơm, sao có thể làm ngươi không bụng trở về. Ngô Lão Gia Tử cường ngạnh mà mở miệng nói. Khương Nhã thấy Ngô Lão Gia Tử vẻ mặt kiên định, chỉ có thể ngồi trở về. Một bữa cơm ăn nuốt không trôi, Khương Nhã tùy ý hướng trong miệng lay nửa chén cơm liền đưa ra phải về nhà. Dựa theo ban đầu nói tốt, Nô căn bản tới muốn đưa Khương Nhã về nhà, lại bị Khương Nhã cự tuyệt, rời đi trước, Nô Lão Thái Thái cấp Khương Nhã trong tay tắc một cái bọc nhỏ, không đợi Khương Nhã cự tuyệt, liền về phòng mạt nước mắt đi. Khương Nhã do dự một lát, quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô ra sân. Giữa sân, nữ nhân kia như cũ phiêu phù ở nơi đó, liền ở Khương Nhã xem qua đi khi, nữ nhân kia hướng tới Khương Nhã phương hướng quỳ xuống, khom lưng. Nàng, ở cảm ơn Khương Nhã. Khương Nhã thu hồi tầm mắt, xoay người thở dài một tiếng, cất bước rời đi Ngô gia. Từ Ngô gia kia sự kiện qua đi lúc sau, Khương Nhã gần nhất quá đến nhưng thật ra rất bình đạm, không có gì đại sự nhi phát sinh, mỗi ngày đi học, về nhà, ngủ. Làm Khương Nhã cảm thấy an ủi chính là, Khương Nhã tồn một bút số lượng không nhỏ tiểu kim khố, vốn dĩ cho rằng Mãn Lâm hai vợ chồng cấp 200 khối liền đủ nhiều, không dự đoán được Ngô gia ra tay càng thêm hào phóng, vừa ra tay chính là 500, mấy ngày nay thời gian, Khương Nhã trên người liền có 700 đồng tiền. Ở cái này 5 mao tiền hai cái bánh bao thịt niên đại, liền tính là quạt điện cũng mới mười mấy khối một đài, mà hắc bạch TV cũng mới mấy trăm khối một đài. Này 700 là cỡ nào đại một số tiền có thể nghĩ. Có đôi khi, dân quê một năm thắt lưng buộc bụng đều không nhất định có thể tồn hạ nhiều như vậy tiền. Khương Nhã không dám đem tiền cấp Dương Quý Mai, bởi vì này số tiền như thế nào tới không tốt lắm giải thích, tổng không thể nói là trang thần côn làm ra đi. Nếu nàng dám nói như vậy, Khương Nhã dám cam đoan, Dương Quý Mai nhất định sẽ cho nàng tới một đốn măng xào thịt. Sáng sớm, Khương Nhã mới vừa lên liền phát hiện cùng chính mình cùng ngủ một gian phòng Khương Cầm đã không thấy, Khương Nhã đối Khương Cầm dậy sớm chuyện này đã thói quen. Từ trên giường bò dậy lúc sau, Khương Nhã khấu đóng giày tử ra phòng, tay còn che ở bên miệng ngáp dài đâu, liền nghe thấy được Dương Quý Mai lớn giọng. Khương Nhã, ngươi cũng không nhìn xem thời gian, đều khi nào, Thái Dương đều phơi đến trên ông, ngươi liền không thể sớm một chút lên, toàn bộ trong nhà liền số ngươi nhất lười, cả ngày không vận động. Trách không được thân thể ốm yếu, mỗi tháng đều phải sinh bệnh. Dương Quý Mai một bên cửa trách, một bên mở miệng chỉ huy nói, Khương Nhã ngươi qua bên kia trong phòng nhìn xem, gà đẻ trứng không có. Hạ Liên nhặt về tới. Khương Nhã nghe xong Dương Quý Mai cửa trách, bĩu môi, bước chân hướng tới phòng ở bên cạnh nhà cũ đi qua đi. Khương gia nhà cũ cách nhà mới không xa, cũng liền hơn 10 mét xa khoảng cách, kia đống lao phòng nguyên bản là Khương gia gia trụ. Từ 2 năm trước Khương gia gia không có lúc sau, kia phòng ở Dương Quý Mai cũng không dám trụ, hơn nữa phòng ở xác thật đã thực cũ xưa, vẫn là thổ gạch khởi. Hơn nữa Khương lão gia tử là ở lão trong phòng đi, Dương Quý Mai cái này thờ phụng mùng 1/15 cần thiết thắp hương cũ xưa tư tưởng tới nói, nàng cũng không dám tiếp tục trụ kia lão phòng. Lão phòng không cũng liền không đi, sau lại Dương Quý Mai liền dùng tới dưỡng gà vịt, kia trong phòng nơi nơi đều là gà vịt phân. Trong không khí đều tràn ngập một cổ làm người nín thở hương vị. Đi vào nhà cũ, Khương Nhã thật cẩn thận mà tránh đi trên mặt đất những cái đó địa lôi giường như tường, sau đó đi đến giữa tường cái kia tam giác trước quậy đầu dừng bước chân, hướng tới ngăn tủ tầng thứ 2 xem qua đi, quả nhiên thấy bên trong ngồi xổm vẫn luôn gà mái. Gà mái tựa hồ đã chịu kinh hách, khanh khách đát kêu vài tiếng, sau đó ở Khương Nhã vươn tay đi nhặt trứng gà khi, bay nhanh phịch nảy cánh. Kia miệng liền hướng tới Khương Nhã tay mổ lại đây, Khương Nhã tay mắt lanh lẹ, hiểm hiểm tránh đi gà mái động tác, mở to hai mắt nhìn trực tiếp dôi tay xách lên kia chỉ gà mái cánh, chảo ra tới sau tùy tay một ném, chỉ nghe một trận tiếng vang qua đi gà mái phịch vài cái vững vàng dừng ở trên mặt đất. Khương Nhã nhặt mấy cái trứng gà xoay người liền chuẩn bị đi ra cửa, đột nhiên xuyên thấu qua kẹt cửa thấy bên cạnh nguyên bản Khương láo ra tử sinh thời phòng ngủ thấy một mạt góc áo, Khương Nhã trong lòng dùng mình. Phóng nhẹ bước chân đi qua đi, xuyên thấu qua cái cửa, Khương Nhã thấy rõ ràng phòng ngủ bên trong người. Khương Cầm. Khương Nhã mày đẹp nhíu lại, Khương Cầm như thế nào lại ở chỗ này? Khương Cầm tựa hồ ở chuyên chú chuyện gì, căn bản không phát hiện Khương Nhã tới gần, trong tay cầm một khối vải đỏ, một cái tay khắc cầm kéo một chút ở vải đỏ thượng động tác, chỉ chốc lát sau Khương Cầm liền cắt xuống một cái vải đỏ, sau đó khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười. Đứng ở ngoài cửa Khương Nhã nhìn Khương Cầm kia mạt cười cảm thấy có điểm không thích hợp, ở nhìn thấy Khương Cầm lại lần nữa cầm lấy kéo ở tay nàng tâm khoa tay múa chân, tựa hồ ở chuẩn bị hoa đi xuống khi, Khương Nhã phanh mà một tiếng đẩy ra cửa phòng. Nghe thấy tiếng vang, phòng ngủ Khương Cầm phản xạ tính mà quay đầu tới, nhìn thấy Khương Nhã khi, Khương Cầm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì, ngươi đang làm cái gì đâu? Khương Nhã cầm mấy cái trứng gà đi vào tới, nhìn Khương Cầm trong tay vài thứ kia, trong giọng nói mang theo một mạt chất vấn. Nghe ra Khương Nhã trong giọng nói chất vấn, Khương Cầm cũng không tức giận, trên mặt lộ ra một mạt ôn nhu ý cười mở miệng nói, Khương Nhã, ta và ngươi nói một sự kiện nhi, ngươi ngàn vạn không cần nói cho ta mẹ. Chuyện gì? Khương Nhã nhíu chặt mày như cũ không có rời rạc, đơn giản là ở Khương Nhã trong mắt, Khương Cầm cái chán chỗ ẩn ẩn quay chung quanh một bôi đen sắc sương mù, giống như là lần trước ở Ngô gia nhìn đến Ngô Tường chết đi cái kia tiểu gì xuất hiện khi cái loại này xương đen không có sai biệt. Khương Nhã, ta ngày hôm qua mơ thấy Gia Gia nói hắn ở dưới lãnh, làm ta cho hắn tiêu điểm đổ vật. 2 năm thời gian trôi qua, ta muốn gặp một lần Gia Gia, sau đó Gia Gia liền nói cho ta một cái biện pháp, đó chính là dùng một cây thượng 10 năm cây trà làm, cột lên một cây vải đỏ, đương nhiên không phải bình thường vải đỏ, là dùng huyết nhiễm quá vải đỏ, như vậy, là có thể thấy Gia Gia. Khương Nhã nghe xong Khương Cầm nói, không biết là nên mắng nàng, hay là nên khen nàng lá gan cũng quá lớn. Loại sự tình này, Khương Cầm một người không cần suy nghĩ liền một người chuẩn bị làm, vạn nhất thật sự chỉ là nằm mơ đâu, còn chuẩn bị lấy máu, này rốt cuộc là ngốc đâu, vẫn là ngốc đâu. Khương Nhã ngồi xổm xuống thân một phen đoạt qua Khương Cầm trong tay kéo, bản khởi khuôn mặt nhỏ cửa mắng, tỷ, ta biết ngươi cùng Gia Gia thân, Gia Gia đối với ngươi tốt nhất, chính là ngươi phải biết rằng Gia Gia đã không có, ngươi tối hôm qua kia chỉ là nằm mơ, đừng nghĩ quá nhiều. Trên thế giới nào dễ dàng như vậy gặp quỷ. Ngươi nếu không nghĩ ta đem sự tình nói cho mụ mụ, vậy ngươi liền chạy nhanh cùng ta về nhà đi. Khương Cầm do dự một lát, ngước mắt nhìn muội muội kia nghiêm túc thần sắc, Khương Cầm cuối cùng từ bỏ nguyên bản tính toán, đi theo Khương Nhã rời đi lão phòng. Đi ra lão phòng trong nháy mắt, Khương Cầm còn do dự mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, một bên Khương Nhã thấy Khương Cầm động tác trực tiếp duỗi tay túm Khương Cầm một phen, sau đó đem người lôi đi. Liên ở hai cái nữ hải sau khi rời khỏi, lão phòng trong đột nhiên trở nên âm trầm trầm, không khí tựa hồ đều giảm xuống rất nhiều, nếu có người ở chỗ này, liền sẽ thấy lao phòng trên tường treo kia mấy phó họa phiêu tán ra nhẹ nhẹ hàn ý. Kia họa là Khương lão gia tử vơ vét tới, nghe nói là cái gì đồ cổ, nhưng là chỉ cần hiểu chút nhi giá thị trường người là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, lời này tuy rằng cố ý làm cũ, lại cũng có thể rất dễ dàng nhận ra tới. Đó chính là phỏng phẩm. Họa mạc chung đều là sương khói lượn lờ giống như nhân gian tiên cảnh phong cảnh đồ, màu trắng sương mù trùng, một tòa đình đài lập với trung ương, kia hình ảnh thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã, lại vô cớ lộ ra một cổ quái dị cảm. Khương Nhã lôi kéo Khương Cầm trở về nhà, sau đó đem trứng gà phóng hảo, vững vàng khuôn mặt nhỏ lôi kéo Khương Cầm trở về phòng đi. Khương Cầm nhìn Khương Nhã nghiêm túc sắc mặt, trong lòng có chút thấp thỏm lên, mím môi cánh. Mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi sao như vậy xem ta? Tỷ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi gần nhất có hay không đi cái gì kỳ quái địa phương? Khương Nhã tổng cảm thấy sự tình không thích hợp nhì, Khương Cầm hôm nay đặc biệt khác thường. Khương Cầm từ trước đến nay hiểu chuyện nghe lời, hơn nữa thực chiếu cô so với chính mình tiểu nhân đệ đệ muội muội, có chút cái gì ăn đều sẽ để lại cho hai cái tiểu nhân ăn, hôm nay cũng dám một mình đi lão phòng bên kia. Còn làm ra như vậy quỷ dị sự tình, liền tính Khương Nhã tưởng không nghi ngờ cũng không quá khả năng. Khương Cầm nghĩ nghĩ, đợi một lát, mới xoa xoa giữa mày, mở miệng nói, ta gần nhất không đi chỗ nào à, Khương Nhã ngươi có phải hay không vì chuyện vừa rồi không cao hứng, ngươi cũng đừng nóng giận, ta kia cũng chính là nhất thời tương xoa, về sau sẽ không. Tỷ, ngươi không đi cái gì kỳ quái địa phương, vậy ngươi có hay không gặp được kỳ quái chuyện này? Khương Nhã như cũ chưa từ bỏ ý định mà mở miệng hỏi. Không có à, ta chính là gần nhất luôn nằm mơ, mơ thấy Gia Gia nói hắn lãnh, Khương Nhã ngươi nói người đã chết thật sự sẽ tới ngầm đi sao? Nơi đó có phải hay không thật sự thực lãnh? Khương Cầm hoàn toàn không đem vừa rồi lấy máu sự để ở trong lòng, vẫn là cảm thấy lao ra tử báo mộng chuyện này tương đối có ý tưởng. Khương Nhã nhìn Khương Cầm kia bộ dáng, ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, bất đắc dĩ mà mở miệng nói, chuyện này ngươi đừng động, ta làm mẹ đêm nay cấp ra ra thiêu quần áo còn có hóa vàng mã, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Nói, Khương Nhã ra phòng, bởi vì Khương Cầm chuyện này, Khương Nhã sáng sớm lên đều còn không có thượng vê đúc cờ, trong bụng nghẹn không được, bước nhanh hướng tới nhà xí phương hướng đi qua đi. Đại Khương Nhã đi đến nhà xí cửa, chỉ nghe rầm một tiếng, một muông không rõ vật thể liền hướng tới Khương Nhã bắt lại đây. Khương Nhã động tác nhanh chóng nghiêng người tránh đi kia tản ra dị vị chất lỏng, sau đó liền thấy thứ đồ kia hắt ở nàng bên chân không xa địa phương. Khương Nhã khỏe miệng chịu chịu, nhìn nhà xí cái kia cầm phân muông Khương Tùng, mở miệng hô một giọng nói nói, Khương Tùng, sáng sớm tinh mơ ngươi làm gì đâu? Sáng sớm tinh mơ, chẳng lẽ là tìm phân? Khương Tùng nghe thấy nhị tỷ thanh âm, lập tức dừng động tác, nhếch miệng cười nói, tỷ, ta thối tiền lẻ đâu? Cái gì tiền? Khương Nhã khó hiểu hỏi. Tiền xu, ta sáng nay nghe mẹ nói, nàng thượng nhà xí thời điểm rất mấy cái tiền xu đến hầm cầu, ta đem này hầm cầu đào sạch sẽ, là có thể có mấy đồng tiền. Khương Nhã nghe xong Khương Tùng lời này, thật sự thực không nghĩ thừa nhận này ngốc bức là chính mình đệ đệ. Liên vì mấy đồng tiền, thật đúng là đủ có nghị lực a, này một mét thâm tả hữu hầm cầu lăng là mau bị đào làm, ha ha. Tương lai nhân tài a. Khương Tùng, ngươi đừng đào, mau ra đây, đợi lát nữa ta cho ngươi mấy đồng tiền. Khương Nhã mở miệng nói. Tỷ, ngươi từ đâu ra tiền, ta biết ngươi cũng liền tam mau tiền tiền liền riêng, đừng hù ta. Khương Tùng không chịu từ bỏ. Khương Nhã vô chán, cuối cùng vẫn là trực tiếp đem Khương Tùng cấp tốn ra tới, sau đó phanh mà một tiếng nhi đóng lại tấm ván gỗ môn. Nhìn một mảnh hỗn độn nhà xí, hầm cầu bốn phía nơi nơi đều là không rõ vật thể, trong không khí kia cổ mùi vị cơ hồ muốn cho Khương Nhã hít thở không thông. Chờ đến giữa trưa Dương Quý Mai từ vườn rau trở về chuẩn bị thượng vê đút cờ khi, thấy nhà xí một mảnh hỗn loạn, Dương Quý Mai là một bức. Không cần đoán cũng biết, Khương Tùng ăn một đốn chịu, thẳng đến mười mấy năm sau, Khương Tùng vì mấy đồng tiền đảo phân khô hố chuyện này vẫn là làm người một nhà rêu cợt không thôi. Nửa đêm, Khương Nhã nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng gian bỗng dưng cảm giác bên cạnh Khương Cầm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Khương Nhã xem qua đi, liền nhìn thấy Khương Cầm hai mắt vô thần mà nhìn cửa sổ phương hướng, tựa hồ nơi đó có thứ gì hấp dẫn nàng. Nói Khương Cầm tầm mắt xem qua đi, Khương Nhã trong tầm mắt ấn nhập một bôi đen sắc sương mù dần dần thành hình, hóa thành một cái lão nhân bộ dáng. Khương Nhã đồng tử co rụt lại, đó là Khương lão gia tử. Cầm Cầm, tới, mau tới đây, ngươi không phải tưởng ra ra sao? Mau tới đây, làm ra ra nhìn xem ra ra đại cháu gái trưởng thành không có, là siêu vẫn là béo a. Lão nhân kia lược hiện âm lãnh tiếng nói ở trong đêm đen vang lên, ngồi ở trên giường Khương Cầm nghe thấy thanh âm này, phản xạ tính mà liền xuống giường đi, thậm chí cũng chưa xuyên giày liền để chân trần đạp lên trên sàn nhà. Khương Cầm phảng phất hồn nhiên chưa giác sàn nhà truyền đến lạnh lẽo cảm, từng bước một hướng tới cửa sổ bên kia đi qua. Khương Nhã thấy như vậy một màn, lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, mắt thấy Khương Cầm sắp tới gần cửa sổ, Khương Nhã mới mím môi, từ trên giường một cái bước xa qua đi đem Khương Cầm dùng sức túm trở về, phòng bị tính lui ra phía sau vài bước. Khương Nhã ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ kia nói mờ mịt thân ảnh, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới mở miệng nói, ra ra, ngươi muốn làm cái gì? Nhị nha đầu, ngươi cũng thấy được ra ra à, nhị nha đầu, ra ra ở dưới lệnh à, một người quá tịch mịch, ta liền tưởng trở về nhìn xem. Khương Nhã nhớ rõ ra ra qua đời khi đã hưởng thọ 98 tuổi, là trong thôn sống nhất lâu lão nhân, Khương lão gia tử trên mặt cùng trước khi chết không có gì hai dạng. Trên người ăn mặc trước khi chết thay kia thân áo liệm, màu đen áo liệm thượng thêu tơ vàng hoa văn, nửa đêm thoạt nhìn làm người không khỏi sinh ra một mạt sợ hãi cảm. Ra ra, ta đã nghe tỷ tỷ nói, ta ngày mai sẽ làm ta mẹ cho ngươi đốt tiền giấy, quần áo, phòng ở, ngươi nghĩ muốn cái gì ta liền cho ngươi thiêu cái gì đi xuống, ngươi đừng tới tìm ta tỷ, thành sao? Tỷ của ta thể chất không tốt, ngươi lộng như vậy vừa ra, tỷ của ta ngày mai phải bị bệnh. Khương Nhã hảo ngôn khuyên. Không không không, ta liền muốn nhìn một chút Cầm Cầm, nhị nha đầu, ta một người ở dưới cũng không có người ta nói lời nói, ngươi khiến cho Cầm Cầm bồi ta nói một lát lời nói, biết không? Khương lão gia tử trên mặt hiện ra một mặt khẩn cầu thần sắc, thoạt nhìn rất làm người đồng tình. Nhưng mà Khương Nhã như cũ kiên định mà lắc lắc đầu, túm chặt Khương Cầm cái tay kia càng thêm dùng sức, liền sợ một cái không cẩn thận Khương Cầm liền tránh thoát nàng kiềm chế chạy tới. Ngươi quỷ thủ đồ, thế nhưng đã đi một thế giới khác, như vậy liền không nên lại lưu luyến. Khương Nhã phi thường tình tường nhớ rõ, Khương lão gia tử trước nay liền không muốn chết, chẳng sợ ở chết phía trước đều như cũ nhớ mãi không quên, thẳng đến chết đều không cam lòng nhắm mắt. Cho nên, lão gia tử sau khi chết, trên mặt che lại một trương giấy trắng, thẳng đến hạ táng, Khương Nhã rõ ràng nhớ rõ lão gia tử cặp kia trừng đại đến đôi mắt cũng không từng nhắm lại. Nhị nha đầu à, ngươi chính là quá khôn khéo cũng quá cực đoan, từ nhỏ ngươi liền quỷ tinh quỷ tinh, nhà các ngươi ba cái hoa nhìn như ngươi nhất không chịu coi trọng, trên thực tế lão nhị hai vợ chồng đối với ngươi tốt nhất, nhất đau lòng. Lúc trước ta nhớ rõ ngươi mới vừa sinh ra tới thời điểm, ngươi tiểu cô liền đem ngươi ôm đi, nói là cho nhà có tiền làm nữ nhi, lúc ấy ngươi mới sinh ra, khóc cái kia vang dội a cuối cùng ngươi đều bị đưa đến nhân gia trong nhà, lão nhị lại luyến tiếc chạy nhân gia kia đi đem ngươi lại ôm đã trở lại, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy tinh đâu. Lão gia tử tựa hồi ức, lại tựa hồ là ở tự thuật một kiện thực bình thường chuyện này. Khương Nhã nhớ rõ chuyện này, ở Khương Nhã mới sinh ra thời điểm, vừa lúc đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình, vốn dĩ Dương Quý Mai đệ nhất thai sinh Khương Cầm đứa con gái này, nhưng đệ nhị thai lại sinh Khương Nhã, như cũng là cái khuê nữ, nếu Dương Quý Mai tưởng tiếp tục sinh nhi tử, vậy đến nghĩ biện pháp né qua kế hoạch hóa gia đình phòng làm việc người, trong nhà điều kiện cũng không tốt, cho nên mới muốn đem Khương Nhã đưa ra đi. Đáng tiếc, cuối cùng Khương Hán Sinh vẫn là không bỏ được, đem hài tử lại cấp ôm đã trở lại. Nhị nha đầu, đã đến giờ, ra ra ta liền đi trước. Theo Khương lão gia tử những lời này, Khương Nhã trong tầm mắt, Khương lão gia tử thân ảnh dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy. Khương Nhã đang muốn lôi kéo Khương Cầm hồi trên giường đi, trước mắt đông dưng một trận choáng váng, còn không kịp phản ứng, chờ đến tiếp theo nháy mắt Khương Nhã mở hai tròng mắt lại phát hiện chính mình hảo hảo nằm ở trên giường, ngay cả bên cạnh Khương Cầm cũng nằm ở bên cạnh nặng nề ngủ. Khương Nhã cảm giác có chút quỷ dị, duỗi tay nhéo nhéo chính mình gương mặt, không xác định lên. Vừa rồi rốt cuộc là nằm mơ, hay là giả nói, vừa rồi nàng cùng Khương Cầm là hồn phách ly thể. Quay đầu nhìn nhìn đầu giường cái kia đồng hồ báo thức, nương ngoài cửa sổ ánh trăng, Khương Nhã mơ hồ thấy kia chung trên mặt thời gian chỉ ở 12 giờ 8 phút phân vị trí thượng. Nói cách khác, vừa rồi Khương lão gia tử xuất hiện thời gian điểm, vừa lúc là 12 giờ chỉnh. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Khương Nhã liền sớm đi lên, quay đầu liếc liếc mắt một cái còn ở trên giường ngủ Khương Cầm. Khương Nhã trầm mặc một lát, cuối cùng không đánh thức Khương Cầm, mà là chính mình một người đi ra cửa. Đêm qua sự tình nàng không có biện pháp, cũng không rõ, cho nên nàng yêu cầu tìm cá nhân hỗ trợ. Mà ngày hôm qua suy nghĩ một đêm, Khương Nhã đột nhiên trong đầu nghĩ tới một người, một cái thần bí lão nhân. Sáng sớm, lá cây thượng còn treo giọt sương, Khương Nhã dẫm lên hơi ướt át bùn đất mặt đất, đường nhỏ bốn lượn mà thượng, bên cạnh là rậm rạp thực vật, kia lộ trung gian đều đã dài quá một chút cỏ dại, Khương Nhã thật cẩn thận mà đi rồi nửa giờ, cuối cùng ngừng ở một tòa sân trước. Từ sân bên ngoài xem đi vào, cùng vừa rồi đường nhỏ hoàn toàn bất đồng chính là, cái này sân vừa thấy chính là thường xuyên có người xử lý, sân bốn phía loại một ít hoa hoa thảo thảo, sơ thần kim sắc ánh mặt trời chiếu xuống dưới, xuyên thấu qua trong rừng cây khe hở đem kia tòa tiểu viện tử bao phủ lên. Thế ngoại đào nguyên, không khác hẳn với như thế. Sân tường vây là dùng rào tre làm thành, từ Khương Nhã cái này phương hướng xem qua đi, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng trong viện một cảnh một vật. Cùng cụp, một tiếng thanh vang, trong viện kia chàng nhà ở môn bị đẩy ra, một cái râu hoa dâm lão nhân từ trong phòng đi ra, đi đường tư thế lược hiện không bình thường, hơi thọt bước chân làm lão nhân nhìn qua lại một chút không hiện chật vật. Một thân khí khái, cả người tản ra một loại đặc thù hơi thở. Lão nhân nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, ngẩng đầu liền thấy tường viện bên ngoài tiểu nữ hoa. An mặc một thân mộc mạc quần áo cũ, gương mặt thoạt nhìn nhưng thật ra trắng non sạch sẽ, nhưng mà trên đầu cái kia lông xù xù đầu chọc lại là có chút cay đôi mắt. Lão nhân hoa dâm mi hơi trọn, nhìn Khương Nhã phương hướng, cũng không mở miệng liền như vậy nhìn nàng. Khương Nhã bị lão nhân như vậy nhìn, trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Rũ tại bên người tay lặng yên nắm chặt, hít sâu một hơi, mới lấy hết can đảm nhìn về phía lão nhân kia. Lão nhân này Khương Nhã cũng không quen thuộc, ngay cả đời trước Khương Nhã cũng chính là ở lão nhân bị những cái đó thượng tầng vòng quý nhân lái xe từ trong thôn tiếp lúc đi Khương Nhã mới có điểm nhi ánh giống. Sau lại Khương Nhã mơ hồ nghe người ta nói quá, này lão nhân là chiến tranh thời kỳ liền làm kia một hàng, làm kia hành đều chú ý nhân quả. Mệnh cách tất là ngũ tệ tam khuyết chỉ chính là một cái mệnh lý. Cái gọi là năm tệ, không ngoài góa, quả, cô, độc, tàn. Tam thiếu nói trắng ra là chính là tiền, mệnh, quyền này tam thiếu. Thế giới này vận hành có chính hắn pháp tắc, nhìn trộm thiên cơ thay đổi sự vật vận hành quy tắc muốn lọt vào trời cao trừng phạt. Sự vật phát triển có chính mình nhân quả, mạnh mẽ nhúng tay thay đổi nhân quả, vậy sẽ đưa tới thai bay vạ gió. Mọi việc đều coi trọng nhân quả tạo hóa, chính cái gọi là có nhân tất có quả, thành quả tất có nhân. Thiên đạo sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn. Nếu tự tiện nhúng tay mà thay đổi nhân quả, như vậy bị thay đổi kia bộ phận nhân quả tạo hóa chi lực liền phải bị nhúng tay người gánh vác. Phản hồi tới kết quả phần lớn sẽ lấy ngũ tệ tam khuyết. Xem tướng mạo, chắc sinh tử, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Tựa hồ cảm thấy ta có người tới tìm chính mình rất mới mẻ, lão nhân tên là Vương Chi Sùng, đừng nhìn hắn bề ngoài thoạt nhìn 60 tuổi tuổi, trên thực tế gặp qua Vương Chi Sùng người đều đã không nhiều lắm. Rốt cuộc hắn năm nay đã 100 hơn tuổi A, đại bộ phận gặp qua người của hắn đều đã thành một nắm đất vàng, thời gian, qua đến thật mau. Chỉ trước mắt, hắn một người ở tại này núi sâu đã mau 20 năm, nếu không phải hôm nay này tiểu nha đầu đột nhiên lại đây, hắn đều sắp quên trên thế giới này còn có người khác. Bất quá, này tiểu nha đầu dám một mình khẩn sơn, nhưng thật ra là gan không nhỏ A. Ngài hảo, quấy rầy. Khương Nhã không chịu nổi dẫn đầu mở miệng nói. Vương Chi Sùng tầm mắt như cũ dừng ở Khương Nhã trên người, từ đầu đến chân đánh giá một lần, thấy Khương Nhã không có gì động tác, Vương Chi Sùng khỏe môi hơi câu, dơ lên một mặt rất nhỏ độ cung, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, tiểu nha đầu, tìm ta cái này lão nhân có việc. Lão nhân thanh âm lược hiện khàn khàn, tựa hồ lâu dài chưa từng cùng người giao lưu, làm cho một mở miệng đã có chút không thói quen. Ra ra, ta muốn hỏi. Nếu nửa đêm 12 giờ chỉnh chính mình thanh tỉnh mà thấy đã chết 2 năm người đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất, kết quả tỉnh lại chính mình lại nằm ở trên giường, loại này hiện tượng là cái gì? Nam mơ, hoặc là mặt khác? Khương Nhã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Khương Nhã cảm thấy nếu chính mình vòng vo, hoặc là xử tiểu tâm cơ, như vậy khẳng định sẽ bị trước mặt lão nhân liếc mắt một cái nhìn thấu. Nàng chính là có loại này trực giác, lão nhân này có thể cho nàng muốn đáp án. Lão nhân cơ trí hai tròng mắt đối thượng Khương Nhã cặp kia không chút nào né tránh thủy nhuận đôi mắt, Vương Chi Sùng đột nhiên cảm thấy này tiểu nha đầu. Đối hắn ăn uống. Không đúng, đống dưng Vương Chi Sùng sắc mặt trầm xuống, hướng tới Khương Nhã vây vây tay, nói, ngươi lại đây, làm ta thấy rõ ràng một chút. Khương Nhã cảm thấy lão nhân biểu tình không đúng, lại không có cự tuyệt, từ viện môn kia chỗ đi vào. Cất bước đi vào lão nhân trước mặt dừng lại bước chân. Lão nhân lại lần nữa tinh tế đánh giá Khương Nhã khuôn mặt, ánh mắt càng thêm thâm trầm lên. Khương Nhã này sẽ có điểm chột dạ, này lão nhân nên sẽ không nhìn ra cái gì tới đi. Đời trước nghe nói lão nhân này chính là huyền học giới ngôi sao sáng, bói toán càng là không một quẻ không chuẩn. Tiểu nha đầu, mạng ngươi số không đúng, rõ ràng hẳn là 40 không đến dương thọ, hiện tại ngươi mệnh số lại thành chưa giải. Ngươi có thể nói cho ta ngươi mấy năm nay đến tuột cùng đã trải qua cái gì sao? Ngươi như vậy mệnh số ta lão nhân ra sống cả đời vẫn là lần đầu thấy, không giống như là sửa mệnh a. Khương Nhã nghe xong lão nhân nói, trong lòng lột bột một chút, chột dạ không thôi. Rũ mắt che giấu trong mắt kia mặt khác thường, Khương Nhã muộn thanh nói, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Trong sân, một tiểu một lão liền như vậy rằng co, Khương Nhã như cũ buông xuống đầu nhỏ, trong lòng ám chọc chọc nghĩ. Rốt cuộc nên như thế nào lừa gạt qua đi? Khương Nhã chính mình biết, nàng đương nhiên không phải sửa mệnh. Sửa mệnh mãi huyền học trung cấm kỵ chi thuật, huyền học trung, sửa mệnh đó là nghịch thiên mà đi, giúp đỡ sửa mệnh người nhúng tay người khác mệnh số, nhất định sẽ đã chịu nhất định trừng phạt, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì bị mất mạng. Tiểu nha đầu không thành thật à, bất quá ngươi nếu không nghĩ nói lão nhân ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi, đến nỗi ngươi hỏi cái kia vấn đề, ta có thể trả lời ngươi. Thậm chí nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này, nhưng là ngươi đến trả lời trước ta một vấn đề. Vương Chi Sùng rũ mắt nhìn về phía Khương Nhã, chờ nàng đáp án. Cái gì vấn đề? Khương Nhã thấp thỏm hỏi. Ngươi nói cho ta, ngươi như thế nào tìm được ta nơi này tới? Nếu lão nhân nhớ không lầm, ta đã mau 20 năm không xuống núi, nữ hoa hoa ta xem ngươi bất quá 10 tuổi tả hữu tuổi tác, cho nên ta rất tò mò, ngươi như thế nào tìm được ta nơi này tới? Hắn 20 năm không xuống núi, mà Khương Nhã chỉ có 10 tuổi, nói cách khác Khương Nhã căn bản không có khả năng biết chuyện của hắn. Hơn nữa người trong thôn biết Vương Chi Sùng sự tình người vốn là không nhiều lắm, mà Khương Nhã lại là từ đâu biết được chuyện của hắn đâu. Khương Nhã khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống, nhấp khẩn cánh môi, rũ mắt tránh đi lão nhân kia hiểu rõ tầm mắt. Trọng sinh sự tình tuyệt đối không thể nói ra đi, đây là Khương Nhã lớn nhất bí mật, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào. Vương Chi Sùng nhìn trước mắt tiểu nha đầu kia trầm tư bộ dáng, cảm thấy rất có thú vị. Đợi sau một lúc lâu cũng không thấy tiểu nha đầu mở miệng. Ra ra, ta có thể không trả lời vấn đề này sao? Có thể, ngươi không trả lời ta vấn đề, như vậy ngang nhau, ta cũng sẽ không trả lời vấn đề của ngươi. Vương Chi Sùng cũng là trở về một câu. Khương Nhã cảm thấy khó xử, Khương Cầm chuyện này nàng không thể mặc kệ, nhưng nàng bí mật cũng tuyệt đối không thể bại lộ ra tới. Rồi dám sau một lúc lâu, Khương Nhã cuối cùng tính toán rời đi nơi này. Trên thế giới không phải chỉ có lão nhân này có thể giải quyết Khương Cầm việc này, một cái đường đi không thông, Khương Nhã tính toán đổi một cái đường đi. Liên ở Khương Nhã xoay người trụ chuẩn bị rời đi hết sức, Khương Nhã trước mắt đột nhiên thấy Vương Chi Sùng đỉnh đầu hiện lên một ít văn tự. Vương họ, danh Chi Sùng, tự tông nhân, kinh thành nhân sĩ. 126 tuổi hạc, 20 tuổi bái nhập huyền môn, 25 tuổi thành thân, 30 tuổi đến một tử, 50 tuổi tử tang thê vong. Khương Nhã không biết chính mình như thế nào sẽ không hiểu ra sao thấy những cái đó tự, bất quá chớp mắt nháy mắt, Vương Chi Sùng trên đầu những cái đó tự liền biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Làm Khương Nhã cảm thấy kinh ngạc chính là, trước mắt cái này thoạt nhìn hơn 60 tuổi lão nhân thế nhưng có hơn 120 tuổi hạn. Khương Nhã vẫn luôn cho rằng giống Khương lão gia tử như vậy sống đến 98 gần trăm tuổi liền tuyệt đối là ông trời hậu ái. Cho tới bây giờ Khương Nhã mới biết được, nguyên lai có câu nói không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ở Khương Nhã trong tầm mắt, Vương Chi Sùng cả người bị một cổ màu trắng xương mù bao phủ, kia cổ xương trắng giống như là Khương Nhã ở Khương lão gia tử trên người nhìn đến quá xương đen cùng loại, nhưng hai người lại hoàn toàn bất đồng. Nếu là nói Khương lão gia tử trên người màu đen xương mù là phụ năng lượng đại biểu cho hắc ám âm trầm. Như vậy Vương Chi Sùng trên người màu trắng xương mù liền hoàn toàn tương phản, trong đó ẩn chứa làm người cảm thấy thư thái, ấm áp. Khương Nhã không biết chính là, Vương Chi Sùng bên người sở phát ra chính là linh khí, đây là tu đạo người trên người mới có, thả Vương Chi Sùng tu luyện gần trăm năm mới có hiện giờ này phiên nồng đậm xương trắng. Vương Chi Sùng mẫn cảm mà phát hiện Khương Nhã dừng ở trên người hắn tầm mắt, để cho Vương Chi Sùng cảm thấy quỷ dị chính là... Tiểu nha đầu trong mắt kia mặt không chút nào che giấu đồng tình, là chuyện như thế nào? Rõ ràng là nàng tới cầu hắn, như thế nào hiện tại bị cự tuyệt, này tiểu nha đầu còn đồng tình khởi hắn tới, chẳng lẽ là đầu óc hư rớt đi? Liên ở Khương Nhã không chút do dự xoay người cất bước dục rời đi khi, Vương Chi Sùng không biết chính mình nghĩ như thế nào, mở miệng gọi lại nàng. Từ từ, nghe thấy Vương Chi Sùng nói, Khương Nhã khó hiểu mà xoay người quay đầu. Nhìn cái kia cách vài bước xa lão nhân. Tại đây chờ ta. Ném xuống bốn chữ, Vương Chi Sùng xoay người vào nhà đi. Khương Nhã đứng ở tại chỗ, nhìn lão nhân từng bước một đi vào nhà ở bóng dáng, trong lòng nổi lên một mạt chua xót cảm. Tang tử, vong thê, lúc ấy vị này lão nhân nhất định thực thương tâm. Ước chừng qua 4-5 phút Vương Chi Sùng lại lần nữa từ trong phòng đi ra, đi vào Khương Nhã trước mặt, đem trong tay một trương hoàng phù đưa tới Khương Nhã trước mặt. Hoàng phù thượng dùng màu đỏ chu sa họa thần bí đồ án, Khương Nhã rũ mắt liền thấy kia đạo phù trung ẩn ẩn tràn đầy kim sắc quang mang, lúc ẩn lúc hiện, càng là tăng thêm vài phần thần bí. Nhạ, cầm đi, đêm nay phóng với gối đầu dưới, qua tối nay, liền không có việc gì. Vương Chi Sùng lược hiện cứng đờ mà nói một câu, thấy Khương Nhã không tiếp, hai mắt trừng đại, hắc mặt quát lớn nói, như thế nào, sợ ta lão nhân gạt người a? Không cần liền tính. Liên ở Vương Chi Sùng tính toán thu hồi tay khi, một con kiểu mềm tay nhỏ một phen cầm hắn kia mang theo vết chai dày bàn tay, không đợi Vương Chi Sùng phản ứng, trong tay kia trương lá bùa liền đã tới rồi đem Khương Nhã trong lòng bàn tay. Hai tròng mắt loe ánh sáng, Khương Nhã mở miệng cảm tạ nói, cảm ơn, cảm ơn, ra ra ngươi thật đúng là người tốt, ngươi nhất định sẽ có hảo báo. Hảo báo, nghe thấy này hai chữ, Vương Chi Sùng sắc mặt nháy mắt biến đổi, trừng mắt nhìn Khương Nhã liếc mắt một cái, ác thanh ác khí mà mở miệng nói, lan lan lan, đồ vật bắt được liền chạy nhanh lan, miễn cho quấy rầy ta lão nhân thanh tịnh. Lạnh lạnh cuối cùng kiến thức tới rồi cái gì kêu nói trở mặt liền trở mặt, nhìn Vương Chi Sùng kia trương mặt đen, Khương Nhã lại lần nữa cảm tạ vài câu liền xoay người rời đi. Đứng ở trong viện Vương Chi Sùng thấy tiểu nha đầu dần dần biến mất thân ảnh, trên mặt hiện ra một mặt cười khổ. Người tốt có hảo báo, cho nên là bởi vì hắn tuổi trẻ khí thịnh, làm hạ quá nhiều sai sự, cho nên ông trời báo ứng ở hắn thê cùng tử trên người, làm hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trơ mắt nhìn thê tử chết ở chính mình trước mặt lại bất lực. Nếu thực sự có báo ứng, vì cái gì không hướng về phía hắn tới, hắn cái gì đều không sợ, nhưng ông trời tựa hồ liền duy độc để lại hắn, chỉ để lại hắn một người. Khương Nhã bước nhanh về đến nhà khi đã là 8 giờ, Dương Quý Mai thấy Khương Nhã từ bên ngoài trở về thả cả người lược hiện chật vật, Dương Quý Mai hồ nghi tiến lên hai bước túm chặt Khương Nhã thủ đoạn. Thành thật công đạo, sáng sớm tinh mơ đi đâu? Mẹ! Ta chính là đi ra ngoài đi đi. Khương Nhã trả lời, sau đó nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Quý Mai mở miệng nói, mẹ, ngươi hôm nay cho ta ra thiêu điểm đồ vật bái, tỷ của ta mấy ngày nay mơ thấy ra, ra nói hắn ở dưới lánh, ta không ai nói chuyện ngươi thuận tiện cấp thiêu hai cái người giấy bồi ra nói chuyện phiêm bái. Phi phi phi, sáng sớm tinh mơ hạt nói hiệu nói vượn cái gì nha. Dương Quý Mai chỉ cảm thấy lưng phiếm lạnh, sau đó lại cảm thấy có chút không yên tâm, mở miệng xác nhận nói, ngươi tỷ thật mơ thấy ngươi ra. Nghĩ đến lão gia tử còn ở khi kia chính là thích nhất Khương Cầm, báo mộng cấp Khương Cầm chuyện này, Dương Quý Mai thật là có chút tin tưởng. Nghĩ đến đây, Dương Quý Mai không đợi Khương Nhã trả lời liền xoay người vào phòng đi, không đến 3 phút Dương Quý Mai liền xủy tiền đi ra cửa, trước khi đi không quên dặn dò Khương Nhã bọn họ nhanh đi học, đừng đến muộn. Nhìn mẫu thân rời đi bóng dáng, Khương Nhã lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Nhã đem kia trương hoàng phù tùy thân mang, chuẩn bị buổi tối lại lấy ra tới phóng tới gối đầu phía dưới, miễn cho vừa lơ đãng đã bị đánh mất. Cả ngày Dương Quý Mai đều tâm thần không yên, từ hóa vàng mã qua đi, Dương Quý Mai tổng giác trong nhà có điểm lạnh, không biết có phải hay không ảo giác, loại cảm giác này thẳng đến 3 cái hài tử tan học trở về, Dương Quý Mai mới cảm thấy trong nhà giống như ấm áp một chút. Khương Nhã cơ hồ ở về nhà vừa vào cửa liền thấy đi theo Dương Quý Mai phía sau Khương Lão gia tử, nói thật thấy Khương Lão gia tử liền như vậy trắng trợn đi theo Dương Quý Mai phía sau, Khương Nhã trong lòng rất là tức giận, trong phòng đều là một luồng khói sương mù hương vị, Khương Nhã liền biết mâu thân nhất định đã thế Lão gia tử thiêu quá đồ vật. Chính là, Lão gia tử vẫn luôn đi theo Dương Quý Mai phía sau làm cái gì? Khương Nhã tiến lên hai bước đi vào Dương Quý Mai bên cạnh người. Đã có thể ở Khương Nhã tiếp cận, Khương Lão gia tử tựa hồ đã chịu kinh hách, đông dưng lui ra phía sau một chút, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Khương Nhã. Khương Lão gia tử ánh mắt hung ác nham hiểm, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, tựa hồ đối với Khương Nhã xuất hiện rất là không mừng. Khương Nhã ngước mắt, nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái trong xương đen Khương Lão gia tử, trực tiếp duỗi tay đem Dương Quý Mai lôi đi. Ra nhà ở, Dương Quý Mai cảm giác thân thể cuối cùng ấm áp một chút. Lòng còn sợ hãi mà cúi đầu nhìn Khương Nhã, nhỏ giọng mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi có hay không cảm thấy nhà ta hôm nay giống như có điểm lạnh a? Không có a, có thể là thời tiết lạnh đi. Khương Nhã giả ngu mà ứng một câu. Lúc sau mấy cái giờ Khương Nhã không tái kiến Khương Lão gia tử thân ảnh, tựa hồ Lão gia tử đã đi rồi, nhưng Khương Nhã biết hắn không có rời đi, hơn nữa liền ở phụ cận. Gần 12 giờ khi, Khương Nhã nằm ở trên giường. Cặp mắt kia mở đại đại, trong bóng đêm dị thường loé sáng. Một trận chó sủa tiếng vang lên tới, cảm giác một trận lạnh lẽo tới gần phòng. Khương Nhã thân thể bỗng dưng căng chặt, lặng yên duỗi tay gắt gao túm chặt bên người Khương Cầm thủ đoạn, gắt gao nắm lấy. Quả nhiên ban ngày gặp qua Khương Lão gia tử lại lần nữa xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Khương Nhã cặp kia chút nào không thấy buồn ngủ hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ kia chỗ. Khương Lão gia tử mặc như cũ kia thân màu đen thêu kim áo liệm. Nhưng mà cùng ban ngày bất đồng chính là, Khương Lão gia tử hốc mắt giữa dòng da lưỡng đạo màu đỏ tươi chất lỏng, thoạt nhìn rất là khủng bố thấm người, kia nhô lên tròng mắt cơ hồ lập tức muốn từ hốc mắt rớt ra tới dường như. Nhị nha đầu, ta biết ngươi còn chưa ngủ, ngươi như thế nào liền nơi trốn cùng Gia Gia đối nghịch đâu? Gia Gia cũng chính là muốn tìm cá nhân bồi bồi, ngươi như thế nào liền không hiểu? Mờ mịt thấm người tiếng nói ở không lớn trong phòng quanh quẩn, nhẹ nhẹ lạnh lẽo không ngừng từ Khương Lão Gia Tử trên người phát ra. Ngươi không phải ông nội của ta. Khương Nhã rốt cuộc mở miệng, nhưng mà nói ra nói lại là làm ngoài cửa sổ Khương Lão Gia Tử chấn động. Có lẽ, cái này nữ hài lưu không được, tương lai tất thành bọn họ trong lòng hòa lớn. Khương Lão Gia Tử tuổi trẻ thời điểm là ở đường sắt cục đi làm, lúc trước ở trong thôn cũng là nhất đẳng nhất có tiền đồ nhân vật. Sau lại từ đường sắt cục bên kia lui ra tới lúc sau Lão Gia Tử về tới quê quán, cũng chính là hiện tại thôn này. Mới vừa hồi thôn khi Khương Lão Gia Tử nhưng phong cảnh, trở về thời điểm những cái đó đại dương đều là dùng cái sọt trọn trở về, sau đó cưới một cái xinh đẹp lão bà, lại nói tiếp Khương Lão Gia Tử cả đời lại đây cũng coi như là chua ngọt đắng cay đều nếm thử qua, bởi vì đỉnh đầu quá tùng, Khương Lão Gia Tử tuổi trẻ khi kiếm tiền đều tiêu xài hết. Lâm lão còn rơi vào cái nghèo đến không xu dính túi nông nỗi, thậm chí trong nhà ăn tết đều đến đi nhà người khác mượn thịt khô. Cả đời cưới ba cái lão bà, sinh hạ bốn tử một nữ, Khương Lão Gia Tử cũng coi như là con cháu chạy dài. Nhưng trước mặt lão nhân này lại không giống Khương Nhã trong trí nhớ như vậy, Khương Nhã nhớ rõ, Lão Gia Tử liền tính là lại nghèo, cặp kia da đen dày luôn là sát cọ lượng, trong tay quải trượng cũng là sờ đến phím hoạt. Mà trước mắt đứng ở trong đêm đen Khương Lão Gia Tử lại bất đồng, thậm chí nghiêm khắc lại nói tiếp, cái này Khương Lão Gia Tử đã bắt trước thật sự giống rất giống, lại vẫn là lộ ra sơ hở, nếu như không phải Khương Nhã, sợ là liền hôn đi qua. Tiểu nha đầu, có hay không người đã nói với ngươi, người thông minh mệnh không dài? Không, ta cảm thấy so với người thông minh, dại dột người chết càng mau, rốt cuộc người thông minh có thể cho người khác thế chính mình chắn một thương, không phải sao? Tuy rằng Khương Nhã không rõ ràng lắm trước mặt Khương Lão Gia Tử rốt cuộc là thứ gì, nhưng là Khương Nhã chỉ cảm thấy một cái kinh thiên đại âm như phảng phất ở chậm rãi phô trương mở ra, một chút hướng về Khương Gia tới gần. Khương Gia vẫn chưa cùng người kết thù, cho nên đến tột cùng là ai, nếu đem mục tiêu đặt ở Khương Cầm trên người. Miệng nhưng thật ra rất ngạnh, cũng không biết đợi lát nữa ngươi còn có thể hay không như vậy mạnh miệng. Cái kia giả Khương Lão Gia Tử vừa dứt lời liền biến ảo thành một đoàn xương đen bay thẳng đến Khương Nhã phương hướng nào tới. Liên ở kia đoàn xương đen càng lạn càng gần khi, Khương Nhã cảm giác chính mình trái tim phảng phất bị cái gì vô hình đồ vật gắt gao nắm, hô hấp trở nên dồn dập, phảng phất dây tiếp theo nàng trái tim liền sẽ đình chỉ nhảy lên. Nhưng mà, liên ở xương đen tới gần Khương Nhã hết sức, một đạo kim quang từ trên giường gối đầu hạ bắn thẳng đến ra tới. Đường kim quang chiếu xạ đến kia đoàn xương đen phía trên khi, Khương Nhã trong đầu vang lên một đạo thê lương tiếng thét chói tai nhi. Không, ngươi là ai, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ, cái kia đồ vật thế nhưng chịu giúp ngươi, ngươi nói, ngươi cùng hắn rốt cuộc cái gì quan hệ. Xương đen biến ảo thành một trương giữ tận mặt quỷ hướng tới Khương Nhã phát lại đây, Khương Nhã nhìn thấy mặt quỷ hướng tới chính mình tới gần, phản xạ tính mà nhắm mắt lại, giơ tay đi chắn qua đi. Một đạo càng thê lương giống giận qua đi. Trong phòng khôi phục một mảnh bình tĩnh, Khương Nhã mở mắt ra khi, trong phòng đã cái gì đều không có, kia đoàn xương đen cũng tùy theo biến mất. Chỉ còn lại trên sàn nhà kia một chương hơi mỏng người trong sách, liền như vậy rơi trên mặt đất, khắc kinh tủng. Đồng thời, kinh thành mô đống biệt thự chung, một cái 80 tuổi tả hữu lão nhân ngồi ở đệm hương bù phía trên, cái trán thấm đầy mồ hôi, sắc mặt lược hiện dữ tợn. Nôn lão nhân một búng máu nhổ ra, cặp kia âm trầm hai tròng mắt mở, nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm, giơ tay tùy ý hủy diệt khỏe miệng vết máu, trên mặt lộ ra một mạt thấm người cười. Lao Đông Tây, sống lâu như vậy, thế nhưng còn chưa chết. Thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa qua đi, ngay sau đó ngoài cửa một đạo nữ tính tiếng nói vang lên. Sư phó, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa đứng một người mặc váy liền áo nữ nhân, váy liền áo bao vây lấy nữ nhân kia phập phồng quyến rũ nóng bỏng dáng người. Nữ nhân nhất cử nhất động đều tràn ngập một loại yêu mị nữ nhân vị. Không có việc gì, ngươi làm người đi nói cho Tô tiểu thư, Khương gia sự tạm thời trước dừng lại. Lão nhân nói tới đây đột nhiên ngừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, mặt khác, làm thuộc hạ người đi hát tỉnh tìm người, liền nơi đó cho ta đảo ba thước đất, cũng đến đem người cho ta tìm ra nếu không cũng đừng đã trở lại. Ngoài cửa nữ nhân cách ván cửa nghe thấy lão nhân nói cũng nhịn không được thân mình run lên. Lên tiếng nhi liền vội vàng rời đi. Sắc trời ám trầm, nửa đêm liền hạ tí tách lịch mưa to, cùng với từng trận tiếng sấm tỉnh, vũ càng rơi xuống càng lớn, xảo người đều ngủ không yên, Khương Nhã nằm ở trên giường trằn trọc, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, trong lòng dị thường nôn nóng. Bên ngoài ngõ nước mưa xôn xao rơi xuống, nửa giờ sau Khương Nhã rốt cuộc thấy buồn ngủ, dần dần hạp thượng hai tròng mắt, nhưng mà trong đầu đông dương xuất hiện một bộ hình ảnh lại làm Khương Nhã từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, không quan tâm liền mở cửa xông ra ngoài. Cách vách trong phòng Dương Quý Mai mơ mơ màng màng gian nghe thấy mở cửa thanh, đẩy đẩy bên người ngủ nam nhân, đô lẩm bẩm nói, Hán Sinh, ngươi có hay không nghe thấy ai mở cửa? Khương Hán Sinh mệt mỏi một ngày, cả người đều nhức mỏi, này sẽ nghe thấy Dương Quý Mai nói cũng không chú ý nghe liền trở về một câu, ngươi nghe lầm đi, chạy nhanh ngủ đi. Lầy lội trên đường núi, một đạo nhỏ xinh mảnh khảnh thân ảnh đi bước một hướng tới trên núi đi tới, nước mưa dừng ở nàng trên mặt, cơ hồ làm nàng thấy không rõ phía trước lộ. Khương Nhã nâng lên tay lau một phen trên mặt nước mưa, dưới chân không ngừng bước nhanh đi tới. Liên ở vừa rồi, Khương Nhã vừa mới đi vào giấc ngủ liền thấy một đạo sét đánh xuống dưới, liền ở Khương Nhã cho rằng chính mình là nằm mơ khi, lại đột nhiên phát hiện chính mình cũng không phải ở chính mình trong nhà, mà là ở ban ngày đi qua kia tòa sân thượng, mà kia nói lôi chính trực thẳng mà hướng tới hôm nay gặp qua Vương Chi Sùng rơi xuống. Trong ngộng, Khương Nhã không chú ý tới Vương Chi Sùng đến tuột cùng có hay không bị kia nói sét đánh trúng, sau đó đã bị bừng tỉnh, không kịp nghĩ nhiều Khương Nhã liền trực tiếp chạy ra tới. Khương Nhã tuy rằng có điểm tiểu ích kỷ, nhưng làm người ít nhất lương tâm còn ở, phía trước Vương Chi Sùng giúp nàng, hôm nay hắn có việc, Khương Nhã cũng vô pháp làm được bỏ mặc. Đối với chính mình trên người phát sinh những cái đó không hiểu ra sao chuyện này Khương Nhã không biết như thế nào giải thích. Nhưng là Khương Nhã cảm thấy chính mình không có khả năng đột nhiên làm như vậy ngộng, nhất định là sắp sửa phát sinh cái gì, cho nên mới sẽ có ngộng cảnh báo. Đi rồi hơn nửa giờ Khương Nhã cuối cùng thấy sáng sớm gặp qua kia đống phòng nhỏ, Khương Nhã cất bước đi qua đi rồi tay bắt đầu gõ cửa. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa rằng co vài phút cũng không thấy có người tới mở cửa, Khương Nhã nóng nảy, tầm mắt đảo qua bốn phía. Đột nhiên nhớ lại tới sáng sớm thời điểm mơ hồ thấy phòng ở bên trái có một cái cửa sổ thả là đầu gỗ làm, thực dễ dàng liền có thể đẩy ra. Đi đến nhà ở bên trái, Khương Nhã giơ tay thử tính mà đẩy đẩy kia phiến đầu gỗ cửa sổ, khả năng bên trong bị người khóa lại, Khương Nhã đẩy hồi lâu cũng không một chút động tĩnh. Trong phòng Vương Chi Sùng ngủ ở trên giường, đột nhiên bên thai mơ hồ nghe thấy có động tĩnh gì, hồ nghi mà từ trên giường lên, đang chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem. Ầm ầm ầm. Một tiếng sấm, Vương Chi Sùng sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, xoay người liền ôm đặt ở gối đầu bên cạnh một thứ, sau đó liền chạy ra khỏi nhà ở. Vừa mở ra môn Vương Chi Sùng liền thấy đứng ở cửa sổ bên cạnh kia nói thân ảnh nho nhỏ. Đại thấy rõ ràng đó là ban ngày mới thấy qua Khương Nhã, Vương Chi Sùng nhịn không được chửi ầm lên nói, ngươi như thế nào ở chỗ này, hơn phân nửa đêm không ở nhà ngủ, chạy này trên núi tới tìm chết không thành. Chạy nhanh lăn trở về đi. Khương Nhã nghe thấy Vương Chi Sùng thanh âm không chỉ có không có sinh khí ngược lại còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy tới duỗi tay đỡ lấy Vương Chi Sùng cánh tay, liền lôi kéo hắn cùng nhau hướng ra ngoài đi. Chạy nhanh đi, lại mau một chút. Khương Nhã trong lòng âm thầm cầu nguyện, dưới chân đi bay nhanh, Khương Nhã chưa bao giờ biết chính mình có phi mau thối tiềm chất, liền ở Khương Nhã đỡ Vương Chi Sùng đi ra ngoài ly nhà ở 100 mét khoảng cách tả hữu. Chỉ nghe phía sau một tiếng vang lớn. Đại Khương Nhã cùng Vương Chi Sùng quay đầu xem qua đi khi, kia nhà ở đã bốc cháy lên lửa lớn, liền tính là dưới bầu trời vũ kia hỏa cũng chút nào không thấy tắt. Vương Chi Sùng che lại ngược vị trí, nhìn kia thiêu đốt nhà ở, ánh mắt lược hiện tan rã. Suốt đêm đỡ Vương Chi Sùng hạ sơn, hai người xuống núi lúc sau đều thành gà rớt vào nồi canh, đồng thời vũ cũng dần dần nhỏ lên. Chân núi, một già một trẻ hai mặt nhìn nhau. Vương Chi Sùng thần sắc phức tạp mà nhìn trước mặt tiểu nữ hoa, trong lòng ngũ vị trần tạp, hắn đã sớm biết chính mình năm nay có một kiếp, cần đến có quý nhân trợ giúp mới có thể tránh thoát một kiếp, ngàn tính vạn tính Vương Chi Sùng không tính đến thế nhưng sẽ là như vậy cái tiểu nha đầu giúp hắn. Tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì lên núi? Khương Nhã ngửa đầu, nhìn Vương Chi Sùng kia nghiêm túc khuôn mặt, Khương Nhã mím môi, do dự một lát mới mở miệng nói, ta mơ thấy. Mơ thấy cái gì? Vương Chi Sùng sắc mặt đột nhiên trở nên kích động lên, đôi tay vươn đi nắm chặt Khương Nhã gầy yếu đầu vai. Nhận thấy được Vương Chi Sùng trong tay lực đạo, Khương Nhã cảm giác đầu vai một trận đau đớn, mày đẹp nhíu lại. Ta mơ thấy có một đạo lôi chiều ngươi bổ xuống dưới, cho nên ta lên núi. Khương Nhã cặp kia thủy nhuận mắt đen nhìn hắn, đồng dạng nghiêm túc mà trả lời. Vương Chi Sùng đột nhiên thả lỏng xuống dưới, thu hồi đáp ở Khương Nhã đầu vai tay, nhìn trước mắt tiểu nữ hoa. Thiên nhãn, cái này nữ hải thế nhưng khai thiên nhãn. Thiên nhãn ở người cái chán hai mi chi gian, tục xưng đệ tam chỉ mắt, ngại Phật gia lục thần thông chi nhất, nếu như thiên nhãn mở ra, liền có thể đoán trước nhân sự cắt hung hòa phúc, còn có thể xem tam giới chi vật. Có một đôi thông thiên địa thiên nhãn là người tu hành tha thiết ước mơ việc, cổ hướng nay biết, Phật đạo hai nhà không phiếm một thân thân cụ này thuật, độ hóa phàm nhân. Nhiều ít tu đạo mọi người tha thiết ước mơ thiên nhãn, trước mắt cái này tiểu nữ hài lại là như vậy dễ dàng có được. Vương Chi Sùng không biết chính mình là nên nghĩ như thế nào, là nói chính mình tư tự ngu dốt hơn 120 tuổi cũng chưa từng tu đến thiên nhãn, vẫn là nói trước mắt cái này nữ hoa được trời ưu ái, cố tình liền có được người khác cả đời tha thiết ước mơ đổ vỡ. Khương Nhã cảm giác Vương Chi Sùng xem chính mình tầm mắt có chút không thích hợp nhì, giống như nàng là một khối thượng đẳng thịt ba chỉ, nếu có thể, lão nhân này khả năng sẽ nhào lên tới gặm một ngụm ảo giác. Khương Nhã bất động thanh sắc mà lui ra phía sau hai bước, cùng cái này quái lão nhân kéo ra khoảng cách. Thoáng nhìn Khương Nhã động tác nhỏ, Vương Chi Sùng bật cười, trên mặt lộ ra một mặt cứng đờ hòa ái tươi cười, hướng tới Khương Nhã mở miệng nói, tiểu nha đầu, ta thấy ngươi thiên tư hơn người, là một cái khó được kỳ tài, không biết ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, ta bảo đảm, đi theo ta, từ nay về sau, ăn sung mặc sướng, chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt. Khương Nhã ngơ ngác mà ngửa đầu, nhìn trước mặt lão đầu nhi, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này có điểm giống Châu Tinh Chỉ công phu chung nào đó đoạn ngắn. Kẻ lừa đảo. Hai chữ nháy mắt hiện lên ở Khương Nhã trong đầu. Thanh sơn trong thôn gần nhất náo nhiệt lên, đầu tiên là trong thôn đột nhiên tới một cái lão nhân sấm rền gió cuốn mà ở trong thôn mua một miếng đất liền thỉnh trong thôn nam nhân giúp đỡ khởi phòng ở, bất quá ngắn ngủn nửa tháng thời gian, kia phòng ở cũng đã trụ người. Mọi người đều đối cái này đột nhiên ở trong thôn định cư lão đầu nhi khá tò mò, nhưng mà lão đầu nhi mỗi ngày trừ bỏ ở nhà lộng lộng hoa hoa thảo thảo giống như cũng không làm gì mặt khác chuyện này, có đôi khi còn trở về trong thành mấy ngày, sau đó lộng một ít chai lọ vại bình đồ vật trở về. Khương Nhã con cặp sách cùng thôn tiểu hài tử nhóm cùng nhau tan học về nhà, bên cạnh Khương Nhã cùng lớp đồng học kéo Khương Nhã cánh tay, nhỏ giọng mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi nói chúng ta thôn tân chuyển đến lão nhân kia rốt cuộc dọn chúng ta trong thôn làm gì, ta nghe nói ngươi gần nhất giống như thường xuyên hướng lão nhân kia nhi trong nhà chạy, ngươi nhận thức lão nhân kia à? Nhận thức, trước kia gặp qua. Lâm Quyên kinh ngạc nhìn Khương Nhã sơn mặt, thanh âm nâng lên một chút, mở miệng nói, Khương Nhã ngươi thật đúng là nhận thức à, vậy ngươi biết lão nhân kia nhi là làm gì đó không? Ta nghe ta ba mẹ nói lão nhân kia quái lạc, cả ngày thần thần bí bí. Khương Nhã nghĩ đến nào đó lao nhân, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, từ lần trước Khương Nhã không đáp ứng làm lao nhân đồ đệ, không biết như thế nào, kia Vương Chi Sùng còn liền quấn lên nàng, trên núi phòng ở bị lôi như vậy một phách tự nhiên là không thể trụ người, cho nên Vương Chi Sùng liền trực tiếp ở trong thôn đặt chân. Chính là tính toán mệnh, cùng hoa bà đồng hành. Khương Nhã trong lòng âm thầm phun tào nói, chính mình nhưng không có nói dối, Vương Chi Sùng xác thật chính là tính toán mệnh, không tật xấu. Chẳng qua cùng lừa gạt người hoa bà bất đồng chính là, Vương Chi Sùng là có thật bản lĩnh. A, cùng hoa bà giống nhau gạt người sao? Lâm Quyên cảm thấy có chút mất mặt liền không hề hỏi, mà là rời đi đề tài, từ trong thôn cổ quái lão nhân trên người chuyển tới gần nhất bọn họ ban ai xuyên xinh đẹp quần áo mới thượng. 10 phút qua đi, Lâm Quyên ra tới rồi, Khương Nhã cùng Lâm Quyên tách ra lúc sau liền một người tiếp tục đi đến một căn nhà mới tử đằng trước khi. Kia trong phòng đột nhiên một cái lão đầu nhi nhô đầu ra, thấy Khương Nhã thân ảnh lão nhân mắt đều phải cười cong. Vương Chi Sùng một chút cũng không thấy nơi khác hướng tới Khương Nhã vây vây tay, mở miệng nói, Khương Nhã đầu, mau, hôm nay ta mang theo thứ tốt trở về, ngươi giúp đỡ ta trưởng mắt. Khương Nhã mắt trợn trắng, dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, không đi, ta phải về nhà, ta tác nghiệp còn không có làm xong đâu, ta mẹ chờ lát nữa nên tìm ta. Ngươi cái tiểu nha đầu lừa ai đâu, liền như vậy điểm tác nghiệp, ngươi không phải một giây chuyện này, mau, lại đây, đào tới rồi thứ tốt ta cho ngươi chia làm còn không được sao. Vương Chi Sùng nói xong không đợi Khương Nhã đáp ứng cũng đã duỗi tay đem Khương Nhã kéo đi vào. Khương Nhã nghe thấy có thù lao, cũng liền theo Vương Chi Sùng động tác vào nhà đi. Đi vào trong phòng, Vương Chi Sùng liền lập tức lấy ra một đống lớn sắt vụn đồng nát ra tới phóng tới Khương Nhã trước mặt, kia kim quang lấp lánh bộ dáng liền dường như thấy thân sinh nhi tử. Vương Chi Sùng người này không có gì mặt khác yêu thích, sống lớn như vậy tuổi cũng chỉ có một cái yêu thích, bên kia là nhặt của hời, thích thu thập một ít đồ cổ. Nhưng nhặt của hời sở dĩ xưng là nhặt của hời, bên kia là ai đều có nhìn lầm nhi thời điểm. Trước kia Vương Chi Sùng ở trên núi không có thời gian ra tới nhặt của hời, lần này tiền liền mỗi cách mấy ngày liền hướng trong thành chạy, mỗi cái tìm địa phương đều có một ít xưng là chợ đen tiểu đoạn đường, mà Vương Chi Sùng này đó tiểu ngoạn ý nhi chính là từ nơi đó nhặt của hời trở về. Có thể đoán mệnh cũng không đại biểu có thể dám bảo, Vương Chi Sùng đối dám bảo này một hàng xác thật là đi bối tự nhi. Mỗi lần lấy về tới đồ vật đều có 8-9 phần 10 là đồ dỏm, chính phẩm quả thực là thiếu chi lại thiếu. Khương Nhã cảm thấy Vương Chi Sùng nếu là làm giám bảo này một hàng nghiệp, nhất định mất công quần đều thừa không xuống. Nhìn Vương Chi Sùng dọn ra tới sắt vụn đồng nát, Khương Nhã tiến lên hai bước, tùy tay cầm lấy một cái sứ thanh hoa cái đĩa nhìn hai mắt, sau đó nửa phút không có liền phóng tới một bên, tiếp tục xem tiếp theo kiện nhi vật phẩm, sau đó lại phóng tới bên kia. Đương Khương Nhã thấy một quả tiền đồng khi ánh mắt nháy mắt phóng sáng, Khương Nhã nhìn thấy một tầng nhàn nhạt xương trắng bao vây lấy kia cái tiền đồng một mặt thình lình có khắc hàm phong trọng bảo bốn chữ, kia xương trắng quanh quần này thượng, vừa thấy liền biết là đồ cổ. Bên cạnh Vương Chi Sùng còn ở trong lòng âm thầm khoe khoang, nếu là những cái đó đồng hành biết chính mình dùng thiên nhãn tới giám bảo, có thể hay không hâm mộ ghen tị hận đâu. Thức mau, Khương Nhã đem hai đôi vật phẩm phân chia mở ra, một đống đại. Bên kia còn lại là một đống tiểu, tiểu nhân đáng thương, cái loại này, kia đôi đại đến có mấy chục cái đồ vật nhi, mà kia đôi tiểu nhân tắc chỉ còn lại có ba cái đồ vật nhi. Vương Chi Sùng trợn tròn mắt, nhìn Khương Nhã, mở miệng hỏi, liền này vài món. Ân, bằng không ngươi cho rằng bằng lão Vương ngươi vận may, còn tưởng thế nào a? Khương Nhã cười như không cười mà trở về một câu. Cuối cùng Vương Chi Sùng cũng chỉ đến nhận mệnh tiếp nhận rồi hiện thực. Sau đó tam kiện chính phẩm còn phân một kiện cấp Khương Nhã, nhìn Khương Nhã rời đi bóng dáng, Vương Chi Sùng cảm thấy chính mình trong lòng ở lấy máu. Khương Nhã nắm trong lòng bàn tay kia cái đồng tiền, mới vừa bước ra Vương Chi Sùng nhà ở trên mặt liền lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, mị tư tư mà túi đầu nhìn trong lòng bàn tay kia cái đồng tiền, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều trở nên tốt đẹp. Hàm phong trọng bảo đường kính 36.9mm, duyên hậu 2.4mm. Nội xuyên 6.3mm, trọng 14.9g. Nay tệ thập phần tinh mỹ, chữ viết rõ ràng thâm tuấn, đồng tài tốt đẹp, trình kim hoàng sắc. Nhân hàm phong tiền phẩm loại thực phức tạp, đời sau chỉ Trung Quốc lịch sử viện bảo tàng chân quý đạt 917 loại. Ngay lúc đó đúc có, tuyển, nguyên, thẳng, kế, phúc, thiểm, xương, hà, đức, tấn, vân, đông, võ, quế, chiết, tế, đài. Tô, Củng, Xuyên, Kiềm, Nam, Quảng, Y Lê Lê, Địch Hóa, Diệp Ngươi Khương, Kho Xe, A Khác Tô Trở. Truyền lại đời sau lấy điêu mẫu, bản in cả trang báo, tiểu bình tiền, bảo phúc cục kế giá trị, kế trọng tiền hiếm thấy, tân cương bảo địch cục đương 80 vì chân. Khương Nhã nhớ rõ loại này tiền đồng ở đời sau cuối cùng bán được một quả 1.800 vạn giá trên trời, nhìn chính mình lòng bàn tay. Nội tâm âm thầm cảm thán một câu, Vương Chi Sùng không biết nhìn hàng, quả nhiên đoán mệnh không thích hợp dám bảo a. Kỳ thật Khương Nhã cũng không sẽ dám bảo, đời trước ở gả chồng lúc sau có một lần cùng cái nào cha nam đi tham gia xã giao khi tiếp xúc quá thượng lưu trong vòng những người đó, may mắn gặp qua một lần loại này hàm phong trọng bảo tiền đồng, lúc ấy ở hiện trường nghe nói kia đồng tiền như vậy đáng giá, Khương Nhã chỉ cảm thấy nhân sinh tam quan đều thay đổi, về nhà liền lập tức tra xét có quan hệ phương diện này tư liệu. Cũng từng cẩn thận nghiên cứu hỏa giám bảo phương diện này tri thức, kia. Một đoạn thời gian Khương Nhã liền mộng tưởng ngày nào đó có thể nhặt của hời sau đó một đêm phát nhanh. Kết quả, đời trước không thực hiện mộng tưởng, trọng sinh một đời, cư nhiên dựa vào Vương Chi Sùng đơn giản như vậy liền thành. Chính cái gọi là, dùng cái gì giải ưu, chỉ có phất nhanh a. Về đến nhà, Khương Nhã mới vừa vào cửa liền từ cạnh cửa vươn một bàn tay tới một phen ninh ở Khương Nhã lô thai. Khương Nhã chỉ cảm thấy lô thai đau xót, không chút nghĩ ngợi liền vội vàng mở miệng xin khoan dung nói, mẹ, mẹ, mẹ, đau đau đau, ngươi nhẹ điểm nhi a. biết đâu sao liền không đem ta nói để ở trong lòng đâu. Ta không phải đã nói rồi trong thôn mới tới lão nhân kia nhi thiếu lui tới, không sợ bị người bắn à. Ta nói rồi bao nhiêu lần, mỗi ngày đều đem ta nói trở thành gió bên hai. Khương Nhã, lão nương xem ngươi là ra ngứa, lần trước hơn phân nửa đêm chạy ra đi xối thành cái chó rơi xuống nước nhi dường như trở về, hiện tại lại mỗi ngày nhi mà ra bên ngoài chạy. Ta xem ngươi là thật ăn gan hùm mật gấu, hôm nay ta phải hảo hảo thu thập ngươi một đốn. Khương Nhã nghe Dương Quý Mai nói, trong lòng lột bột một chút hiện ra dự cảm bất hảo. Đúng lúc này Khương Hán Sinh từ trong phòng đi ra, Khương Nhã thấy phụ thân thân ảnh lập tức cầu cứu, hướng tới Khương Hán Sinh hô, ba, mau cứu mạng à, ta mẹ muốn đánh ta. Nhìn ở Dương Quý Mai trong tay phịch khuê nữ, Khương Hán Sinh cảm thấy có chút buồn cười. Quý Mai, không sai biệt lắm là được a. Nói Dương Quý Mai một câu, Khương Hán Sinh quay đầu nhìn Khương Nhã mở miệng nói, Khương Nhã ngươi cũng là, một nữ hải tử mọi nhà cả ngày ra bên ngoài chạy tính sao lại thế này a? Giống ngươi đệ dường như, đến bây giờ đều còn không có trở về, này tan học đến có nửa giờ đi, ta đi ra ngoài tìm xem. Tiếng nói vừa dứt, Khương Hán Sinh liền xoay người đi ra cửa, Khương Nhã nhìn phụ thân bóng dáng, trợn tròn mắt. Nàng sợ không phải thân sinh nha, lão ba liền như vậy đem nàng vứt bỏ. Cuối cùng Dương Quý Mai cũng không động thủ, nhắc mãi một đại thông liền tiến phòng bếp làm cơm chiều đi. Nửa giờ chờ, đi ra ngoài tìm Khương Tùng Khương Hán Sinh mồ hôi đầy đầu mà chạy về tới, thấy trong viện Khương Nhã, khí cũng chưa xuyến đều liền mở miệng hỏi, Khương Nhã, ngươi đệ đã trở lại không? Không hồi. Khương Nhã nhìn Khương Hán Sinh kia sắc mặt, trong lòng nháy mắt sinh ra một loại dự cảm bất hảo, trực tiếp tiến lên hai bước kéo lại Khương Hán Sinh cánh tay. Cơ hồ ở giữ chặt Khương Hán Sinh cánh tay đồng thời, Khương Nhã trong đầu xuất hiện một ít hình ảnh. Khương Nhã rõ ràng mà thấy Khương Hán Sinh vẻ mặt suy sút mà ngồi ở một gian trong phòng. Hắn đối diện ngồi một cái ăn mặc cảnh sát chế phục nam nhân. Khương Hán Sinh trong miệng nói cái gì, mà cái kia cảnh sát tắc thường thường mở miệng dò hỏi một câu, sau đó cúi đầu làm ghi chép. Bọn buôn người, lừa bán, này hai cái từ ở Khương Nhã trong đầu hiện lên. 3. Ta đệ có phải hay không không tìm được? Khương Nhã sụ mặt mở miệng hỏi. Không gặp người, tan học thời điểm có người thấy ngươi đệ cùng cậu tử bọn họ mấy cái ở cửa thôn kia chỗ ngồi chơi, nhưng ta ở phụ cận đi tìm, mấy cái hài tử tất cả đều không thấy. Khương Nhã ngươi cùng mẹ ngươi nói một tiếng, ta lại đi ra ngoài tìm xem. Khương Hán Sinh nói xong liền lại chạy ra đi, Khương Nhã bước nhanh chạy tiến phòng bếp cùng Dương Quý Mai đem sự tình nói, sau đó liền nhìn đến Dương Quý Mai cũng chạy đi ra ngoài. Khương Nhã một người đứng ở trong phòng bếp, nghĩ đến Khương Tùng khả năng ra cái gì ngoài ý muốn liền trong đầu có chút chỗ trống, cũng đi theo đi ra cửa. Khương Tùng là trong nhà nam loa, Khương Nhã không dám tưởng nếu Khương Tùng ném cái này ra sẽ biến thành bộ dáng gì. Giờ phút này Khương Nhã trong đầu tất cả đều là Khương Tùng tươi cười sán lạn kêu nàng tỉ cái kia bộ dáng. Không được, Khương Tùng không thể ném, tuyệt đối không thể. Khương Nhã chạy đến Vương Chi Sùng chỗ ở. Giơ tay phanh phanh phanh gõ vang lên viện môn, không đến 2 phút Vương Chi Sùng liền mở ra môn, nhìn thấy Khương Nhã tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Vương Chi Sùng sắc mặt biến đổi. Ta đệ không thấy, ngươi có thể hay không giúp giúp ta, cầu ngươi. Khương Nhã trọng sinh sau, lần đầu tiên cảm thấy như vậy bất lực. Mơ mịt vô thố, Khương Nhã cảm thấy chính mình bị thình lình xảy ra hết thể đánh trở tay không kịp, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp. Ngươi từ từ, ta tùy ngươi cùng nhau ra cửa. Vương Chi Sùng nói xong xoay người về phòng đi, không đến 2 phút liền lại lần nữa đi ra, sau đó mang theo Khương Nhã cùng rời đi. Trong thôn có vài hộ nhân gia hải tử đều không thấy, chuyện này nhi nháy mắt làm mọi người đều bắt đầu luống cuống. Này trong thôn hải tử từ trước đến nay đều là nuôi thả hình, đột nhiên ném hải tử, kia cũng không phải là một chuyện nhỏ nhi. Cơ hồ lập tức có người đi trấn trên báo nguy, nhưng mà hải tử rơi xuống như cũ không ai biết. Bói toán. Thông qua ngũ hành sinh, khắc, chế, hóa mâu thuẫn cùng thống nhất, cân bằng cùng không cân bằng, có thể sinh ra thiên địa vạn vật, có thể sinh ra cát, hùng, họa, phúc. Đông vì Thanh Long, Tây vì Bạch Hổ, Nam vì Chu Tước, Bắc vì Huyền Vũ, Hoàng vì Trung ương chính xác. Huyền môn trung dựa theo âm dương ngũ hành cấp Đông Nam Tây Bắc trung xứng với 5 loại nhan sắc, mà mỗi loại nhan sắc lại xứng với một cái thần thú cùng một cái thần linh. Đông vì màu xanh lá, xứng long. Tây vì màu trắng, xứng hổ, Nam vì chu sắc, xứng tước, Bắc vì màu đen, xứng võ, Hoàng vì trung ương chính xác. Một đống cũ xưa nhà ở chung, Khương Nhã khẩn trương mà nhìn chằm chằm Vương Chi Sùng trong tay mấy cái tiền đồng, cái chán thấm ra điểm điểm mồ hôi, nàng lại một chút không có để ý, chờ đến Vương Chi Sùng trong tay tam cái tiền đồng dừng ở trên mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy, Khương Nhã phản xạ tính mà ngước mắt nhìn Vương Chi Sùng sắc mặt, gấp không chờ nổi mà mở miệng nói, thế nào? Hung, phía đông nam, đám đông ồ ạt nơi. Vương Chi Sùng sắc mặt nghiêm túc, rũ mắt nhìn Khương Nhã, do dự một lát mới tiếp tục mở miệng nói, Khương Nhã, bằng không ngươi vẫn là lưu lại nơi này, mặt khác sự giao cho ta là được. Không được. Khương Nhã quyết đoán cự tuyệt Vương Chi Sùng đề nghị, ngay sau đó cảm thấy chính mình trả lời có điểm quá nhanh, toại mở miệng giải thích nói, không phải ta không tin ngươi, ta là Khương Tùng tỷ tỷ, ta không có khả năng an tâm ngồi ở chỗ này chờ, ta cần thiết đi, huống chi ngươi vừa rồi quẻ tương không phải nói, nếu là hung ta như thế nào có thể cho ngươi đi mạo hiểm. Tiểu nha đầu nhưng thật ra phân nghe rõ, ngươi đi cũng đúng, bất quá lão nhân ta còn là muốn dặn dò ngươi vài câu, này một chuyến, ngươi nếu kiên trì muốn đi, như vậy nhớ lấy, trên đường nhàn sự mặc lý, đặc biệt là gặp được nào đó người, nào đó sự, có thể mặc kệ cũng đừng nhúng tay. Ta nhớ kỹ, ngươi ở chỗ này chờ tin tức, hẳn là qua không bao lâu người trong thôn liền sẽ tới bên này báo nguy, đến lúc đó phiền toái ngươi nói cho ta ba mẹ một tiếng nhi, liền nói ta sẽ cùng mau trở lại. Nói xong, Khương Nhã xoay người không chút do dự rời đi, nàng cùng Vương Chi Sùng cùng nhau rời đi thôn chuyện này nhất định bị người thấy, hơn nữa Khương Tùng bị bắt đi chuyện này Khương Nhã cần thiết tự mình đi, lưu lại Vương Chi Sùng cấp người trong thôn báo tin là chính xác nhất quyết định. Vương Chi Sùng nhìn tiểu nữ hài rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một đạo vừa lòng thần sắc, hắn đều không phải là nhất định phải lưu lại nơi này, hắn kỳ thật cũng có thể cùng Khương Nhã cùng đi cứu người, nhưng là lúc này đây đi ra ngoài Vương Chi Sùng đã tính qua, Khương Nhã thế nhưng là quý nhân, như vậy Khương Nhã mệnh số không ở định số bên trong, như vậy liền tính đã xảy ra cái gì, cũng nhất định có thể gặp dư hóa lành. Ai cũng không có cần thiết trợ giúp những người khác đạo đức bắt góc, nếu là mới vừa rồi Khương Nhã đồng ý làm Vương Chi Sùng đi cứu người mà chính mình lại lưu lại, như vậy Vương Chi Sùng khả năng sẽ cảm thấy mất mát, rốt cuộc đối mặt thân nhân sinh tử đều có thể như vậy nhút nhát, tương lai lại có thể nào có điều thành tựu. Chính cái gọi là, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đồng dạng Lý Nhi đó là, trong lòng có hạn cuối, bảo vệ cho điểm mấu chốt, tương lai mới có thể chống cự càng nhiều dụ hoặc, bản tâm, rất quan trọng. Bất quá thông qua chuyện này Vương Chi Sùng đối với Khương Nhã cái này tiểu nha đầu lại là càng thêm nhìn chúng. Trước kia xem Khương Nhã tổng cảm thấy này nữ hài có điểm quá mức nhìn chúng vật ngoài thân, thì tài, càng là có chính mình tiểu tâm tư. Vương Chi Sùng quan sát qua, Khương Nhã trên người bí mật, cho dù là Khương gia người cũng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, Khương Nhã đem chính mình bí mật gắt gao che lại, không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay Khương Nhã có thể vì Khương Tùng sự lấy thân thiệp hiểm, đơn từ điểm này xem ra là có thể biết Khương Nhã cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa người. So với hắn trước kia nhận thức những cái đó trong miệng đạo lý lớn một hồi, sau lưng lại âm thầm thọc dao nhỏ đê tiện tiểu nhân khá hơn nhiều. Mỗi người đều có thất tình lục dục, có tư tâm cũng không phải cái gì sai, có lẽ nào đó người chính là quá mức nhìn chúng thanh danh, cái gọi là vô tư cũng chỉ là ngoài miệng nói thôi, nghiêm túc lên, ai có thể làm được thật sự một chút tư tâm đều không có. Bên này, Khương Nhã hướng tới phía đông nam đi rồi hơn 10 phút, đột nhiên nhớ tới không xa địa phương có một cái ga tàu hỏa, mà mới vừa rồi Vương Chi Sùng trong miệng đám đông ồ ạt bốn chữ làm Khương Nhã ẩn ẩn cảm thấy nơi đó đó là ga tàu hỏa. Bước nhanh đuổi tới ga tàu hỏa khi, Khương Nhã bị tê ở đám người giữa, muốn lên xe hành khách mỗi người trên người đều có bao lớn bao nhỏ, một đám hướng tới xe lửa môn bên kia tê qua đi, Khương Nhã bị đám người tê lên xe lửa, trong xe liền càng tê, cơ bản lối đi nhỏ thượng đều đứng đầy người. Đủ loại hương vị hơn đến người đều choáng váng đầu. Khương Nhã giơ tay hủy diệt cái chán mồ hôi, tầm mắt ở khắp nơi quan vọng, nàng trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, Khương Tùng liền ở ly nàng không xa địa phương. Uy, tiểu cô nương nhường một chút ta, ngươi này che ở lộ trung gian làm chúng ta như thế nào qua đi a? Một cái cao lớn thô cạnh phụ nhân mở miệng hướng tới Khương Nhã mở miệng nói. Nữ nhân phía sau có mấy nam nhân, các nam nhân trên người đều có hai cái đại cái dương. Trong đó một cái mặt đen nam nhân hàm hậu trên mặt lộ ra một mặt cười, đẩy đẩy phía trước nữ nhân, cười mở miệng nói, Vương Tẩu Tử, ngươi cũng đừng làm khó dễ nhân gia tiểu hài tử, chúng ta nhanh lên tìm vị trí đi. Vương Phân mắt trợn trắng, mở miệng dối nam nhân một câu, liền ngươi sẽ làm người tốt đúng không? Ta nói hai câu lời nói làm sao vậy, có không đánh nàng, này tiểu nha đầu cũng là sẽ không xem sắc mặt, mau tránh ra a. Nghe xong cái này Vương Phân nói, Khương Nhã thân mình hướng tới bên cạnh xê dịch, nhưng mà liền ở nàng cùng Khương Nhã cắm vai mà qua khi, Khương Nhã trong đầu đống nhiên hiện lên một bức hình ảnh. Khương Tùng lạnh lạnh bay nhanh rũ mắt che giấu trụ chính mình trong mắt khác thường, yên lặng lui qua một bên, sau đó liền như vậy nhìn Vương Phân đi qua. Khương Nhã chờ đến Vương Phân đi ra ngoài một ít khoảng cách lúc này mới giả vờ vô tình mà cất bước theo qua đi. Gặp gỡ này Vương Phân, thật thật là ứng một câu, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nguyên bản còn nghĩ hẳn là đi đâu mà tìm Khương Tùng, kết quả nữ nhân này liền đưa tới cửa tới. Khương Nhã đi theo Vương Phân phía sau, đi qua mấy tiết xe lửa xương Vương Phân cùng mấy nam nhân mới ngừng lại được. Kia mấy cái đại đại dương hành lý liền như vậy trắng trợn mà đặt ở lối đi nhỏ thượng, mấy người sau khi ngồi xuống Vương Phân trong lúc vô tình ngẩng đầu thấy đứng ở cách đó không xa Khương Nhã, Vương Phân ánh mắt hơi lóe, cùng bên người các nam nhân nói mấy câu liền hướng tới Khương Nhã phương hướng dựa lại đây. Vương Phân ngừng ở Khương Nhã trước mặt, cả người cao lớn thô kệch, nhỏ xinh Khương Nhã đứng ở Vương Phân trước mặt tựa như gà con dường như, có vẻ thắng nếu không khám. Vương Phân kia trên mặt tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ ra một mặt cười, tận lực chậm lại ngữ khí, mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi hôm nay cùng ai cùng nhau tới a? Ngươi cũng ngồi này tiết ta, thật là xảo, thím nơi đó có điểm ăn, ngươi có đói bụng không a? Có muốn ăn hay không điểm, có kẹo còn có đồ ăn vặt, cho ngươi ngọt ngào miệng nhi. Khương Nhã nhìn trước mặt nữ nhân, nghĩ đến đích xác thật vừa rồi gặp phải Vương Phân khi trong đầu thoáng hiện hình ảnh. Hình ảnh chung cái này nàng cùng vừa rồi mấy nam nhân đem mấy cái hôn mê bất tỉnh tiểu hài tử từng bước mang vào một nhà kho hàng. Hình ảnh chung kia kho hàng cũng không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, cho nên Khương Nhã muốn tìm được Khương Tùng nhất định phải đi theo nữ nhân này. Tiểu muội muội, ngươi có phải hay không cùng người trong nhà đi lạc a? Vương Phân tựa hồ cảm thấy chính mình đoán đúng rồi lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi trước mặt cái này tiểu nha đầu tới. Sau đó phát hiện kỳ thật trước mặt tiểu nha đầu lớn lên thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng non sạch sẽ, khuôn mặt cũng tinh xảo đáng yêu, hai má lược hiện mượt mà mang theo một chút thảo hỉ, chính là đỉnh đầu kia hơi thứ đầu đinh có điểm không quá đẹp. Khương Nhã nhận thấy được Vương Phân tầm mắt dừng ở trên người mình, giả vờ bộ phận mà lại sợ hãi mà trộm ngước mắt liếc nữ nhân liếc mắt một cái, đối thượng nữ nhân tầm mắt lại lập tức bay nhanh túi đầu. Nhìn thấy Khương Nhã dáng vẻ này, Vương Phân càng thêm khẳng định nội tâm suy đoán, cười mở miệng nói, tiểu muội muội, ngươi xem ta cũng không giống như là người xấu, ngươi hẳn là đói bụng đi, thì mang ngươi ăn chút nhi đồ vật. Không, không cần, mụ mụ nói không thể tùy tiện ăn người khác đồ vật. Khương Nhã nhỏ giọng trở về một câu. Liên ở Khương Nhã tầm mắt bất động thanh sắc mà dừng ở bốn phía, khỏe mắt dư quang bất kỳ nhiên đối thượng một người nam nhân tầm mắt, nam nhân kia ăn mặc một thân thẳng tây trang. Mang theo một bộ màu bạc khung mắt kính, thoạt nhìn giống như là một cái thành công thương nghiệp nhân sĩ. Nam nhân tựa hồ cũng phát hiện Khương Nhã nhìn qua tầm mắt, cùng Khương Nhã nhìn nhau 2 giây nam nhân thu hồi tầm mắt, túi đầu bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình cổ tay áo, lại lần nữa ngẩng đầu đã cùng bên cạnh xinh đẹp nữ nhân nói nổi lên lời nói. Nhìn nam nhân không tự giác động tác, Khương Nhã trong đầu linh quang chợt lóe, đông dưng nghĩ tới cái gì, cất bước hướng tới nam nhân đi qua. Nho nhỏ thân mình đứng ở nam nhân trước mặt, nam nhân quay đầu lại phát hiện đứng ở bên cạnh Khương Nhã, hắn tầm mắt chỉ ở Khương Nhã trên người lặng yên đảo qua, tựa hồ cũng không có để ý tới tính toán. Thúc thúc, ngươi không phải nói mang ta đi tìm ba bà sao? Khương Nhã vừa dứt lời liền phát hiện nguyên bản ngồi ở nam nhân bên cạnh người xinh đẹp nữ nhân lập tức nhìn lại đây. Xinh đẹp nữ nhân kinh ngạc nhìn Khương Nhã liếc mắt một cái, mở miệng hỏi nam nhân nói, Giang Nghiêm. Nhà các ngươi phó đại ca thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, thế nhưng có cái lớn như vậy hải tử. Nam nhân cũng bị Khương Nhã nói hoảng sợ, lại vẫn là lập tức hoàn hồn, cảnh cáo mà trừng mắt nhìn xinh đẹp nữ nhân liếc mắt một cái, mở miệng nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích một câu nói, khụ khụ, đừng nói bừa, chúng ta phó ca mới 20 tuổi, sao có thể sinh ra lớn như vậy hải tử. Nga, xin lỗi, các ngươi lao đại lớn lên quá nóng nảy, cả người lạnh như băng. Còn hắc giống khối than dường như. Thoạt nhìn thực sự không giống 20 tuổi người trẻ tuổi, ngược lại đảo càng như là 30 tuổi lao nam nhân, cho nên ta này nhất thời tương xóa. Xinh đẹp nữ nhân không có gì thành ý mà xin lỗi, sau đó nhìn trước mặt tiểu nữ hài. Nữ nhân duỗi tay liền hướng tới Khương Nhã lại đây, xoa xoa Khương Nhã kia thứ tay đầu đinh, cười đến vẻ mặt ôn nhu, tiểu muội muội, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, có phải hay không cùng người nhà đi lạc. Ở nữ nhân tay tiếp xúc đến Khương Nhã đỉnh đầu khi, trong đầu nháy mắt thoáng hiện một mảnh diễm lệ màu đỏ tươi, gần là kia đỏ tươi, Khương Nhã phảng phất cảm giác nàng có thể ngửi được cái loại này tanh ngọt hương vị, nhìn thấy ghê người. Khương đầu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn trước mặt nữ nhân kia ôn nhu thần sắc, da đầu không khỏi tê dại, lưng hơi hơi nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Quả nhiên có câu nói không sai, càng xinh đẹp nữ nhân càng nguy hiểm. Khương Nhã cảm thấy, nàng giống như từ một cái hố, chủ động nhảy vào một cái khác hố. Cục cảnh sát cửa, mười mấy nam nữ vây ở một chỗ, trong đó Vương Chi Sùng bị vây quanh ở chính giữa vị trí, Dương Quý Mai hồng hốc mắt, trong ánh mắt tràn ngập từng điều thơm máu, cả người thoạt nhìn dị thường chật vật. Ngay từ đầu nghe nói Khương Tùng không thấy nàng cũng đã đủ hỏng mất, nay chỉ chớp mắt liền nghe người ta nói Khương Nhã đi theo trong thôn lão nhân kia đi rồi, thật vất vả đi vào thượng cục cảnh sát liền nhìn đến chờ ở cục cảnh sát Vương Chi Sùng, nghe nói Khương Nhã đi tìm Khương Tùng. Dương Quý Mai giờ phút này hận không thể nhào qua đi cấp Vương Chi Sùng một cái tát. Nhà bọn họ Khương Nhã mới bao lớn tuổi A, mới 10 tuổi A, lão nhân này liền đem Khương Nhã đưa tới thị trấn, còn làm Khương Nhã một người đơn độc đi ra ngoài tìm Khương Tùng, không nói có thể hay không tìm được Khương Tùng. Dương Quý Mai liền sợ ném một cái còn chưa đủ, này một ném chính là hai cái, nàng cũng không muốn sống nữa. Khương Hán Sinh đỡ Dương Quý Mai nhìn vẻ mặt cao thâm khó đoán Vương Chi Sùng Khương Hán Sinh trong lòng có chút không đế. Bên cạnh mặt khác mấy nhà người lại là không có thời gian để ý tới Khương gia cùng Vương Chi Sùng chuyện này. Bọn họ giờ phút này chỉ nghĩ nhanh lên báo nguy tranh thủ thời gian làm cảnh sát sớm một chút xử lý. Cũng may hải tử không có bị rời đi phía trước liền tìm trở về. Nhưng mênh mang biển người chung, ai đều biết hải tử tìm trở về tỷ lệ cơ hồ bằng không. Rốt cuộc hài tử đã ném 2-3 tiếng đồng hồ, hơn nữa căn bản không ai thấy là ai mang đi hài tử. Điểm này manh mối cũng không có liền muốn đem hài tử tìm trở về, liền tính báo nguy cũng không khác hẳn với là biển rộng tìm kim thôi. Cảnh sát lập án lúc sau liền phái nhân viên công tác đi ra ngoài điều tra, làm những cái đó ném hài tử ra trưởng đi về trước chờ tin tức, nếu phương tiện nói cũng có thể chính mình nơi nơi tìm xem, rốt cuộc người nhiều lực lượng đại. Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai vốn dĩ cũng tưởng đi theo rời đi tìm người, kết quả lại bị Vương Chi Sùng ngăn cản đường đi. Dương Quý Mai thấy Vương Chi Sùng chặn đường, nháy mắt liền hỏa lớn, tiến lên liền tưởng chiều Vương Chi Sùng động thủ lại bị bên cạnh Khương Hán Sinh tay mắt lanh lẹ mà kéo lại. Quý Mai, ngươi đừng có gấp, chúng ta đi trước tìm người, mặt khác sự tình đám người tìm được rồi lại xử lý. Khương Hán Sinh nói ngước mắt liếc Vương Chi Sùng liếc mắt một cái. Hiển nhiên Khương Hán Sinh đối với cái này lão nhân đem Khương Nhã mang đến lại đem người đánh mất chuyện này cũng là phi thường bất mãn. Liên ở Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai phải đi khi, Vương Chi Sùng mở miệng. Các ngươi đừng đi tìm, các ngươi như vậy đi ra ngoài là tìm không thấy người, các ngươi trước kiên nhẫn chờ, 4 cái giờ lúc sau Khương Nhã liền sẽ mang theo các ngươi nhi tử đã trở lại. Ngươi nói nhẹ nhàng, cảm tình bức không phải nhà ngươi hài tử, nhà ta 2 hài tử 1 cái 10 tuổi. Một cái cũng 18 tuổi, 2 cái như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào chính mình trở về. Ta nói cho ngươi, hôm nay nếu là nhà của chúng ta Khương Nhã ra chuyện gì, ta không tha cho ngươi, ta nếu không phải xem ngươi là cái lao nhân già, ta đã sớm động thủ tấu ngươi. Khương Hán Sinh nói xong liền lôi kéo Dương Quý Mai rời đi, trước khi đi còn không quên quay đầu lại trường Vương Chi Sùng liếc mắt một cái. Vương Chi Sùng nhìn Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai rời đi bóng dáng mí môi. Thiên hạ cha mẹ tâm, hắn sắc thật khiếm khuyết thỏa đáng, chuyện này Vương Chi Sùng lúc này mới cảm thấy chính mình đem sự tình suy xét đến quá mức lý tính hóa. Nếu Khương Nhã thật là chính mình hài tử Vương Chi Sùng tuyệt đối sẽ không làm Khương Nhã một người đi tìm Khương Tùng, chẳng sợ biết rõ Khương Nhã mệnh số bất đồng thường nhân, cho dù Khương Nhã có thể gặp dự hóa lành, nếu Khương Nhã là hắn Vương Chi Sùng hài tử, như vậy hắn hôm nay liền sẽ không hạ như vậy quyết định. Bên này, xe lửa thượng, Khương Nhã cũng xác thật gặp phiền toái. Tiểu thư, ngươi đừng để ý à, nhà của chúng ta hải tử quá nghịch ngợm, ta đây liền mang nàng hồi trên châu ngồi đi. Vương Phân đứng ở Khương Nhã bên cạnh người, giơ tay gắt gao mà cầm Khương Nhã thủ đoạn, sau đó liền bắt đầu dùng sức lôi kéo Khương Nhã muốn rời đi cái này địa phương. Khương Nhã bị Vương Phân kéo thân mình một cái không xong thiếu chút nữa té lăn trên đất, nhận thấy được Vương Phân muốn đem chính mình kéo ra, Khương Nhã liền bắt đầu ra sức dãy rủa lên. Ngươi nói bậy, thúc thúc, ta không quen biết nữ nhân này, hắn chính là cá nhân buôn lậu, ta không quen biết nàng, nàng là người xấu, ta không cần nàng đi, thúc thúc ngươi cứu cứu ta. Giang Nghiêm mày kiếm nhíu lại, nhìn Khương Nhã mặt đều khí đỏ, nghĩ đến bản thân nhiệm vụ trong người, Giang Nghiêm vốn dĩ không tính toán xen vào việc người khác, nhưng nhìn tiểu cô nương kia đáng thương bộ dáng, Giang Nghiêm cuối cùng vươn tay, bang mà vang lên một tiếng thanh vang. Vương Phân mu bàn tay truyền đến một trận đau đớn, phản xạ tính mà buông lỏng ra bắt lấy Khương Nhã cái tay kia, ngẩng đầu nhìn nam nhân trong mắt kia mạt lạnh lùng thần sắc, Vương Phân trong lòng có điểm bất an. Sợ hãi liếc Giang Nghiêm liếc mắt một cái, Vương Phân làm mà bài trừ một mặt cười, mở miệng nói, đại huynh đệ à, ngươi đừng nghe nha đầu này nói bừa, ta xác thật không phải đứa nhỏ này mẹ, ta là nàng gì cả, ta muội muội thân thể không tốt lắm, không có phương tiện chiếu cố hài tử, cho nên cô ý khiến cho ta đem hài tử tiếp nhận đi chiếu cố một đoạn thời gian, đứa nhỏ này đây là ở cùng ta cáo kình đâu. Ngươi nói bậy. Khương Nhã lạnh giọng quát lớn một câu, sau đó nhanh như chớp nhi chạy đến Giang Nghiêm bên cạnh người. Gắt gao túm chặt Giang Nghiêm ống tay áo, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Giang Nghiêm, mở miệng giải thích nói, thúc thúc, nàng chính là bọn buôn người, ta không quen biết nàng, nàng nói đều là gạt người. Ngươi đứa nhỏ này sao như vậy đâu, như vậy không nghe lời, gì cả còn có thể hại ngươi vẫn là sao, ngươi mau cùng gì cả hồi vị trí đi lên, đừng xảo nhân ra. Vương Phân nói lại lần nữa duỗi tay nghĩ tới kéo Khương Nhã cánh tay. Khương Nhã thân mình hướng tới Giang Nghiêm bên người né tránh đi Vương Phân duỗi lại đầy tay, nhưng mà Khương Nhã kia tiểu thân thể sao có thể trốn đến quá Vương Phân, liền ở Vương Phân dùng sức túm chặt Khương Nhã muốn đem người kéo qua tới khi, vị trí thượng Giang Nghiêm xem bất quá đi, có mà một chút đứng dậy, 1m8 tả hưu thon dài thân cao so với cao to Vương Phân còn cao hơn một cái đầu. Khương Nhã ở cùng Vương Phân xô đẩy gian bỗng dưng trong đầu lại lần nữa thoáng hiện từng bức họa. Mà lần này Khương Nhã rõ ràng mà thấy rõ ràng Vương Phân bọn họ tàng hài tử địa phương, nơi đó liền ở ly ga tàu hỏa không xa địa phương, một cái tiểu kho hàng, nơi đó mặt đôi đến lộn xộn, lung tung rối loạn mà bãi một ít vứt đi vật, những cái đó hài tử liền như vậy nằm trên sàn nhà, một đám hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là bị uy dược. Nếu đã rõ ràng tàng hài tử địa phương, như vậy Vương Phân nữ nhân này cũng không cần lưu trữ, giống loại này táng tận thiên lương lừa bán hài tử nữ nhân. Căn bản liền không xứng xưng là người, quả thực xuất sinh đều không bằng. Giang Nghiêm tiến lên hai bước đẩy ra Vương Phân, thon dài thân mình che ở Khương Nhã trước mặt, trầm khuôn mặt mở miệng nói, vị này đại tỷ, ngươi cũng đừng nóng giận, đợi lát nữa tiếp viên hàng không tới kiểm phiếu, ngươi thế nhưng nói ngươi là này tiểu cô nương gì cả, như vậy ngươi nhất định không ngại đi một chuyến hướng cảnh sát giải thích vài câu đi, rốt cuộc tư liệu thực dễ dàng tra, ngươi có phải hay không này tiểu cô nương gì cả. Hồ sơ một điều ra tới liền có thể biết rõ ràng. Vương Phân vừa nghe muốn đi cục cảnh sát nháy mắt liền luống cuống, tránh đi Giang Nghiêm tầm mắt. Vương Phân mở miệng nói, như vậy điểm chuyện này, gọi là gì cảnh sát ta, ta còn có việc liền về trước vị trí lên rồi. Vương Phân vừa dứt lời liền tính toán lạc chạy, lại ở đi rồi hai bước khi bông dưng phát hiện chính mình góc áo bị kéo lấy. Vương Phân quay đầu vừa thấy, rũ mắt đối thượng Khương Nhã kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ. Không biết vì cái gì. Nhìn Khương Nhã trên mặt kia sán lạn miệng cười, Vương Phân lại chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, phản xạ tính mà liền tưởng chụp bay Khương Nhã kia chỉ giữ chặt nàng tay nhỏ, nề hà lần này Khương Nhã lại như là ăn thuốc tăng lực, gắt gao túm chặt Vương Phân. Kia khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười ở Vương Phân thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị, sau đó Vương Phân bên thai liền vang lên tiểu cô nương kia mềm mại tiếng nói. Đại thẩm tử, thế nhưng không vội mà rời đi, vậy không cần đi rồi. Tiểu cô nương tiếng nói rõ ràng nghe tới mềm mại, nhưng là giờ phút này ở Vương Phân nghe tới, lại phảng phất giống như bùa đòi mạng giống nhau, làm Vương Phân trên mặt hiện ra một mặt trột dạ thần sắc. Bên cạnh mọi người thấy Vương Phân kia trong mắt kia mặt trột dạ, lộ bột một chút, có tâm không xác định lên. Hay là, nữ nhân này thật là bọn buôn người. Theo sau một loạt sự tình liền rất nhanh chóng giải quyết, thông qua chung quanh người hỗ trợ, xe lửa thượng nhân viên công tác thực mau liền tới đây. Vương Phân tính cả cùng nàng cùng nhau kia một đám nam nhân đều bị đưa hướng cục cảnh sát. Nữ nhân liên tiếp ồn ào nàng là bị hoan uổng, nhưng mà đối với bọn buôn người mọi người đều không có hảo cảm, thậm chí có thật sâu chán ghét cảm. bởi vì nữ nhân bị người ép muốn đưa đến cảnh sát trong cục đi, làm đương sự Khương Nhã cũng cần thiết muốn cùng nhau đi trước, nếu không đến lúc đó thật không có chứng cứ, hoặc là nói hải tử không có tìm được, như vậy những người này liền sẽ bị hoàn hảo không tổn hao gì mà thả ra. Nhìn bị mang đi một đám người, Khương Nhã vốn di chuẩn bị rời đi bước chân đang xem thấy đứng ở bên cạnh chờ Giang Nghiêm khi không khỏi mà ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn trước mặt người nam nhân này, nghĩ đến vừa rồi nếu không có người nam nhân này hỗ trợ, sự tình căn bản không thể nào dễ dàng như vậy giải quyết. Này nam nhân thân phận không đơn giản, lạnh lạnh nguyên bản không nghĩ xen vào việc người khác, chính là nghĩ đến mới vừa rồi nam nhân giúp nàng, Khương Nhã ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng nhi. Thúc thúc, vừa rồi cảm ơn ngươi. Khương Nhã nói nhón mũi chân từ trong túi lấy ra kia cái từ Vương Chi Sùng nơi đó được đến kia cái có khắc hàm phong trọng bảo mấy chữ tiền đồng, hướng tới Giang Nghiêm vẫy vây tay, làm hắn ngồi xổm xuống thân tới. Giang Nghiêm theo Khương Nhã động tác ngồi xổm xuống, Giang Nghiêm cùng Khương Nhã tầm mắt tề bình, một lớn một nhỏ hai người bốn mắt tương đối. Nữ hài thủy nhuận đen nhánh hai tròng mắt có một loại ma lực, làm cùng chi đối diện Giang Nghiêm cảm giác đáy lòng kia một mạt nóng nảy nháy mắt bình ổn xuống dưới. Giơ tay, Khương Nhã đem nàng lòng bàn tay kia cái tiền đồng động tác tự nhiên mà nhét vào Giang Nghiêm trước ngực áo sơ mi trong túi. Này một động tác làm Khương Nhã làm lên cực kỳ tự nhiên, phảng phất hai người chi gian không phải lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Tưởng thúc thúc, này cái tiền đồng đưa ngươi, xem như ta cho ngươi tạ lễ, hy vọng ngươi có thể hết thảy thuận lợi. Giang Nghiêm nghe thấy tưởng thúc thúc ba chữ khi, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng nháy mắt hiện lên một mạt nghiêm nghị thần sắc. Khương Nhã không để ý tới Tưởng Nghiêm đột nhiên biến sắc mặt, xoay người cất bước rời đi. Tưởng Nghiêm nhìn tiểu cô nương từng bước một rời đi bóng dáng, trong lòng âm thầm có chút cảnh giác, cái này tiểu cô nương như thế nào sẽ đột nhiên kêu hắn Tưởng thúc thúc. Đúng vậy, Giang Nghiêm tên họ thật là Tưởng Nghiêm. Khương Nhã cùng cảnh sát cùng nhau mới vừa hạ xe lửa, Vương Phân liền xuống xe sau liền trộm hướng tới bốn phía nhìn vài lần, Khương Nhã liền gắt gao đi theo Vương Phân phía sau. Nhận thấy được Vương Phân không thích hợp, Khương Nhã ở lâu cái nội tâm lặng yên nhìn chằm chằm Vương Phân. Ga tàu hỏa không xa địa phương, một cái ăn mặc áo vải thô nông thôn hán tử đang xem thấy Vương Phân bị một đám người áp đi ra, ở cùng Vương Phân tầm mắt đối thượng lúc sau, nháy mắt túi đầu, giơ tay để ép áp trên đầu mang theo mũ rơm, nhấc chân liền hướng tới chỗ nào đó đi rồi. Khương Nhã thấy nam nhân bước nhanh rời đi, trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, ngẩng đầu ở mấy cái nhân viên tàu trên người đảo qua. Lập tức tiến lên vài bước kéo lại một cái ăn mặc chế phục nam nhân. Thúc thúc, đi theo cái kia xuyên màu lam quần áo màu đen quần nam nhân. Cái kia bị Khương Nhã giữ chặt nam nhân nghe xong Khương Nhã nói, do dự mà rốt cuộc có nên hay không rời đi. Hắn hôm nay có nhiệm vụ, cũng không thể tùy tiện rời đi cương vị, nhưng mà Khương Nhã kế tiếp một câu làm hắn lập tức đuổi theo. Khương Nhã nhìn thấy nam nhân động tác lưu loát mà đuổi theo, kia mạnh mẽ thân thủ vừa thấy liền không phải bình thường nhân viên tàu. Khương Nhã ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật sự tình rất đơn giản, ở gặp gỡ Tưởng Nghiêm kia một khắc, Khương Nhã liền dựa vào thiên nhãn phát hiện Tưởng Nghiêm thân phận. Quân nhân. Mà vừa rồi chảo Vương Phân khi, Khương Nhã phát hiện Tưởng Nghiêm đối vừa rồi cái kia ăn mặc nhân viên tàu chế phục nam nhân sử cái ánh mắt. Cho nên cái này nhân viên tàu mới có thể đi theo nàng cùng nhau hạ xe lửa, thực dễ dàng phỏng đoán ra tới, cái này nhân viên tàu thân phận cũng là quân nhân. Hơn nữa, Khương Nhã biết từ Tưởng Nghiêm trên người đã biết bọn họ nhiệm vụ lần này. Vừa rồi câu nói kia, Khương Nhã nói ra bọn họ muốn biết đến tin tức. Khương Nhã nhấc chân đi theo phía sau đuổi theo, bên cạnh một ít người còn không có phản ứng lại đây. Cái kia nhân viên tàu cùng Khương Nhã thân ảnh đã dần dần biến mất ở trong đám người. Chỉ có Vương Phân đang xem thấy bọn họ rời đi phương hướng khi, trong mắt hiện lên một mạt kinh hoàng. Vương Phân trong mắt hiện lên một mạt tâm ngoan, lần này sợ là lật thuyền trong mương. Cư nhiên thua tại một cái tiểu con bé trong tay. Lộn xộn kho hàng, khắp nơi đôi một ít vứt đi cũ đồ vật. Kia mười mấy hải tử chính liền như vậy bị đặt ở trên mặt đất, kho hàng cửa có hai cái nam nhân canh giữ ở nơi đó, trong miệng còn ngậm một cây thuốc lá hít mây nhà khói, thường thường quay đầu lại nghe một chút kho hàng động tĩnh. Nay một phiếu làm có điểm đại, bình thường bọn họ lưu động tính mà tới rồi một chỗ, nhiều nhất quải mấy cái tiểu hải tử liền vội vã trốn chạy. Mà lần này Vương tỷ không giống nhau, kia là gan đại à, vốn dĩ trong tay đầu cũng đã có mấy cái hài tử, này đi ra ngoài một chuyến, cư nhiên dùng một lần lại mang về mấy cái nông thôn hoa hoa, trả hết một màu tất cả đều là nam hài. Bởi vì nhân số tương đối nhiều cũng liền không hảo lập tức rời đi địa điểm, cho nên Vương tỷ mang theo vài người trước đi ra ngoài liên hệ đội những người khác, làm lại đây giúp đỡ. Phi, Lương tử, ngươi nói chúng ta lúc này đây có thể tránh bao nhiêu tiền a? Ta nhìn nhìn lần này nhưng đều là nam hoa, nam hoa có thể so nữ hài đăng giá, chờ đến này phê hoa bán đi. Chúng ta có phải hay không là có thể hảo hảo tiêu xái một thời gian, đến lúc đó a, ta nhất định phải hảo hảo tìm cái nữ nhân sảng một sảng, nghẹn lao tử nửa tháng, đều phải nghẹn mắc lỗi tới. Một cái tuổi hơi chút đại điểm nhi nam nhân hướng tới góc tường phun ra một ngụm bôi, mở miệng nói. Hắc hắc, Phong ca, này phê hóa còn không có bán đi đâu, chờ đến bán đi, đệ đệ ta thỉnh ngươi đi tiêu xái, đến lúc đó tìm hai cái xinh đẹp nữ, ngươi trước thượng. Lương tử tuổi hơi chút nhẹ điểm, lớn lên mỏ chuột thai khỉ, vừa thấy chính là người xấu diện mạo. Liên ở hai người nói chuyện khi, cách đó không xa vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân, Phong ca cùng Lương tử nháy mắt vẻ mặt nghiêm lại đều hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi, đại thấy cái kia ăn mặc màu lam áo trên đồng loa chạy tới. Thở dốc chưa định, áo lam nam nhân liền mở miệng, lập tức đem đồ vật đổi địa phương, lần này Vương tỷ lật thuyền trong mương, nhanh lên. Phỏng chừng đợi lát nữa sẽ có người đi tìm tới. Phong ca nghe thấy lời này, lập tức tiếp đón Lương tử đi lái xe, sau đó cùng áo lam nam nhân hai người cùng nhau đi vào kho hàng. Chờ đến hai người đi vào kho hàng chung, ngồi xổm trong một góc hướng Vinh cùng Khương Nhã hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu, hiện tại làm sao bây giờ? Hướng Vinh cố ý mở miệng dò hỏi Khương Nhã ý kiến, đối với mới vừa rồi Khương Nhã lời nói. Hướng Vinh tuy rằng không rõ Khương Nhã nói có phải hay không thật sự, nhưng là những cái đó tin tức xác thật đối bọn họ lần này hành động có điều trợ giúp. Khương Nhã mím môi, ngửa đầu, ngước mắt liếc Hướng Vinh liếc mắt một cái, nhỏ giọng mở miệng nói, thúc thúc, nên làm như thế nào, ngươi không phải trong lòng đã có tính toán, trải qua quan sát nơi này cũng chỉ dư lại ba người, nếu thúc thúc ngươi liền này ba người đều trị không được, như vậy ngươi ngày thường huấn luyện sợ là còn chờ tăng mạnh. Nghe tiểu cô nương nói, Hướng Vinh trong đầu không tự chủ được hiện ra một trương ngăm đen khuôn mặt, nghĩ đến đội trưởng có khả năng làm hắn huấn luyện gấp bội, Hướng Vinh nháy mắt lưng chợt lạnh. Thần sắc mạc danh mà nhìn Khương Nhã liếc mắt một cái, Hướng Vinh ẩn nấp cất bước lặng yên đi vào kho hàng, Khương Nhã thậm chí không nghe thấy một tia tiếng bước chân, nên nói quả nhiên không hổ bộ đội ra tới người sao. Khương Nhã tự nhiên cũng không có khả năng liền như vậy làm chờ, nhưng chính mình này tay trói gà không chặt tiểu thân thể. Phỏng chừng khiêng không được nam nhân một chút phải bay ra đi, Khương Nhã thấy bên cạnh một cây vứt đi gậy gỗ, duỗi tay bắt lại đây, gắt gao ta nắm trong tay thật cẩn thận thời khắc cảnh giác dưới chân, theo đi vào. Kho hàng nội, hai cái nam nhân đang muốn tới gần hài tử, lại đột nhiên bị phía sau một đạo thân ảnh siêu qua đi, ngăn cản bọn họ tới gần hài tử đường đi. Nhìn đột nhiên xuất hiện Hướng Vinh, hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Huynh đệ! Khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc người khác, huynh đệ mấy cái cũng không dễ dàng. Phong ca trong miệng đánh thương lượng, trên thực tế lại âm thầm hướng tới bên cạnh áo lam đồng lõa sử cái ánh mắt, áo lam nam nhân hiểu ý, ánh mắt hơi lóe, đột nhiên hướng tới Hướng Vinh nào tới. Liên ở Phong ca cho rằng Hướng Vinh sẽ nghiêng người né tránh khi, ra ngoài dự kiến chính là Hướng Vinh không né không tránh, trực tiếp nâng lên chân, một chân liền đem áo lam nam nhân đá bay đi ra ngoài. Phong ca thấy như vậy một màn. Biết là không đến thương lượng, Huy nắm tay liền vọt qua đi, không thể không nói Phong ca thân hình cao lớn, nắm tay cũng không phải ăn chay, Hướng Vinh cũng phải cẩn thận ứng phó. Hướng Vinh cùng Phong ca đánh túi bụi, áo lam nam nhân lúc này hoán quá mức nhi tới, tựa như từ trên mặt đất bỏ dậy qua đi hỗ trợ. Mới từ bên ngoài tiến vào Khương Nhã nhìn đến áo lam nam nhân động tác, cặp kia xinh đẹp mắt đen híp lại hiện lên một đạo nguy hiểm ánh sáng, nhanh chóng vài bước đi đến áo lam nam nhân trước mặt. Cử cao thủ cánh tay, nắm chặt trong tay gậy gỗ, một cây gậy đi xuống, theo gậy gỗ dừng ở nam nhân trên đầu, áo lam nam nhân đau hô một tiếng nhi, quay đầu lại liền thấy đứng ở chính mình phía sau Khương Nhã. Nhìn thấy Khương Nhã chỉ là một tiểu nha đầu, hơn nữa mới vừa rồi trên đầu ăn một côn đau nam nhân nháy mắt liền phát hỏa, hung hăng nhìn Khương Nhã liền tưởng bỏ dậy. Khương Nhã giờ phút này có chút thầm hận chính mình sức lực không đủ lớn, nay tiểu dáng người cũng yếu đi. Nhìn thấy nam nhân muốn đứng dậy, Khương Nhã không chút nghĩ ngợi lại lần nữa đem trong tay gậy gộc huy đi ra ngoài, mà lúc này đây nam nhân kêu thảm thiết so vừa nãy càng thêm kịch liệt. Bởi vì, Khương Nhã này một côn, dừng ở nam nhân yếu ớt nhất bộ vị. Nam nhân chỉ cảm thấy lần này, đau đến làm hắn hoài nghi nhân sinh, kia địa phương vốn dĩ chính là xương sụn tổ chức, yếu ớt đến không được, cho dù Khương Nhã sức lực không lớn, này một gậy gộc đánh hạ tới, cũng đủ chịu được. Bên cạnh Phong Ca cùng Hướng Vinh đều bị Khương Nhã này một bưu hắn một gậy gộc cấp dọa tới rồi, phản xạ tính mà kẹp chặt hai chân, chỉ cảm thấy đũng quần chật lạnh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận xe động cơ phát ra thanh âm, Khương Nhã liếc Hướng Vinh liếc mắt một cái, mở miệng nói, nhanh lên giải quyết. Kho hàng bên ngoài, Lương Tử Từ đem xe dừng lại, cũng không biết kho hàng nội phát sinh sự tình, từ trên xe nhảy xuống liền muốn đi kho hàng hỗ trợ, nhưng mà liền ở hắn bước vào kho hàng trong nháy mắt, bên cạnh một đạo hắc ảnh đánh lại đây. Lương Tử phản xạ tính liền muốn né tránh, nhưng mà tránh ở bên cạnh cửa biên Khương Nhã động tắc càng mau, trực tiếp lại là một gậy gộc đi xuống, thẳng chỉ Lương Tử dưới rốn ba tấc bộ vị mấu chốt. A lại là một tiếng nhi kêu thảm thiết, lại một người nam nhân ngã xuống. Chờ đến ga tàu hỏa đám kia người lại đây hỗ trợ, Khương Nhã đã rửa vào trong tay gậy gộc dùng một lần giải quyết hai cái, mặt khác cái kia Phong Ca cũng bị Hướng Vinh giải quyết cùng sử dụng dây thừng trói lại lên. Ga tàu hỏa nhân viên công tác tiến vào, thấy kho hàng mười mấy hải tử nháy mắt đã biết lần này sự tình nghiêm trọng tính, một cái hai đứa nhỏ không thấy cùng mười mấy hải tử không thấy, việc này so sánh với tính chất liền hoàn toàn không giống nhau. Hướng Vinh thừa dịp bên cạnh đem hải tử ôm đi ra ngoài chụp bánh xe biến tốc, đem Khương Nhã kéo đến một bên, nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi hiện tại có thể nói cho ta sao? Đồ vật giấu ở đông giao bến tàu, dựa hưu đố đệ tam tao thuyền nhỏ phía dưới, nên nói ta đã nói, hướng thúc thúc, ngươi hẳn là đi trở về, các ngươi người đã bắt đầu hành động. Nói xong này một câu, Khương Nhã xoay người hướng tới cái kia ôm Khương Tùng người đi qua. Hướng Vinh quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua tiểu cô nương bóng dáng, sau đó mới lặng yên rời khỏi cái này địa phương. Khương Nhã mang theo Khương Tùng cùng những người khác cùng nhau đi vào cục cảnh sát cửa, Khương Nhã liếc mắt một cái liền thấy được Vương Chi Sùng chờ ở chỗ đó thân ảnh, Vương Chi Sùng bên cạnh còn đứng Dương Quý Mai cùng Khương Hán Sinh, cùng với trong thôn mất đi hải tử người nhà. Nhìn thấy Khương Nhã từ trên xe cảnh sát xuống dưới, Dương Quý Mai khống chế không được, bước nhanh chạy tới một phen từ người khác trong lòng ngực đoạt lấy như cũ vượng mê không tỉnh Khương Tùng, mở miệng hỏi, cảnh sát đồng chí, nhà của chúng ta hải tử đây là làm sao vậy, không có việc gì đi. Không có việc gì, chính là dùng nào đó dự vật, quá sẽ tỉnh lại liền không có việc gì. Cảnh sát trở về một câu. Nghe thấy nhi tử không có việc gì, Dương Quý Mai qua tay liền đem Khương Tùng phóng tới Khương Hán Sinh trong lòng ngực, trực tiếp xoay người bang thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Làm người bên cạnh đều vẻ mặt kinh ngạc. Khương Nhã che lại bị đánh mặt, mí môi muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng ngẩng đầu thấy tóc hỗn độn Dương Quý Mai, Khương Nhã đến bên miệng giải thích lại nuốt trở về. Lần này sự, là nàng khiếm khuyết suy xét, này một cái tát, nàng nên đánh. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi là muốn tức chết ta à, ngươi đệ đệ mới vừa không thấy, ngươi nếu là lại ném, ta cũng không muốn sống nữa. Nghe Dương Quý Mai biên khóc biên mắng thanh âm Khương Nhã hốc mắt cũng đi theo đỏ lên, lúc ấy trong đầu vẫn luôn nghĩ tìm về Khương Tùng, cho tới bây giờ Khương Nhã mới bắt đầu nghĩ mà sợ, chính mình cũng bất quá là một tiểu nha đầu, nếu vừa rồi cái nào phân đoạn ra sai lầm, nàng đều không thể hồi tới. Mấu chốt nhất chính là nếu không gặp gỡ Tưởng Nghiêm cùng Hướng Vinh, như vậy Khương Nhã thật không biết chính mình có cái gì năng lực đem Khương Tùng từ đám kia bọn buôn người trong tay đem người cứu trở về tới. Khương Nhã căng chặt cả ngày tâm rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, thân mình mềm nhũn liền chiều sau ngã xuống, đôi mắt cũng bắt đầu trở nên trầm trọng lên, Khương Nhã mơ hồ cảm giác phía sau có một đôi tay tiếp được thân thể của mình. Thấy Khương Nhã đột nhiên ngã xuống đi, Dương Quý Mai luôn cuống, có phải hay không chính mình vừa rồi kia một cái tát đánh quá dùng sức, cho nên Khương Nhã chịu không nổi. Vương Chi Sùng nhìn nằm ở chính mình cánh tay nữ hài, yên lặng thở dài một tiếng nhi. Mở miệng đối với Dương Quý Mai mở miệng nói, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu, đều ngất đi rồi a. Vương Chi Sùng âm thầm cảm thán, chung quy là thay đổi a, rõ ràng làm nàng nhàn sự mạc lý, lại vẫn là ra tay. Nào đó sự tình quỹ đạo đã là thay đổi, từ giữa nhúng tay người khác mệnh số, tương lai hết thể đều không cũng biết. Vương mê Trung Khương Nhã cũng không biết. Chính mình trong lúc vô ý ra tay, làm thế giới này cũng tùy theo đã xảy ra biến hóa. Quân khu bệnh viện trên hành lang, mấy cái quân trang nam nhân canh giữ ở phòng giải phẫu bên ngoài, không khí có vẻ dị thường trầm trọng. 2 giờ qua đi, phòng giải phẫu môn bị mở ra, bác sĩ dẫn đầu đi ra, nhìn trên hành lang chờ đám nam nhân kia. Tường Liên Trường đã không có việc gì, cũng coi như là vận hạnh, hắn trước ngực trong túi kia cái tiền đồng chặn yếu hại vị trí, cũng coi như là quỷ môn quan đi rồi một vòng, đợi lát nữa hộ sĩ liền sẽ đem hắn đưa đến phòng bệnh đi, các ngươi đều đừng banh một khuôn mặt, đem chúng ta bệnh viện tiểu hộ sĩ đều dọa. Một cái ăn mặc quân trang nam về phía trước một bước đứng dậy, ngăm đen khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy nghiêm túc, cặp kia giống như lưỡi dao sắc bén mắt đen nhìn mổ chính viện trưởng, môi mỏng hé mở, trầm giọng hỏi, viện trưởng, thật không có việc gì. Phó thâm, ngươi cứ yên tâm đi, không có việc gì, tiểu tử này chính là ngươi thuộc hạ binh, kia mệnh ngạnh đâu. Viện trưởng gỡ xuống khẩu trang, trên mặt lộ ra một mặt như chút được gánh nặng cười nhạt. Bọn buôn người sự tình sau khi đi qua, hai tử đều bị tìm trở về, cho dù như thế cũng làm cho toàn bộ thôn đều nhân tâm hoảng sợ. Bởi vì nông thôn hải tử từ trước đến nay đều là nuôi thả hình, cả ngày hải tử đều lên núi xuống nước rất ít đại ở nhà, các đại nhân muốn làm việc, xuống đất, nghĩ cách làm điểm tiểu công kiếm tiền, giống nhau cũng không có thời gian cả ngày nhìn hải tử. Lần này sự tình qua đi, trong thôn hải tử đều bị sôi nổi lệnh cưỡng chế không được chạy loạn. Đặc biệt là không được ăn người xa lạ cấp đồ vật, bởi vì Khương Tùng bọn họ mấy cái chính là ăn cái kêu vương phân nữ nhân cấp kẹo, cho nên mới bị ôm đi cũng không biết. Khương gia trong viện, Khương Nhã sắc mặt tái nhợt mà ngồi ở tảng thượng, phơi ấm áp thái dương, liền tính là như thế Khương Nhã tái nhợt trên mặt cũng không có gì huyết sắc, phảng phất cả người mới vừa bệnh nặng khỏi hẳn giống nhau. Cũng không phải là bệnh nặng khỏi hẳn sao, từ ngày đó Khương Nhã té xỉu, về đến nhà sau liền vượng mê suốt một ngày. Ngày hôm sau mơ mơ màng màng tỉnh lại cũng vẫn luôn đứt quãng phát sốt, ngay cả trích quải thủy cũng vô dụng, lăng là suốt thiêu 3 ngày thời gian mới dần dần hạ sốt. Vương Chi Sùng trong lúc mỗi ngày đều sẽ tới Khương gia xem Khương Nhã, mà Dương Quý Mai cùng Khương Hán Sinh cũng ẩn ẩn nhận thấy được Vương Chi Sùng có điểm bản lĩnh, tuy rằng cả người thần thần bí bí, nhưng là Khương Nhã có thể hạ sốt này còn phải ít nhiều cái này lao đầu nhi đâu. Dùng một câu tới nói, chính là Khương Nhã sở dĩ sinh bệnh. Đó là bởi vì phá hủy người khác mệnh số, cũng mất công Khương Nhã này một đời mệnh số không ở lục đạo luân hồi trong vòng, lại hạnh được thiên nhãn, nếu không nói, nhúng tay người khác mệnh số, kia đến là phải dùng chính mình thọ mệnh tới điển. Khương Nhã lúc này đây sinh bệnh đã xem như thực may mắn, ngay cả Vương Chi Sùng cũng không thể không cảm thán một câu, này tiểu nha đầu quả nhiên là bị ông trời chiếu cố người, luôn là bị đặc thù đối đãi kia phương. Dương Quý Mai nhìn ngồi ở trong viện phơi nắng Khương Nhã, từ trong phòng bếp đi ra, mở miệng nhắc Mai nói, Khương Nhã, ngươi phơi một lát thái dương liền về phòng đi thôi, phơi lâu rồi choáng váng đầu. Không có việc gì, trong phòng có điểm lạnh, bên ngoài vừa vặn. Khương Nhã trở về một câu. Hành, vậy ngươi muốn hay không uống nước, ta đi trong phòng cho ngươi đảo chén nước ra tới. Dương Quý Mai nói xong không đợi Khương Nhã cự tuyệt liền xoay người vào nhà đi. Bên này, Khương Nhã đột nhiên có chút đau lòng kia cái bị chính mình đưa cho Tưởng Nghiêm tiền đồng, rốt cuộc ở đời sau giá trị 1.800 vạn tiền đồng A, liền tính là dùng tiền đôi lên, cũng có thể đem Khương Nhã chính mình cấp che đậy, như vậy nhiều tiền A liền như vậy bị chính mình đưa ra đi, nghĩ đến đây Khương Nhã liền thầm mắng chính mình tay tiện. Đưa cái gì không tốt, cố tình tặng đồ cổ. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên tới, trong viện Khương Nhã nghe thấy tiếng đập cửa ngẩng đầu xem qua đi. Liền nhìn thấy tiểu thẩm dẫn theo một túi trái cây đi đến, phía sau còn đi theo tiểu thúc Khương Hán Lâm. Khương lão gia tử sinh 4 cái nhi tử, trong đó lao đại là Khương Quốc Khánh, lão nhị Khương Hán Sinh, phía dưới 2 cái là song bảo thai, trong đó song bảo thai đại kia một cái kêu Khương Hán Bách, tiểu nhân kêu Khương Hán Lâm. Khương Hán Bách 16 tuổi năm ấy đã bị Khương lão gia tử đưa đến bộ đội tham gia quân ngũ đi, quanh năm suốt tháng đều cũng chưa về một lần. Khương Nhã lớn như vậy thật sự một lần cũng chưa gặp qua cái này đại thúc, chỉ thấy quá tiểu thúc. Nhỏ nhất Khương Hán Lâm miệng lươi sắc bén, miệng lươi chân trù, bởi vì lớn lên đĩnh tú khí trắng non sau lại tìm giao thông cục trưởng nữ nhi làm lão bà, vốn dĩ nhà gái bên kia không đồng ý Khương Hán Lâm làm con rể. Này Khương Hán Lâm cũng là cái tàn nhẫn, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền đem người bụng lộng lớn, sau lại đem người giao thông cục trưởng nữ nhi cưới tới rồi tay. Sau lại dựa vào khai xe vận tải làm giàu, gần nhất càng là khai nổi lên nhà mình vận chuyển. Công ty, ở trong thành đều có phòng có xe. Bình thường Khương Hán Sinh cùng Khương Hán Lâm Chi Gian cũng còn tính có thể, Khương Hán Lâm lão bà kêu Ngô Tường, hai người hôn hậu sinh một cái nhi tử. Thấy ngồi ở trong viện Khương Nhã, Ngô Tường kia mượt mà trên mặt lộ ra một mạt sang sảng tươi cười, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi không có việc gì đi, chuyện đó ta nghe người ta nói, ngươi nói ra chuyện lớn như vậy nhi ngươi ba mẹ như thế nào không cho người cho chúng ta biết một tiếng nhi đâu. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ không phải, nói nữa Khương Tùng thiếu chút nữa ném chuyện lớn như vậy nhi, ta và ngươi tiểu thúc vẫn là từ người khác trong miệng nghe nói, này cũng quá. Câu nói kế tiếp Ngô Tương không có tiếp tục nói xong, nhưng là ý tứ trong lời nói Khương Nhã lại là nghe ra tới, đây là nói nhà bọn họ cố ý không làm người đi thông chi. Chuyện lớn như vậy nhi, trấn trên đều ra thông chi, kia còn dùng nhà bọn họ đi người ta nói à. Phàm là tùy tiện hỏi thăm một chút là có thể biết đến chuyện này, Khương Hán Lâm hai vợ chồng có thể không biết. Hùng chi sự tình qua đi mấy ngày rồi, lúc này tới cửa tới, chẳng lẽ không cảm thấy đã quá muộn. Tiểu thẩm Ngô Tương mặt ngoài thoạt nhìn là cái sang sảng đại khí tính tình, trên thực tế trong đầu bản tính lay đánh nhưng tinh, còn không phải là sợ bọn họ ra ra việc này vay tiền sao. Đương ai không hiểu biết ai đâu. Dương Quý Mai nghe thấy Thanh Nhi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Ngô Tương đứng ở trong viện, Dương Quý Mai trên mặt tươi cười thu liễm một chút, mở miệng hô, ai ra, Hán Lâm cùng Ngô Tương các ngươi đã trở lại, trở về như thế nào cũng không biết Thanh A, ta hôm nay không mua đồ ăn A. Tẩu tử ngươi chính là quá khách khí, ta đều nghe nói Khương Tùng cùng Khương Nhã chuyện này, tẩu tử ngươi cũng là chuyện lớn như vậy nhi như thế nào liền bất hòa chúng ta nói một tiếng nhi đâu. Ngô Tương hơi mang oán trách mà nói một câu. Sau đó liền tự quen thuộc mà kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Việc này phát sinh thời điểm ta cùng Hán Sinh đều ngốc, nào nhớ rõ này đó à, các ngươi hôm nay tới cửa tới chính là vì xem hải tử. Nếu thật là có tâm, lúc trước sự tình náo đến như vậy đại, không có khả năng không biết. Nếu chỉ là vì trở về xem Khương Nhã cùng Khương Tùng Dương Quý Mai nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá khả năng, hai nhà trụ không tính quá xa. Tuy rằng Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương ở tại trấn trên, nhưng là cùng nhà bọn họ cách cũng không phải rất xa khoảng cách, đại khái đi một giờ lộ trình liền đến, mấy ngày nay cũng chưa động tĩnh, hôm nay đột nhiên tới cửa tới, như thế nào có thể không cho Dương Quý Mai hổ nghi đâu. Ngô Tương nghe thấy Dương Quý Mai nói trên mặt cười cứng đờ một cái trước mắt, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, quay đầu liếc nàng bên cạnh Khương Hán Lâm liếc mắt một cái, ý bảo Khương Hán Lâm mở miệng nói chuyện. Khương Hán Lâm nhìn thấy Ngô Tương ánh mắt, lập tức hiểu ý, đối với Dương Quý Mai mở miệng nói, tẩu tử, sự tình là cái dạng này, ta nghe nói lần này chuyện này trấn trên ra thông cáo, ta còn nghe nói trấn trưởng cố ý khen ngợi Khương Nhã nói chúng ta Khương Nhã thấy việc nghĩa hăng hái làm, trả lại cho một so không nhỏ tiền thưởng đâu. Tiền thưởng chuyện này thật đúng là xác thực, Khương Nhã đích xác gặp được trấn trưởng, còn từ giữa được đến một bút tiền thưởng, bất quá Khương Hán Lâm hiện giờ cũng không phải là thiếu tiền người. Cũng không cần mơ ước nàng này một bút nho nhỏ tiền thưởng không phải sao. Cho nên, rốt cuộc lại đây là vì chuyện gì? Nói nửa ngày, Khương Hán Lâm nhìn thấy Dương Quý Mai cũng không tiếp lời trong lòng có điểm không cao hứng, sắc mặt cũng đi theo biến đen. Khương Hán Lâm trước nay liền coi thường Dương Quý Mai cái này đại tẩu, bất quá là một cái nông thôn thôi, gả cho hắn ca thật là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu. Đương nhiên ở Khương Hán Lâm trong lòng, Khương Hán Sinh là kia đóa hoa tươi, mà Dương Quý Mai cái này làn da ngăm đen nông thôn nữ nhân mới là kia đoàn cất trâu. Tẩu tử, ta ca như thế nào không ở nhà? Khương Hán Lâm nói sang chuyện khác, hắn cảm thấy nào đó sự, tìm Khương Hán Sinh tương đối dùng được, rốt cuộc hắn cùng Dương Quý Mai cái này đại tẩu thật sự không hợp ý nhau. Người ca lên núi đảo Long Mục đi, sợ là muốn giữa trưa mới có thể trở về ăn cơm trưa, Hán Lâm ngươi nếu là cấp nói liền đi về trước đi, hai tử đều không có việc gì. Các ngươi tâm ý ta đã biết, chờ hắn sinh trở về ta sẽ cùng hắn nói. Dương Quý Mai mở miệng đã đi xuống lệnh đuổi khách. Nghe Dương Quý Mai nói, Ngô Tương sắc mặt trở nên không tốt lắm, mở miệng nói, tẩu tử ngươi lời này đã có thể không tốt lắm nghe xong, chúng ta trở về một chuyến sao có thể không thấy nhị ca liền đi rồi, chúng ta không có việc gì chờ nhị ca trở về cũng là có thể, Hán Lâm, ngươi nói đúng không? Nói, Ngô Tương còn kéo kéo Khương Hán Lâm ống tay áo. Ân, chúng ta chờ ta ca trở về. Khương Hán Lâm rầu rĩ mà lên tiếng nhi. Tráng Tráng còn ở nhà đâu? Các ngươi Tráng Tráng là Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương sinh nhi tử năm nay cũng có 5 tuổi, lớn lên trắng trẻo mập mạp, cho nên lấy cái nhũ danh kêu Tráng Tráng. Hai tử có hắn bà ngoại đâu, không có việc gì. Nô Tương đoạt lấy lời nói trở về một câu. Bên cạnh ngồi Khương Nhã xem như nghe ra mùi vị tới, cảm tình chính là thế nào cũng phải nhìn thấy nàng ba không thể lạc. Đối với tiểu thúc tiểu thẩm này hai người, Khương Nhã cũng không có cái gì không tốt cảm giác. Đương nhiên là có thời điểm tiểu thúc hai vợ chồng làm việc thật sự rất làm người không thoải mái. Khương Hán Lâm lớn lên trắng non tú khí làm khởi sự nhi tới lại như là một cái tài đại khí thô thổ hào, nói lên lời nói tới cũng mang theo một cổ phỉ khí, một mở miệng nói chuyện sao tiếng nói giống như là muốn cùng người khác cãi nhau giống nhau, rất làm người sợ hãi. Khương Nhã đời trước nhớ rõ nhất rõ ràng một sự kiện nhi chính là, ở Khương Hán sinh mấy huynh đệ toàn bộ cả gia đình cùng nhau ăn cơm thời điểm, bởi vì ăn cơm trong lúc có một đạo thịt đồ ăn Khương Nhã tương đối thích ăn. Nhiều rối vài lần chiếc đũa, sau lại ở Khương Nhã lại lần nữa rối chiếc đũa khi đã bị Khương Hán Lâm cái này tiểu thúc làm cho mọi người mặt cấp nói. Lúc ấy Khương Hán Lâm trực tiếp chỉ trích Khương Nhã không ăn rau dưa, nói Khương Nhã làm như vậy ra giáo không tốt. Chuyện này lúc ấy ở Khương Nhã trong lòng để lại rất khắc sâu ảnh giống, cho nên Khương Nhã đối với cái này tiểu thúc trước nay đều thân cận không đứng dậy. Giữa trưa 12 giờ, Khương Tùng cùng Khương Cầm từ trường học đi học đã trở lại. Mấy ngày nay bởi vì Khương Nhã sinh bệnh duyên cớ liền hướng trường học xin nghỉ, hai người tiến sân thấy tiểu thúc hai vợ chồng, thân thể đều nhịn không được co rúm lại một chút, hiển nhiên đối với Khương Hán Lâm cũng là sợ hãi. Đại khái lại đợi hơn 10 phút, Khương Hán Lâm mới trở về, sắc mặt bị thái dương phơi đến đỏ bừng, bởi vì làm việc trở về, trên người quần áo sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt hình thành một đạo bắt mắt thủy ấn tử. Thấy Khương Hán sinh đã trở lại, Khương Hán Lâm vội vàng tiến lên vài bước, thậm chí cũng chưa chờ Khương Hán Sinh ngồi xuống xuyến khẩu khí uống miếng nước, liền rôi tay đem Khương Hán Sinh kéo đến một bên trong một góc. Hán Lâm, ngươi hôm nay như thế nào đã trở lại? Khương Hán Sinh thấy chính mình cái này đệ trở về cũng cảm thấy rất kinh ngạc, rốt cuộc từ Khương Hán Lâm kết hôn đến bây giờ, chỉ có ăn Tết sẽ đến nhà hắn một chuyến chúc Tết. Ca, ta có chính sự cùng thương lượng. Nghe Khương Hán Lâm này ngữ khí, Khương Hán Sinh ẩn ẩn cảm thấy chuyện này sợ là không đơn giản. Nhà chính hai cái nam nhân ngồi ở đầu gỗ làm trên ghế, Khương Hán Sinh chỉ gian kẹp Khương Hán Lâm cấp thuốc lá chỉ cảm thấy vừa rồi chịu rất mới mẻ ngoạn ý nhi lúc này có điểm phòng tay, không chỉ có tay năng, miệng cũng năng. Ngón tay nắn nuốt mềm mại thuốc lá, Khương Hán Sinh hít sâu một hơi, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía đối diện Khương Hán Lâm, mở miệng nói, Hán Lâm, ngươi việc này không phải ta không hỗ trợ. Ngươi cũng biết ta cả ngày đều là trên mặt đất bảo thực nông dân, ta không cái kia bản lĩnh giúp ngươi. Khương Hán Lâm cũng biết việc này khó xử nhị ca, nhưng hắn cũng là không có biện pháp, nhạc phụ đang ở thăng chức mấu chốt kỳ, nhưng rốt cuộc là tuổi lớn, đã gần 50 tuổi tuổi tác, so không được những cái đó 3-40 tuổi người trẻ tuổi. Thăng chức chuyện này có điểm huyền, nghe người ta nói chấn trưởng khen thưởng Khương Nhã, cho nên Ngô Tương liền đánh cái này chủ ý. Đương nhiên, chuyện này Nhi Ngô Tương cũng là muốn chỗ tốt, đừng nhìn nàng cùng Khương Hán Lâm hiện tại mặt ngoài phong cảnh. Trên thực tế khai vận chuyển công ty nàng còn giúp chiều nhà mẹ đẻ người dôi tay, 4 vạn nhiều khối đâu. Lao gia tử lên tiếng, lần này thăng chức nếu là thành, bọn họ mượn kia 4 vạn khối cũng liền không cần còn. Cho nên hôm nay Khương Hán Lâm cùng Ngô Tương mới có thể tung ta tung tăng dẫn theo đồ vật tới cửa tới, liền muốn mượn Khương Nhã chuyện này cùng chấn trưởng đáp thượng tuyến. Sau đó cũng may lão gia tử thăng trước chuyện này thượng vận tác vận tác. Ca, ta cũng là không có biện pháp, ngươi đừng nhìn ta hiện tại hôn đến khá tốt, kỳ thật ta chính là mã phân trên mặt quang, ta này trong lòng khổ đâu. Ngươi nói ta một cái nông thôn tiểu tử ở trấn trên hôn cũng không dễ dàng, thật vất vả vay tiền khai một nhà công ty, còn cả ngày bị Ngô Tương nàng nhà mẹ đẻ người chướng mắt mắt nhì, ta liền nghĩ, ca có thể giúp đỡ ta cùng trấn trưởng bên này đáp thượng tuyến. Chuyện khác ta chính mình tới là được. Ca ngươi liền giúp giúp ta, xem ở huynh đệ một hồi phần thượng, ngươi không thể nhìn đệ đệ ta quá đến như vậy bất ức ca. Nghe xong lão đệ nói này, Khương Hán Sinh trong lòng thực sự không dễ chịu, hắn chính là một cái dân quê, trường đến lớn như vậy Khương Hán Sinh cũng chưa tiếp xúc quá những cái đó làm con người. Khương Hán Sinh mồm mép buồn, lần trước nhìn thấy chấn trưởng, hắn cũng một gậy gộc đánh không ra một cái thi tới. Vẫn là Dương Quý Mai giúp đỡ nói vài câu khách khí lời nói. Trong viện, Khương Nhã nghe nhà chính hai cái nam nhân đối thoại, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Liên nói này tiểu thúc thật đúng là rất khôi hài, nay tưởng cùng chấn trưởng đáp thượng tuyến kia hẳn là tìm hắn nhạc phụ càng thích hợp a. dù sao cũng là giao thông cục cục trưởng, ngầm vẫn là có chút chiêu số đi. Mà Khương Nhã không biết chính là, đúng là bởi vì Khương Hán Lâm nhạc phụ là giao thông cục cục trưởng, cho nên đối với loại sự tình này mới muốn nơi trốn cẩn thận, vạn nhất bị người có tâm theo dõi, kia không chỉ có thăng chức chuyện này ngâm nước nóng, này giao thông cục cục trưởng vị trí có thể hay không ngồi ổn, kia còn không nhất định đâu. Nô Tương là nhân tình, khỏe mắt thoáng nhìn ngồi ở chỗ kia Khương Nhã, trực giác nói cho Nô Tương, Khương Nhã cái này tiểu nha đầu giống như không giống nhau. Trước kia nàng nhớ rõ Khương Nhã cái này tiểu nha đầu tương đối nội hướng, thậm chí liền nói một câu đều nhỏ giọng. Hiện trường lại ngồi ở trong viện bất động như núi, kia cả người phát ra khí thế liền cùng ngày xưa cái kia nội hướng tiểu nha đầu hoàn toàn không giống nhau. Khương Nhã, ngươi thân mình hảo chút không? Tiểu Thẩm nghe nói ngươi thiêu vài thiên đâu, có nghiêm trọng không muốn hay không lại đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra? Không cần, ta thân mình đã hảo, cảm ơn Tiểu Thẩm quan tâm. Khương Nhã khách khí mà trở về một câu. Kia, có thời gian đi Tiểu Thẩm ra ở vài ngày à, ngươi xem Tiểu Thẩm sinh đứa con trai, liền thích khuê nữ, Khương Nhã có rảnh đến Tiểu Thẩm ra ở vài ngày đi. Tiểu Thẩm ngươi quá khách khí, ta đi ra ngoài chơi một lát. Khương Nhã vẫn chưa chính diện trả lời Ngô Tương nói, ngược lại tìm cái lấy cớ đi ra cửa. Đối với Ngô Tương loại người này, cũng không tính quá xấu, nhưng là tiếp xúc nhiều liền sẽ biết. Nô Tương tổng có thể bất động thanh sắc cho người khác đào hố, đem người bán còn giúp nước cờ tiền. Đối với Ngô Tương, cái này Tiểu Thẩm, Khương Nhã tưởng chính là, có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Khương Nhã đi ra sân sau liền bay thẳng đến Vương Chi Sùng sân đi qua đi, đi tới cửa còn không có giơ tay gõ cửa, kia viện môn lại đột nhiên bị mở ra. Vương Chi Sùng từ phía sau cửa thăm dò ra tới, nhìn thấy Khương Nhã sau, Vương Chi Sùng trên mặt lộ ra một mạt sán lạn tươi cười. Kia trên mặt nếp nhăn đều tê ở cùng nhau. Khương Nhã nhìn Vương Chi Sùng kia trương phơi khô cúc hoa dường như mặt già, có chút không nỡ nhìn thẳng. Ngươi có thể hay không không cần cười như vậy sán lạ, kia trên mặt nếp gấp đều sắp kẹp chết rồi bỏ, thoạt nhìn thật sự thực xấu. Khương Nhã không chút khách khí mà phun tào một câu. Ngươi này miệng có độc a, ta tính đến ngươi sẽ qua tới hảo ý cho ngươi mở cửa, ngươi khen ngược, còn ghét bỏ khởi ta tới. Vương Chi Sùng tránh ra thân mình, làm Khương Nhã vào cửa. Khương Nhã cất bước đi vào trong viện, nhìn trong viện những cái đó khai tươi tốt hoa hoa thảo thảo cảm thấy rất thú vị, duỗi tay liền tưởng đụng chạm bên cạnh một gốc cây hoa lan. Ai, ngươi đừng nhúc nhích, này hoa lan thực quý, nếu là chạm vào rất một mảnh lá cây, kia nhưng chính là tiền A. Khương Nhã nghe xong lão đầu nhi nói, cười nhạo một tiếng, cười như không cười mà liếc Vương Chi Sùng liếc mắt một cái, cong cong môi, lão đầu nhi. Ngươi đây là khi dễ ta không hiểu hành a, này hoa lan cũng liền bình thường, nhiều nhất cũng đang cái mấy chục đồng tiền. Vương Chi Sùng nghe xong Khương Nhã nói ánh mắt sáng ngời, kinh ngạc nhìn phía tiểu nha đầu, mở miệng nói, nha, ngươi còn hiểu này. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta này hoa cái gì chủng loại? Xuân lan, vì lan khoa lan thuộc địa sinh thực vật. Lại danh đoá lan, phác mà lan, ú lan, nhiều đoá hương, thảo lan. Là Trung Quốc hoa lan trung tải bồi lịch sử nhất đã lâu, mọi người nhất thích chủng loại trí nhất. Cây cối giống nhau nhỏ lại, giả lăng hành nhỏ lại, trứng cầu hình. Diệp mang hình, bên cạnh vô sỉ hoặc cụ tế răng. Hoa nhiều đơn đoá hoặc hai đoá, không ra giá, màu sắc và hoa văn lấy màu xanh lục, đạm nâu màu vàng chiếm đa số, hoa ưu hương. Quả sóc hiệp hình trứng, hoa kỳ một ba nguyệt. Sinh với nhiều núi đá sơn núi, lâm duyên, trong rừng thấu quang chỗ. Nghĩa rộng xuân lan còn bao gồm đũ bằng lan, cánh hoa sen lan, xuân kiếm, chúng nó chủ nơi sản sinh nhiều ở Đại Tây Nam các tỉnh khu, cây cối đoá hoa các có đặc sắc. Nghe xong Khương Nhã tự thuật, Vương Chi Sùng khó được lãng cười ra tiếng, giơ tay loát hàm dưới bạch trồng dâu, Vương Chi Sùng cảm xúc hiển nhiên thật là sung sướng. Nay tiểu nha đầu thật sự nơi trốn đều ngoài dự đoán mọi người, một cái nông thôn tiểu nha đầu thế nhưng còn hiểu hoa lan, nhưng thật ra thú vị nhi. Hôm nay đem nhã cũng không phải là tới tìm Vương Chi Sùng liêu hoa hoa thảo thảo, nghĩ đến đây Khương Nhã mím môi cánh, mở miệng nói, ngươi lần trước nói thu đồ đệ, còn giữ lời sao? Thật là cảm giác mặt đau, lần trước rõ ràng là chính mình cự tuyệt lão đầu nhi, lần này lại chính mình cầu tới cửa tới, Khương Nhã có thể không mặt đau không? Nhưng thật ra Vương Chi Sùng cũng không có cảm thấy Khương Nhã nói ngoài ý muốn, mà là xoay người vào phòng. Ước chừng qua 5 phút tả hữu Vương Chi Sùng mới lại lần nữa từ trong phòng đi ra, trong tay còn phủng hai quyển sách, Khương Nhã mắt sắc trộm ngắm liếc mắt một cái. Hai quyển sách thoạt nhìn đều có chút cũ nát, vẫn là lao bản cái loại này bên cạnh dùng đóng chỉ đính, màu xanh đen bìa mặt, thoạt nhìn sách này niên đại có chút xa xăm thả thường xuyên có người lật xem, trang sách bên cạnh đều đã nổi lên mao biên. Vương Chi Sùng đi đến Khương Nhã trước mặt đem trong tay hai quyển sách đưa tới nàng trước mặt, ta thu đồ đệ cũng là xem tư chất, quá xuẩn, về sau đã có thể không cần đối ngoại nói là ta đồ đệ, ta sợ mất mặt. Cầm à, này hai quyển sách ngươi mang về nhìn xem, chờ thêm hai ngày ta nhìn nhìn lại ngươi có thể học được nhiều ít. Hai quyển sách, một quyển chế phủ, một quyển khác còn lại là phong thủy. Khương Nhã cũng phát hiện này một đời chính mình thể chất tuy rằng như cũ có chút suy yếu, nhưng là so với đời trước hiển nhiên đã hảo rất nhiều, liền quang từ trí nhớ đã ngũ quan độ nhảy tới nói, liền có chất bay vọt. Hai mắt thanh minh, nàng có thể thấy rõ ràng nơi xa vật thể liền giống như gần ngay trước mắt như vậy. Nhĩ lực cũng nhanh nhạy rất nhiều, liền hôm nay nàng ngồi ở trong viện đều có thể cách tường nghe thấy phụ thân cùng tiểu thúc ở nhà chính nói chuyện thanh âm. Thấy Khương Nhã tiếp nhận kia hai quyển sách, Vương Chi Sùng lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở Khương Nhã kia mảnh khảnh tiểu thân thể nhi thượng, mở miệng ghét bỏ nói, ngươi này thân thể cũng quá yếu, từ hôm nay trở đi mỗi ngày buổi chiều tới ta bên này, ta ngao điểm trúng dược cho ngươi điều dưỡng thân mình, ngươi này thân thể còn tưởng cho người khác đoán mệnh. Đừng trước đem chính mình mạng nhỏ lăn lộn không có. Khương Nhã một nghẹn, hảo đi, chính mình thân thể xác thật nhược, có thể là bởi vì khi còn nhỏ ăn mãi duyên cớ, Khương Nhã từ nhỏ liền 3 ngày 2 đầu sinh bệnh. Năm đó Dương Quý Mai sinh hạ Khương Nhã không đến 2 tháng liền lại cha ra hoài Khương Tùng, vì tránh né kế hoạch hóa gia đình làm những người đó, Dương Quý Mai hạ quyết tâm liền cấp mới 3 tháng đại Khương Nhã chặt đứt mãi, đưa đến nhị cô trong nhà dưỡng, điều kiện hữu hạn. Khương Nhã mỗi ngày đều chỉ có thể ăn chút nước cơm cháo bột hồ linh tinh thức ăn lỏng, cho nên Khương Nhã thân thể ốm yếu cũng không phải không có nguyên nhân. Trước khi đi Khương Nhã ôm thư, ngửa đầu nhìn trước mắt lão nhân. Nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, Vương Chi Sùng ngự khi cứng rắn mà mở miệng nói, xem ta làm cái gì, không phải phải đi về. Đi nhanh đi, nhà ngươi đợi lát nữa có khách quý lâm môn. Khách quý, có bao nhiêu quý? Khương Nhã nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Sau đó nghĩ đến Vương Chi Sùng bản lĩnh, thế nhưng hắn nói có khách quý, vậy nhất định là có khách quý lâm môn, nhưng là này khách quý hai chữ tuyệt đối dùng không đến nàng tiểu thúc hai vợ chồng trên người. Ôm hai quyển sách Khương Nhã mảnh khảnh thân mình bỗng dưng hướng tới Vương Chi Sùng cung eo, mềm mại tiếng nói vang lên. Sư phó, ta đây đi trước. Mắt thấy Khương Nhã xoay người rời đi tiểu thân ảnh dần dần biến mất không thấy, Vương Chi Sùng tiến lên hai bước đóng lại viện môn. Trên mặt lúc này mới ức chế không được hiện ra một mạt miệng cười, cái này đồ đệ không tồi, thực phù hợp hắn tính tình. Nhắc tới đồ đệ này hai chữ, Vương Chi Sùng trong đầu không khỏi mà nghĩ tới nhiều năm trước sự tình. Nghĩ đến đây, Vương Chi Sùng sắc mặt đen xuống dưới, âm thầm cười nhạo một tiếng nhi. Đột nhiên cảm thấy chính mình già rồi à, nay tuổi một đại liền thích bi thương xuân thu, nhưng thật ra lo sợ không đâu. Nay tiểu nha đầu hẳn là sẽ không giống năm đó cái kia bạch nhãn lang giống nhau. Vương Chi Sùng cảm thấy cả đời này mắt mù một lần là đủ rồi, lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không lại nhìn lầm người. Hy vọng, này tiểu nha đầu đừng làm hắn thất vọng. Tương lai, mệnh số rốt cuộc như thế nào, chỉ có đi xuống đi mới biết được.